Vạn cổ đệ nhất thần chương 2117 tới chương 2143. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nó sẽ có bộ dáng gì? Nó nội bộ, sinh tồn những hạng thị tộc cổ lão, cường hãn nào? Lý Thiên Mệnh vô số lần tưởng tượng. Lâm Gia Lâm Mộ, hắn là người như thế nào? Hắn rất muốn biết. Rất nhanh, ngày có thể đếm ngược đến. Tại còn lại 10 ngày lộ trình, Lý Thiên Mệnh đã thấy, tại tinh không thâm uyên cuối cùng kia, xuất hiện một điểm đen khiến người sợ hãi. Chỗ đó cũng là Vô Lượng Đạo Trường. Vô Lượng Đạo Trường, tính là tên một loại thế lực. Mà thế giới cấp 6 hành tinh nguyên này, tên của nó, gọi là Ám Tinh. Ngôi sao như kỳ danh. Đây là một thế giới hắc ám. 10 ngày tới, ngươi sẽ thấy điểm này, tại trước mắt ngươi không ngừng mở rộng. 5 ngày sau, nó liền sẽ mở rộng đến ngụy năm theo tất cả tầm mắt phía trước ngươi, tựa như ngôi sao này đã nuốt sống tất cả tinh không trước mặt ngươi. Ngay cả như vậy, ngươi vẫn cần hướng phía trước bay với tốc độ tối cao 5 ngày mới có thể tiếp cận tinh thần mặt ngoài của nó. Dựa theo hành tinh nguyên tầng ngoài phong bạo cách xa mặt đất khoảng cách của nó, ngươi cần chậm lại tốc độ, lại mất chừng 5 ngày mới có thể tới mặt đất. Cơ cơ ông cụ non nói với Lý Thiên Mệnh những chuyện này. 5 ngày trước, Ám Tinh sẽ ở trước mắt không ngừng mở rộng, thẳng đến nuốt mất tất cả tinh không phía trước, để hết thảy thế giới có thể nhìn thấy trước mắt đều lâm vào trong thủy triều hắc ám. Sau 5 ngày, tầm mắt sớm đã bị nuốt sạch sẽ, nhưng còn muốn 5 ngày thời gian siêu cao tốc độ mới có thể chân chính tiếp cận cùng loại mặt ngoài tinh thần mây hồng. Sau cùng, còn có 5 ngày mới có thể giảm tốc đến mặt đất. Thế giới tứ cấp hàng tinh nguyên đã lớn đến khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Ánh mắt có thể nhìn thấy thế giới, chung quy là có hạn. Ám Tinh, hoàn toàn siêu việt tầm mắt. Mà lại, loại cấp bậc hàng tinh nguyên thế giới này, nó không chỉ lớn, bởi vì lực lượng ẩn chứa bên trong, tầng thứ thuộc tính đều sẽ so hàng tinh nguyên phổ thông cao rất nhiều, thí dụ như vũ trụ thiên nguyên loại vật này, bên trong đó, số lượng nhất định không ít. Cho nên, toàn bộ tinh thần siêu cấp mang tới uy hiếp lực tâm linh này là không cách nào tưởng tượng. Càng kinh khủng chính là, đây là một siêu sao hắc ám. Màu đen thường thường đại biểu cho tối tăm, tà ác, hung hãn, dữ tợn. Hết thảy thuộc tính này, để chủ tinh trung ương vô lượng giới vực này, tại thời điểm khoảng cách Lý Thiên Mệnh còn có 10 ngày, đều bị hắn cảm nhận được sâu vô cùng hoảng sợ. Đây là người nhỏ bé, đối mặt vũ trụ vô tận, một cách tự nhiên hoảng sợ. Nó không nghĩ là một ngôi sao. Nó giống như địa ngục hắc ám, tại trước mắt Lý Thiên Mệnh không ngừng mở rộng, nó lấp kín hai mắt Lý Thiên Mệnh, đem hắc ám vũ trụ, hướng thân thể hắn điên cuồng rót vào. Nhân định thắng thiên. 10 ngày này, Lý Thiên Mệnh cảm giác mình bị trời nghiền ép vỡ nát. Hắn coi như nội tâm cường đại. Ba tiểu cô nương còn lại sớm cũng không dám nhìn. Thậm chí, các nàng trốn đi, ôm nhau cùng một chỗ, một ngày bằng một năm. Quen liền tốt. Chúng ta chỉ là lần đầu tiên gặp phải loại kỳ tích vũ trụ này. Lý Thiên Mệnh không ngừng hít sâu, nói với chính mình. Cơ cơ nói một chút cũng không sai. Ngày thứ 5, trước mắt Cửu Long Đế Tán là một thâm uyên hắc ám không có tận cùng. Nó nhìn như lập tức liền muốn rơi vào trong thâm uyên, kỳ thật khoảng cách địa ngục thâm uyên còn có 5 ngày. Tinh không bởi vậy biến hình. Địa ngục thâm uyên trước mắt, nó biến đến giống như hình dáng cùng loại thiên nhất giới diện, thành một thế giới mặt phẳng không có cuối. Mà tinh không phía sau Lý Thiên Mệnh, thành tinh không chống lên thế giới mặt phẳng này. Cửu Long Đế Tán bởi vậy không giống như phóng tới một ngôi sao, mà giống như trong tinh không, rơi xuống đáy bằng, thâm uyên. Màu đen, nuốt sống hết thảy. Địa ngục màu đen vượt sâu phía dưới kia là tồn tại cùng loại mây hồng mặt trời, nhân gian chân chính, tồn tại ở hạ phong của nó. Nhưng, tầng màu đen này, nó đã dày đến khiến người tuyệt vọng. Màu đen của nó, nắm giữ hỏa diễm, hàng triều, lôi đình, phong bạo, kim loại chờ một chút hằng tinh nguyên. Ngoài trừ màu đen, Lý Thiên Mệnh còn chứng kiến tinh hồng sắc. Đó là nhan sắc nội bộ ám tinh. Đây là một tinh thần siêu cấp bên ngoài đen bên trong đỏ. Những hằng tinh nguyên màu đỏ nội bộ kia, rất có thể là lực lượng hạch tâm của nó, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là vũ trụ thiên nguyên. Đó mới là cuồng bạo nhất. Tại ngày thứ 8 đếm ngược, Lý Thiên Mệnh tại mặt ngoài ám tinh, còn chứng kiến một ít gì đó. Mới nhìn phía dưới, hắn tưởng rằng ngôi sao. Lại tới gần một số, hắn mới phát hiện, cái kia tựa như một đầu xiềng xích thép vô cùng to lớn. Xiềng xích thép màu đen này, quấn quanh tốt mấy trọng phía trên ám tinh. Ám tinh rất lớn. Xiềng xích thép màu đen này không thể nghi ngờ dài hơn, dù sao nó quay chung quanh ám tinh tầm vài vòng. Sau đó, Lý Thiên Mệnh không ngừng tới gần. Hắn tận lực tránh đi xiềng xích quỷ dị kia, tránh khỏi đụng vào. Đến gần lớn nhất, hắn phát hiện mỗi một hình tròn vòng xích của xiềng xích đều có lớn như thế giới động thiên. Bên trong vòng xích, vô số lôi đình huyết sắc dày đặc, kết thành từng cái hải dương lôi đình có thể so với thế giới động thiên. Tình cảnh này, để Lý Thiên Mệnh hít một hơi lãnh khí. Nếu như nói mỗi một hình tròn vòng xích, thoạt nhìn như một ánh mắt, vậy lôi đình huyết sắc bên trong nó, tựa như tơ máu trong mắt. Tà ma! Lý Thiên Mệnh hít một hơi lãnh khí. Đầu xiên xích thép quấn quanh toàn bộ ám tinh tối thiểu cửu trọng này, rất giống binh khí hắn đã từng có. Lý Mộ Dương lưu cho hắn. Lý Mộ Dương chưa nói cho hắn biết, phía trên ám tinh này còn có một đầu xiên xích khủng bố như thế. Hắn theo bên cạnh xiên xích này rơi xuống thâm uyên, ánh mắt trừng đến to lớn. Đây là ai cuốn lên? Cái này cần hạn lực lượng gì mới có thể làm được? Lý Mộ Dương nói, nơi này là một địa phương có bí mật. Nếu như có thể đạt được đồ vật phía dưới vô lượng giới bia, nói không chừng là cơ hội chạy trốn của một nhà ba miệng bọn hắn. Mà đầu xiên xích lượng quanh ngôi sao này nói cho Lý Thiên Mệnh, hết thảy Lý Mộ Dương nói, thật rất có thể. Vượt qua xiên xích, tinh thần cuồn cuộn này nhìn như đang ở trước mắt. Thế giới dạng này, thậm chí để Lý Thiên Mệnh hoài nghi, thiên nhất giới diện không có tận cùng kia, có phải hay không là bởi vì đủ lớn, cho nên xem ra mới bằng phẳng, không có tận cùng. Nếu như nói thiên nhất giới diện là mặt ngoài ngôi sao nào đó, vậy thế giới hữu tự cũng là bên ngoài tinh thần, thế giới vô tự cũng là bên trong tinh thần. Chỉ cần ta khoảng cách thiên nhất giới diện đủ xa, có phải hay không liền có thể nhìn đến toàn cảnh của nó? Lý Thiên Mệnh cũng chỉ có thể suy đoán. Bởi vì phía trên thiên nhất giới diện là thế giới hạt bụi, quá yếu đuối. Mà lại, thiên nhất giới diện không ánh sáng mang, cách một chút xa một chút, thì triệt để nhìn không thấy. Hắn chỉ là tùy ý suy đoán mà thôi. Tâm thần chân chính của hắn, toàn ở phía trên ám tinh này. Chờ chánh thức đến, ta muốn dừng lại, nghỉ ngơi một chút, xem thật kỹ một chút nó. Không phải vậy đi vào về sau, không biết khi nào mới ra đến. Lý Thiên Mệnh hít sâu, nói ra. Đương nhiên phải dừng lại, tốc độ này của ngươi đụng vào hàng tinh nguyên vòng ngoài phong bạo của nó, liền người mang tinh hải thần hạm, đều sẽ bị kéo thành phấn vụn. Cơ cơ mắt trợn trắng nói. Ha ha, là. Lý Thiên Mệnh cảm giác não tử mình, đều bị rỉ sét. Bị dọa đến. Hắn không cảm thấy khoa trương, biểu hiện của hắn coi là tốt, ba người Khương Phi Linh các nàng, cũng không dám nhìn. Lại là năm ngày. Rốt cục, Lý Thiên Mệnh thật đang cảm giác được, hắn đến bên cạnh ám tinh. Phía trước cũng là phong bạo không có tận cùng, xuyên qua về sau, mới là nhân gian. Tại vị trí này hướng nhìn bốn phía, quả nhiên, thế giới hoàn toàn biến thành bằng phẳng. Ám tinh, dường như chống lên toàn bộ tinh không. Mặt phẳng này, không có cuối cùng. Hắn hít thở sâu một hơi. Còn phải 5 ngày mới có thể tới mặt đất. Tiếp tục xuất phát. Hắn khống chế tốt cửu long đế tán. Cẩn thận một chút, chớ bị hằng tinh nguyên phong bạo xé rách. Mỗi cái tầng ngoài hằng tinh nguyên thế giới đều sẽ ngưng kết một tầng phong bạo. Mây hồng, tử tinh vân đều là ví dụ. Cửu long đế tán bắt đầu xâm nhập phong bạo hằng tinh nguyên này, một tầng mặt ngoài lớn nhất là lực lượng kết hợp của ngọn lửa màu đen cùng lôi đình, vô cùng cuồng bạo, cửu long đế tán vừa chìm vào đến thì rung động kịch liệt. Cẩn thận! Cơ cơ bỗng nhiên hô to. Cái gì? Đằng sau có người, mau tránh ra. Kiểu nói này của cơ cơ, nhất thời Lý Thiên Mệnh có chút tê cả da đầu. Phản ứng bản năng của hắn, khống chế cửu long đế tán, hướng thẳng đến mặt bên né tránh mà đi. Âm âm âm. Cơ hồ tại nháy mắt kế tiếp, tiếng oanh minh giống như nổ tung, vang lên bên trong toàn bộ đế tán. Lý Thiên Mệnh vừa tốt tránh ra, không ngừng hướng phía sau triệt hồi. Đó là... Hắn thấy được. Một cự kiếm tinh không lấp lòe, theo trước mắt hắn đâm vào trong gió lốc tầng ngoài ám tinh. Cái lớn nhất kia, cùng tử diệu tinh một dạng lớn. Một chiếc tinh hải thần hạm, có thể so với thế giới hằng tinh nguyên. Mắt Lý Thiên Mệnh tối sầm lại, thế giới quan đều bị đâm nát. Mấu chốt là, cự kiếm tinh không này không chỉ có một chiếc. Trong khoảng thời gian ngắn, tối thiểu có 10 vạn thanh tinh hải thần hạm hình thái cự kiếm, theo trước mắt hắn xông vào ám tinh, bọn chúng hình thành kiếm khí phong bạo, đem cửu long đế tán trực tiếp cuốn bay ra ngoài. 100.000 hạm đội cự kiếm. So sánh trên 100 hạm đội đại đỉnh kia, khủng bố nhiều. Bắt đầu so sánh, thiên đạo huyền tộc xuất động 2.000 tinh hải thần hạm, thì tự như nói giỡn. Khí thế 100.000 cự kiếm này, cùng ám tinh không có tận cùng này, quả thực là tuyệt phối. Siêu siêu siêu. Cửu long đế tán tuy nhiên tránh ra, nhưng vẫn là có cảm giác bị vạn kiếm xuyên tâm. Nói thật, mỗi một chiếc tinh hải thần hạm cự kiếm 100.000 này đều so cửu long đế tán phải lớn. Nó tự như một con côn trùng, nhìn 100.000 binh mã theo bên cạnh xuyên qua, trong lúc nhất thời thanh thế to lớn, giang hà chấn động. Lợi hại a, thế giới như vậy, để hai mắt Lý Thiên Mệnh triệt để phát sáng lên. Ám tinh. Vô lượng đạo trường. Đây mới là chiến trường thuộc về hắn. Hắn hít thở sâu một hơi, ném đi tất cả hoảng sợ, chiến ý mãnh liệt, rốt cục về tới thế giới tinh thần của hắn. Thế giới này, để hắn mê muội. Ánh mắt của hắn, nhìn chòng chọc vào những 100.000 cự kiếm nối đuôi nhau mà qua theo trước mắt hắn kia. Vô lượng. Quả nhiên, trên thân kiếm cự kiếm này, đều có hai chữ vô lượng chạm nổi. Nói rõ, bọn chúng đều là vô lượng đạo trường. Vô lượng đạo trường cũng là thế lực đế vương vô lượng giới vực, mà lại là duy nhất. Toàn bộ giới vực đều thuộc về vô lượng đạo trường. Bất quá, cùng viễn tinh tuần tra tổ khác biệt, Lý Thiên Mệnh tại phía trên hạm đội cự kiếm 100.000 này còn chứng kiến một đánh dấu khác. Đó là một hàng văn tự điêu khắc tại vị trí mũi kiếm. Chỗ phong mang lớn nhất. Bọn chúng quá nhanh, cho nên Lý Thiên Mệnh dùng thời gian rất lâu mới rốt cục thấy rõ ràng nội dung hàng chữ này. Hắn nhịn không được, đọc đi ra. Vô lượng đệ nhất thương minh. Kiếm thần Lâm Thị. Một khắc này, nhớ tới Lâm gia Lâm mộ, Lý Thiên Mệnh lại lần nữa tê cả da đầu. 10 vạn cự kiếm tinh hải thần hạm, rất nhanh liền lao vút qua trước mắt Cửu Long Đế Tán. Hạm đội với thể lượng lớn như vậy, lại bị miệng hắc ám của ám tinh trực tiếp nuốt vào, không hề tóe lên một tia gợn sóng. Ông ông. Ngọn lửa màu đen, lôi đình, không ngừng đan xen, đập vào, trong thế giới vô tận, tràn ngập tiếng oanh minh của lửa cháy bừng bừng và lôi đình dâng trào, phía dưới càng có sương mù dày đặc hình thành từ phân tử kim loại đen kiên cường, phân tử cùng phân tử bên trong không ngừng va chạm, bộc phát ra thanh âm bén nhọn, mà sát ra sao hỏa, tự như vô số pháo hoa trong bóng tối, không ngừng nổ tung ở phía dưới. Xuống chút nữa, còn có hắc sắc phong bạo, các đá bén nhọn, cùng triều dân hắc ám băng lãnh. Đây là mây hồng thuộc về ám tinh. Độ dày của nó đều đạt đến vạn lần mây hồng của mặt trời ban đầu. Nếu không có tinh hải thần hạm, Lý Thiên Mệnh đều không xác định, thân thể hắn phải chăng có thể bình yên vô sự thông qua tầng mây hồng vạn lần này. Hắn thậm chí cho rằng, cảnh giới thần dương vương trở xuống, rơi vào trong đó, nếu không có tinh hải thần hạm bảo hộ, cơ hồ hẳn phải chết. Cũng liền nói, phong bạo hàng tinh nguyên tầng ngoài ám tinh, rất có thể so với nội hạch của hàng tinh nguyên cấp thần khư còn kinh khủng hơn, chớ nói chi là nội hạch hàng tinh nguyên của mặt trời. Đây là tình huống dưới tinh thần thủ hộ kết giới của ám tinh không mở ra. Tinh thần với thể lượng như thế, tinh thần thủ hộ kết giới của nó, đến cùng là hùng vĩ bao la bực nào. Lý Thiên Mệnh đến từ thế giới cấp dương phàm, căn bản không có cách nào tưởng tượng. Hắn còn đắm chìm trong rung động do kiếm thần Lâm Thị mang đến. Cha ngươi đời thứ 8 sẽ không có liên lụy gì với thương minh đệ nhất vô lượng này chứ? Giống như đều là họ Lâm nha. Khương Phi Linh lắc cánh tay hắn hỏi. Có lẽ vậy, vẫn là đến đi vào mới có thể biết. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Nói thật, lữ hành buồn tẻ dài đến 2 năm rưỡi, rốt cục đến nơi này, hiếu kỳ và khát vọng của hắn đối với ám tinh, vô lượng đạo trường, sớm đã tràn ngập nội tâm. Đi tới thế giới hàng tinh nguyên cấp 6 chí cao vũ trụ này, ta nhất định phải dứt bỏ thân phận Thái Dương chi chủ, không lại tự cho là mình là hàng tinh nguyên chi vương trưởng khống thiên hạ thương sinh, mà chính là một viên bình thường hơn so với bình thường trong ám tinh này. Biến hóa định vị tâm lý, rất trọng yếu. Nếu điểm này đều thấy không rõ lắm, hắn rất dễ dàng mất mạng vì tự đại. Vạn sự khởi đầu nan, mới đến, khẳng định là nguy hiểm nhất. Trước khi hoàn toàn giải thế giới này, nhất định phải cẩn thận. Hắn đối với thế giới thần bí mà bao la hùng vĩ này, kỳ thật hoàn toàn không biết gì cả. Đi xuống. Lý Thiên Mệnh theo sát 10 vạn tinh không cự kiếm kia, hướng mặt đất ám tinh phóng đi. Cửu Long Đế Tán theo không kịp tốc độ của 10 vạn cự kiếm, cho nên rất nhanh liền bị ném. Rầm rầm rầm. Thời khắc này Cửu Long Đế Tán tự như một chiếc thuyền con trong biển cả phong bạo, lắc lư trong các loại phong bạo hằng tinh nguyên. Long trời lở đất. Bên trong Đế Tán, Khương Phi Linh các nàng còn phải dựa vào bên người Lý Thiên Mệnh mới có thể tránh miễn bị đâm đến đầu rơi máu chảy. Phòng ngự của Cửu Long Đế Tán cơ hồ toàn bộ khai hỏa. Ngay cả như vậy, vẫn là có rất nhiều hắc ám phong bạo trực tiếp đụng vào nội bộ Đế Tán, tạo thành phá hư. Chúng ta thật giống như tiến vào địa ngục. Lý Thiên Mệnh cười khổ nói. Từ cấp dương phàm đến cấp vô lượng, vượt qua quá lớn, một bước lên trời. Lên trời, tất nhiên sẽ dẫn đến một kết quả. Đó chính là, biến đến bình thường, nhỏ bé, chẳng khác người thường. Quá trình này, vô cùng cần điều chỉnh tâm tính. Lần này hắn còn mang theo 3 cô nương. Cho nên, bảo vệ tốt các nàng, cũng là trách nhiệm trọng yếu nhất của ta. Lý Thiên Mệnh làm rất nhiều chuẩn bị tâm lý. Trong chấn động lắc lư của Cửu Long Đế Tán, thời gian một ngày trôi qua. 3 ngày rưỡi thời gian, Cửu Long Đế Tán rốt cục xuyên qua phong bạo tầng ngoài hàng tinh nguyên. Bọn họ, rốt cục đến ám tinh. Đáng sợ là, Cửu Long Đế Tán còn rơi xuống thêm một ngày rưỡi thời gian nữa, mới có thể tới mặt đất ám tinh. Đây chính là độ cao bầu trời của ám tinh. Tại loại độ cao này, liền lam hoang dạng cộng sinh thú này, bay lượn trên bầu trời, cũng chỉ tương đương con muỗi trên thái dương. Người, càng như hạt bụi nhỏ. Wow, thật xinh đẹp. Màu đen, thường thường biểu tượng địa ngục, thâm uyên, tà ma. Cho nên những ngày gần đây, Lý Thiên Mệnh bọn họ cũng cho rằng, mặt đất ám tinh, phải như địa ngục giống như vòng ngoài hành tinh nguyên phong bạo. Nhưng, bọn họ sai rồi. Nhìn xuống, đây đúng là một thế giới màu đen. Nó là một khối thế giới mặt phẳng tứ phía không có tận cùng, đồng hành cùng phong bạo hành tinh nguyên trên trời, vĩnh viễn không đan xen. Nó có hải dương màu đen, lục địa, cao sơn, giang hà, thâm uyên. Nhưng, đây là một loại bình tĩnh, mỹ lệ, như hoa hồng đen, hoặc là thạch anh thủy tinh màu đen. Màu đen, lập lòe tinh quang. Phóng tầm mắt nhìn tới, thế giới mặt phẳng vô tận này, tựa như một tấm gương lập lòe, pha lê, sóng nước lấp loáng, thanh tịnh trong suốt. Giống như một mỹ nhân tóc đen, thần bí, cao quý, đoan trang. Nó bị hắc đêm bao phủ, trên trời là mây đen lăn lộn vĩnh hằng, nhưng nó lại một chút đều không hắc ám. Bởi vì, thế giới vô tận này, có quá nhiều hết. Màu đỏ, màu cam, màu xanh lam, màu xanh, màu tím. Vô số ánh sáng, tựa như vạn vạn ức huỳnh quang ngọc trai, trải trên lục địa, hải dương, rừng rậm. Toàn bộ thế giới, tựa như hải dương trân châu màu sắc được đỡ lấy màu đen làm bối cảnh. Lý Thiên Mệnh dường như về tới trong tinh không. Ám tinh như vũ trụ, ánh sáng cũng là ngôi sao đầy trời trên đó. Màu đen, làm cho quang mang càng thêm tươi đẹp, lãng mạn, thần bí. Ta vốn cho là, nơi này lại là một thế giới như địa ngục, thâm uyên, lại là hành tinh nguyên ta đã thấy lớn nhất, dữ dằn, hung tàn, thậm chí máu tanh. Không nghĩ tới, dưới phong bạo hành tinh nguyên, bộ dáng chân thực của nó, so bất kỳ một tinh thần nào đều xinh đẹp. Không khó tưởng tượng, bộ dáng chân chính của ngôi sao này, hẳn là một quả cầu thủy tinh hắc sắc rải đầy ánh sáng. Vẻ đẹp của nó, đủ để khiến người hít thở không thông. Màu đen xinh đẹp, thường thường càng thêm cao quý. To lớn, cuồn cuộn, vô biên, cường đại, mỹ lệ, hoàn mỹ. Đây mới là chủ tinh của vô lượng giới vực. Nơi này, xưa nay không là địa ngục. Đối với người yếu, nó mới là địa ngục. Đối với cường giả, nơi này là thiên cung vĩnh hằng. Hô! Đi vào thế giới xa lạ này, Lý Thiên Mệnh không dám làm loạn. Hắn giảm tốc độ, đem mình làm như thổ dân của thế giới này, chậm chạp hạ xuống. Địa phương có ánh sáng, hẳn là khu nhân khẩu dày đặc, nói không chừng là địa bàn của người ta, loại cấm xâm nhập. Cho nên, chúng ta vẫn là hạ xuống nơi vắng vẻ, sau đó phái Ngân Trần ra, để nó hoàn toàn giải thế giới này, chúng ta sẽ chậm chậm dung nhập. Cẩn thận là hơn. Dù sao, hắn hoàn toàn không biết gì về ám tinh. Không biết quy tắc. Không biết thế lực. Không biết phong thổ nhân tình. Không biết cường giả. Không biết bố cục. Thậm chí không biết cảnh giới siêu việt thiên tinh luân chi thể. Đế Tán, sinh sinh nuốt vào trong bụng, trực tiếp khóa kín. Hắn khá lịch sự, không cướp đi hoặc nghiền nát Cửu Long Đế Tán của ta. Lý Thiên Mệnh thở dài một hơi. Ầm ầm. Hắc xà bay lên tận trời, du động trên bầu trời, trong thế giới màu đen mỹ lệ này, hướng về phía trước cấp tốc mà đi, tốc độ kia so với Cửu Long Đế Tán nhanh hơn nhiều. Trong Đông Lăng vực, có một vạn kiếm thương minh, nhưng đám này làm ăn còn nhỏ mọn lắm, vậy ta trực tiếp đưa các ngươi đến đại bản doanh kiếm thần Lâm Thị đi. Lúc còn sống, lão tử còn chưa từng đến nơi huy hoàng như vậy đâu, nhờ hồng phúc của ngươi, ha ha. Nói nữa, đó cũng là nơi ngươi mơ ước a, kích động sao? Thanh âm của Công Thâu Định, vang lên trong Cửu Long Đế Tán. Đại bản doanh. Vừa đến đã làm lớn như vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn còn có chút mộng. Cha ngươi người này, ha ha, cha cha. Cha cha. Cha cha. Muốn nghĩ tộc quần lớn như kiếm thần Lâm Thị của các ngươi, biết được Lâm Mộ lại còn có con riêng, hình ảnh kia, tuyệt đối có ý tứ. Đợi một thời gian, danh tiếng của ngươi, khẳng định còn lớn hơn ta, Công Thâu Định. Đúng rồi, ngươi tên gì? Lâm Phong. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nghiến lợi nói. Không tệ, nghe giống nhân vật chính. Cũng không biết, người có mệnh của nhân vật chính hay không. Công Thâu Định chật chật cười. Cửu Long Đế Tán bị nuốt vào bóng tối, Lý Thiên Mệnh không nhìn thấy ngoại giới. Thế giới này đóng kín, như một cổ quan tài, đè nén lòng người. Ám tinh lớn như vậy, dùng Công Thâu Định tinh hải thần hạm, bay đến đại bản doanh kiếm thần Lâm Thị, đoán chừng cũng tốn không ít thời gian. Dọc đường, Lý Thiên Mệnh vốn muốn thông qua đối thoại với Công Thâu Định, mòi ra một số chi tiết liên quan tới kiếm thần Lâm Thị, Lâm Mộ. nhưng Công Thâu Định căn bản không nói chuyện với hắn. Vừa mở miệng vài câu, hắn liền biến mất. Lý Thiên Mệnh đương nhiên không thể trực tiếp hỏi hắn, Lâm Mộ đến cùng là người thế nào, phạm phải chuyện gì. Việc này, giống như mọi người đều biết. Mọi người đều biết, mà bọn họ lại không biết, chẳng phải bại lộ sự thật bọn họ không phải người ám tinh. Dù Lâm Mộ chi tử tuổi nhỏ rời ám tinh, hiện tại mới trở về, chuyện nặng cân đại sự của cha mình cũng không biết, lại lỗ mãng chạy loạn, đây cũng là không hợp lý. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh không thể trực tiếp hỏi. Huống chi Công Thâu Định loại nhân vật này, căn bản mặc kệ hắn, hắn chỉ cần xác định thân phận Lý Thiên Mệnh, sau đó bảo đảm có thể đến kiếm thần Lâm thì đổi được tiền tài, hắn liền đạt được mục đích. Cứ như trói một con động vật nhỏ đi bán. Lý Thiên Mệnh gọi hắn nhiều lần, Công Thâu Định đều không đáp lại. Hoặc là đang tu hành, hoặc là uống rượu ngủ. Bất đắc dĩ. Trong tình huống trốn đi vô vọng, bốn người Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nắm chặt thời gian tu hành, tận lực hấp thu hằng tinh nguyên cao tầng thứ của ám tinh, chuyển hóa thành tinh luân nguyên lực, thay thế lực lượng ban đầu. Thời gian mấy ngày ngắn ngủi, bao quát cộng sinh thú, thức thần chi lực, hệ thống lực lượng của bọn hắn cơ hồ thay đổi một lần. Hằng tinh nguyên của ám tinh này bao hàm tất cả nguyên tố, vô cùng cân đối, mặc kệ thuộc tính lực lượng tiểu chúng nào, đều có thể tìm thấy đại lượng căn cơ lực lượng trong đó. Mấu chốt hơn là, hằng tinh nguyên phổ thông đều bao hàm lực lượng vũ trụ thiên nguyên, loại lực lượng này đi vào tinh luân nguyên lực, khiến tu luyện giả ám tinh áp chế tu luyện giả hằng tinh nguyên còn lại về chất lượng lực lượng. Thay đổi xong, Lý Thiên Mệnh, cộng sinh thú, thức thần đều có thể cảm nhận được, lực lượng bọn họ bộc phát ra nặng nề, rộng rãi hơn trước kia. Trong mấy ngày ngắn ngủi, Khương Phi Linh dưới sự thúc đẩy của lực lượng ám tinh, chính thức thành tựu đế tôn cảnh giới. Đương nhiên, ở ám tinh, cảnh giới này gọi là tiểu thiên tinh cảnh. Nàng là người lớn tuổi nhất trong nhóm bốn người Lý Thiên Mệnh sắp trở thành đế tôn, không ngoài dự đoán người kế tiếp là Lâm Tiêu Tiêu. Tốc độ phát triển cảnh giới của Khương Phi Linh, có lẽ Lâm Tiêu Tiêu cùng ma thăng cấp này cũng không bằng. Phi Linh, nhanh nói cho ta một chút hàm ý, bí quyết và căn bản cảnh giới của tiểu thiên tinh cảnh này. Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn hiện tại khát vọng mạnh hơn, đối với tu hành hết thảy, đều như đói khát. Bọn họ nói, đây là cảnh giới cuối cùng của thiên tinh luân chi thể. Cả thần cảnh giới, đều là giai đoạn sơ cấp của thần vũ trụ linh. Bọn họ còn nói, chuyển tiếp tiểu thiên tinh cảnh là thượng thần viên mãn, cũng là cơ sở của giai đoạn cấp cao thần vũ trụ linh. Gọi là tiểu thiên tinh cảnh, mà không phải đại thiên tinh cảnh, khẳng định có huyền cơ. Đến tiểu thiên tinh cảnh, thần dương trong giới tử của chúng ta trưởng thành đến cảnh giới cuối cùng, sẽ tan hợp khai hóa thành ngôi sao đầy trời, bám vào vách trong giới tử. Như vậy, kết cấu giới tử sẽ biến thành thiên tinh luân. Thần ý vách trong giới tử tiểu thiên tinh đồ. Tiểu thiên tinh đồ sẽ tiếp tục gánh chịu thuộc tính lực lượng tinh tướng, thần dương, thu nạp một bộ phận tinh luân nguyên lực, làm cho vách trong giới tử càng thêm lập lòe. Khi ngôi sao đầy trời khảm nạm trên nội bích lập lòe đến cực hạn, mỗi giới tử đều sẽ nở rộ tinh quang, đến lúc đó cũng là cơ hội bước vào giai đoạn cấp cao thần vũ trụ linh. Đây chính là bản chất tiểu thiên tinh cảnh. Tinh tướng, thần dương, tiểu thiên tinh đồ. Tiểu thiên tinh đồ so với thần dương càng có thể gánh chịu lực lượng chúng sinh, cũng có thể kế thừa thuộc tính thần dương. Tiểu thiên tinh đồ của mỗi người cũng không giống nhau. So với thần dương phóng ra ngoài, tiểu thiên tinh đồ thuộc về nội liễm, nhưng nó có thể cất giữ lực lượng càng cao. Chính vì vậy, tiểu thiên tinh cảnh mới là tên chân thực của cảnh giới này. Đế tôn chỉ là tôn xưng của thế giới thần khư cấp trở xuống đối với người mạnh nhất. Một khi tiểu thiên tinh đồ viên mãn, cũng là bắt đầu con đường tu hành kế tiếp. Lý Thiên Mệnh rất hướng tới. Nhưng cũng tiếc hắn chỉ có thần dương vương cảnh cấp thứ 8. Mục tiêu kế tiếp của hắn là tiểu thiên tinh cảnh giới. Có tiểu thiên tinh đồ mới có cơ hội trở thành vũ trụ thần linh cao cấp. Công Thâu Định chỉ một ý niệm, ngay cả vận chuyển thiên tinh luân trong giới tử ta cũng có thể khống chế, đây tuyệt đối là thủ đoạn của vũ trụ thần linh cao cấp. Tầng thứ kia, khẳng định hiểu rõ hơn bản chất vũ trụ tinh không so với chúng ta. Lý Thiên Mệnh rất hướng tới. Từng đánh đâu thắng đó trong chiến tranh thế giới dương phàm cấp, khiến ta có chút lâng lâng. Tưởng rằng thượng thần cũng là điểm cuối của thần, bây giờ mới hiểu được, ta còn kém quá xa so với trình độ của huỳnh hỏa trong mộng cảnh. Dùng phàm nhân chi lực rung chuyển tinh thần mới thật sự là thần vũ trụ linh. Người cấp độ này mới có tư cách chính thức đối thoại với vũ trụ. Lý Thiên Mệnh dần dần làm rõ suy nghĩ về tu hành. Một thủ đoạn nhỏ của Công Thâu Định cho hắn thấy bước tiếp theo của tu hành tinh không, mở ra tầm mắt của hắn. Lý Mộ Dương nói, một kiếm bổ ra tinh thần, Lý Thiên Mệnh không có cảm giác gì. Bởi vì điều này quá lớn, quá mơ hồ, không có cách nào cộng minh. Mà Công Thâu Định khống chế vận chuyển thiên tinh luân của Lý Thiên Mệnh, để hắn tự thể nghiệm lực chưởng khống vạn vật vũ trụ của thần linh cao cấp. Tự thể nghiệm, mới tán dương. tiểu thiên tinh cảnh, vũ trụ thần linh cao cấp. Hy vọng kiếm thần Lâm Thị có thể cho ta một cơ hội, để ta vượt qua kiếp này. Chỉ cần sống sót, sau này cái gì ta cũng không sợ. Lúc mới đến, trùng kích, đả kích đều rất lớn. Đây là thời điểm Lý Thiên Mệnh ở đáy vực. Hiện tại, xem kiếm thần Lâm Thị đối đãi hắn như thế nào. Bất kể nói thế nào, sau khi đến ám tinh, hắn phát hiện tốc độ tu hành của mình nhanh gần 10 lần so với khi lữ hành trong tinh không. Đây chính là tiến bộ do áp lực mang lại. Quả nhiên, nhàn hạ sẽ khiến người mất đi phong mang. Trong bóng tối, thế giới tĩnh mịch này, dù có Khương Phi Linh đồng cam cộng khổ, Lý Thiên Mệnh vẫn cảm thấy một ngày bằng một năm. Hắn tính toán thời gian. 23 ngày trôi qua, Cửu Long Đế Tán rốt cục dừng lại. Một chiếc tinh hải thần hàm thánh vực cấp, bay 23 ngày trên bề mặt ám tinh, mới đến đại bản doanh của kiếm thần Lâm Thị. Không cần miêu tả ám tinh lớn đến mức nào. Muốn đổi thành người di động, ước chừng phải tính bằng năm. Mặt trời động thiên cấp kia, Lý Thiên Mệnh dùng Cửu Long Đế Tán vần quanh một vòng, cũng chỉ là 2-3 ngôi sao. Bởi vậy Lý Thiên Mệnh tính ra, trên ám tinh, tinh hải thần hàm không chỉ là công cụ lữ hành tinh không, còn có thể là công cụ giao thông lục địa. Trước đó hắn đến từ bầu trời trên dưới, thấy khắp nơi đều là tinh hải thần hàm. Ầm ầm. Đại xà màu đen của Công Thâu Định phải dừng lại. Bất quá, nó vẫn không buông Cửu Long Đế Tán. Vừa dừng lại, Lý Thiên Mệnh liền nghe thấy Công Thâu Định hùng hùng hổ hổ hắn lão tổ mẫu. Ở cái Đông Nam cương vực này, khắp nơi đều là địa bàn của các đại gia tộc, dọc đường đi đâu đâu cũng thấy mẹ nó kết giới, không cẩn thận xâm nhập lãnh địa của người khác thì phải bị gọt da một lớp, hại ta lượn quanh như chó, lãng phí vô ích tinh hàm hàng tinh nguyên. Hiện tại, miền bổ sung năng lượng của tinh hải thần hàm đều bị đại thế gia nắm giữ, thật là quý chết đi được. Vô lương thương nhân đáng chết. Thảo. Lâm Phong, người cái phá tiểu hài tử, đến ám tinh vận chuyển đồ cũng không có, người còn dám khống chế tinh hải thần hàm chạy khắp nơi. Cái kẻ đã cho ngươi ăn, thật sự là nuôi cơm không lo chung à, hắn quả thực có chút phẫn uất, nên mới một lần đậu đen rau muống nhiều như vậy. Bất quá, hắn không hướng Cửu Long Đế Tán bên này, mà tiếp tục nói, bốn người các ngươi cứ thành thành thật thật ở đây, ta đi vô lượng kiếm hải tìm nhà giàu, ra giá tốt rồi bán các ngươi. Đương nhiên, các ngươi cũng chạy không thoát, ha ha. Cái tinh hải thần hàm thánh vực cấp kia, khóa cứng Cửu Long Đế Tán, căn bản không thể động đậy. Hơn nữa, tài liệu chế tạo tinh hải thần hàm này, kết giới, đều cao đoan đến không thể nào hiểu được, Lý Thiên Mệnh cho dù có trọng thiên chi thủ, rõ ràng cũng không trốn thoát được. Lâm Mộ a Lâm Mộ. Công Thâu Định lúc rời đi, vừa cười, vừa cảm khái. Ngàn tổ chung vứt bỏ, muôn đời hổ thẹn. Ám tinh thiên cổ đến nay đệ nhất kỳ hoa, khiến 1 triệu ức người cười sặc sụa vì ngươi, phong thái của ngươi, chúng ta quả thực mặc cảm. Ngươi chỉ dựa vào sức một mình, vậy mà khiến kiếm thần Lâm Thị rơi vào thâm uyên, toàn tộc thành trò cười nhân gian, thương minh sinh ý rớt xuống ngàn trượng, thật là tuyệt thế nhân tài. Ta nguyện xưng hôn ngươi là đảo ngược y đại nhan. Người như ngươi, ta đổi chút bảo bối từ nhi tử của ngươi, không quá phận chứ. Ha ha. Thanh âm của hắn dần dần đi xa. Nhưng lời hắn nói, lại một lần quanh quẩn bên tai Lý Thiên Mệnh. Ngoà tàu, ta có dự cảm, ta bị cha hố. Lý Thiên Mệnh vẻ mặt đau khổ nói. Ngàn tổ chung vứt bỏ, muôn đời hổ thẹn. Cái này cần làm ra chuyện gì, mới xứng với 8 chữ này, đoán chừng hắn cũng không nghĩ tới, người vừa đến đã không nhịn được tự bạo thân phận, đến cơ hội giảm sóc cũng không có. Khương Phi Linh yếu ớt nói. Theo kế hoạch, Lý Thiên Mệnh xác thực không cần thiết vừa đến đã bước vào vòng xoáy này. Hắn hoàn toàn có thể dùng thân phận của mình, tùy tiện chơi 10 mấy, 100 năm, rồi tìm cơ hội đền bù tiếc núi cho Lý Mộ Dương. Thật không hổ là ngay cả thái cổ hỗn độn cự thú cũng có thể trộm nam nhân, cho dù uất ức cả đời, động tĩnh cũng so với người khác lớn. Lý Thiên Mệnh tán thán nói. Cái này cũng có thể giới thổi. Khương Phi Linh và ba người kia đều cạn lời. Nói thật, khoảng thời gian chờ đợi này càng thêm mệt nhọc. Lý Thiên Mệnh căn bản không cách nào đoán trước, ai sẽ là người của kiếm thần Lâm thì xuất hiện trước mặt hắn tiếp theo. Nếu là gia gia, nãy nãy ngươi thì tốt. Khương Phi Linh nói. Mới làm dâu đã vội gặp gia trưởng à nha. Lý Thiên Mệnh trêu chọc. Lúc này còn có tâm tình đùa giỡn, chứng tỏ tâm tình Lý Thiên Mệnh coi như trấn định. Công Thâu Định đi trọn vẹn 3 ngày. Một mặt, chứng tỏ đại bản doanh kiếm thần Lâm thị quá lớn. Mặt khác, cũng cho thấy gia hỏa này khẳng định muốn tìm một người có thể bán được giá cao nhất. Chắc chắn nắm lấy vụ làm ăn này. Hắn thật là tặc. 3 ngày sau, bên ngoài truyền đến thanh âm của Công Thâu Định. Kiếm tinh tiểu chủ. Đến rồi, ngay tại chỗ này. Ta lập tức mở cửa cho ngài. Ngài cứ xem đi. Ta cam đoan với ngài, tuyệt đối hàng thật giá thật, không thể giả được, nếu có lừa gạt, ngài cứ diệt cả nhà ta. Bớt nói nhảm. Một thanh âm trẻ tuổi, lạnh khốc vang lên. Được rồi. Vậy chúng ta đã nói tốt rồi nhé. Tiểu chủ à, ta làm chút ít sinh ý không dễ dàng, ngài xem. Vừa nói đến đây, Công Thâu Định lập tức cười ha hả, nói, cảm ơn Kiếm Tinh tiểu chủ, đại khí đại khí. Ta chúc tiểu chủ hồng phúc tề thiên, giới vương bản lại tiến 100.000 tên. Thiên Tư nhắc lại, vạn đạo vô song. Mở cửa. Công Thâu Định rất hưng phấn, rõ ràng đã có được vật hắn muốn, nhưng thanh âm trẻ tuổi lại không có gì kiên nhẫn, nói chuyện vô cùng táo bạo. Đây là điềm gỡ. Huỳnh Hỏa tằng hắn một cái, nói. Ai cũng biết, người đến mang theo phẫn nộ, hận ý Lý Thiên Mệnh thậm chí nghe ra được hắn đang nghiến răng, ngăn cách hai trọng tinh hải thần hạm, sự tức giận của đối phương, giống như trọng chù y, đánh vào thần hồn của hắn. Cái ám tinh này là nơi xui xẻo của ngươi, gọi là ngôi sao nguyền rủa còn chưa đủ, người mới đến, một chuyện tốt cũng không có, họa vô đơn chí. Huỳnh Hỏa cười cạc cạc. Nó còn cười trên nỗi đau của người khác, có thể thấy trái tim nó lớn đến mức nào. Chỉ là với Lý Thiên Mệnh, đây là nó thiếu thông minh, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bất quá, Huỳnh Hỏa nói ngược lại là thật, Lý Thiên Mệnh xui xẻo cực độ. Vừa cẩn thận chạm đất, đã bị bắt được. Đưa về kiếm thần Lâm Thị, gia gia, nãy nãy không đến, mà kẻ thù lại đến. Tuy nhiên hắn còn không biết, đến cùng là thù gì. Loảng xoảng. Vô số đại môn mở ra. Cửu Long Đế Tán do Lý Thiên Mệnh chưởng khống, nhưng hắn vẫn phải mở cửa. Bởi vì vạn nhất mở chậm, hắn còn sợ tinh hải thần hàm bị đập nát. Âm âm. Sau một hồi hắc ám, ánh sáng bên ngoài rốt cục chiếu vào. Lý Thiên Mệnh còn hơi không quen. Hắn híp mắt nhìn về phía trước. Trong cửa hào quang màu đen, đứng hai người. Ngoài Công Thâu Định, còn có một thanh niên. Thanh niên kia đứng nghiêm, tựa như một thanh kiếm, thẳng tắp đứng lặng. Lúc mở cửa, thanh kiếm này trực tiếp bạo phát ra kiếm khí kinh khủng. Kiếm khí kia giống như 10 triệu tiểu kiếm, hội tụ thành kiếm hải, ung ung kéo đến, đâm về phía Lý Thiên Mệnh. Sư. Đôi mắt tinh thần kiếm khí hội tụ thành, ngay giây phút đầu tiên, đã khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Không còn cách nào, trong này chỉ có Lý Thiên Mệnh là nam nhân. Lâm Mộ Chi Tử, chỉ có thể là hắn. Theo khí chất, tạo hình, hình tượng, còn có ánh mắt Lý Thiên Mệnh va chạm với đối phương, đều có thể phán đoán, hắn chính là người thanh niên kia bỏ nhiều tiền, muốn mua lại. Ngàn tổ chung vứt bỏ, muôn đời hổ thẹn. Thanh niên phát ra tiếng gầm nhẹ như dã thú, hai mắt trong nháy mắt nổi lên vô số tơ máu. Cả người hắn sát khí, kiếm khí hội tụ một thể, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm cương, lao vút về phía Lý Thiên Mệnh. Đây là hận ngập trời. Lại là cường giả thượng thần phía trên. Lý Thiên Mệnh liếc mắt một cái đã nhìn ra. Khi bọn họ đồng thủ, có một loại cảm giác siêu nhiên, dù chỉ là duỗi một ngón tay, tất cả hàng tinh nguyên xung quanh thế giới đều như bị bọn họ nắm trong tay. Một luồng áp lực vô hình, lực chưởng khống vô hình, trực tiếp áp đến mỗi một giới tử của Lý Thiên Mệnh, ngăn cản hắn vận chuyển thiên tinh luân, ngăn cản tinh luân nguyên lực bạo phát. Điều này có nghĩa, đối mặt loại vũ trụ thần linh giai đoạn cấp cao này, những thượng thần bình thường như Lý Thiên Mệnh, có khi không có cơ hội phản kháng, chỉ có thể run rẩy toàn thân chờ chết. Điểm khác biệt duy nhất là, cổ lực lượng trên người thanh niên này, so với Công Thâu Định yếu hơn nhiều, không đến mức hoàn toàn nghiền nát Lý Thiên Mệnh. Điều này cho thấy, hắn có lẽ cũng chỉ ở giai đoạn sơ kỳ. Ngay cả như vậy, cũng đã mạnh hơn thiên đạo tam tôn Lý Thiên Mệnh tăng thêm ngàn tỷ chúng sinh tuyến, cũng không phải đối thủ của hạng người này. Người ở cấp bậc này động thủ, trực tiếp là điện thạch hỏa quang. Chỉ thấy một đạo ánh kiếm màu đen lóe qua, Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp thấy rõ ràng, đối phương liền duỗi ra một chân, trực tiếp đá vào vị trí dưới rốn hắn mấy tấc. Nhanh, hung ác, chuẩn, giận. Âm. Một tiếng vang trầm. Lý Thiên Mệnh trực tiếp bay rớt ra ngoài hơn ngàn mét, trực tiếp nện vào nội bích Cửu Long Đế Tán. Đau nhức kịch liệt. Khuôn mặt hắn đều biến thành màu gan heo. Cơn đau kịch liệt khó có thể nhẫn nhịn, khiến cả nửa người dưới đều run rẩy. Không cần nhìn cũng biết, một cước này giáng xuống, thứ kia đã khét lẹt. Lý Thiên Mệnh cảm giác cả đời chưa từng đau như thế. Còn đau hơn cả vạn kiếm xuyên tâm của Pit Bunga, nếu không phải Thanh Linh Tháp có dòng nước ấm đã tư nhuận đến vị trí kia, thêm vào thể chất thái cổ hỗn độn cự thú có sức khôi phục tốt, hắn đoán chừng phải đau đến chết đi sống lại. Một cước này thật sự quá độc ác. Thao, nếu không có Thanh Linh Tháp, ta đã tuyệt hậu rồi. Thật hung ác a, nói thật, từ sau sự kiện đụng phải Lâm Tiêu Đình Mộc Tình Tình năm 16-17 tuổi, Lý Thiên Mệnh thật không có cảm giác bị nhục nhã thế này. Hắn cũng nổi giận. Chỉ là trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn so với trước kia càng biết đem loại phẫn nộ này áp chế ở nơi sâu thẳm nhất trong tâm lý. Phốc phốc. Đối phương xác thực rất nhanh. Ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, một thanh trường kiếm màu đen trực tiếp đâm vào cổ họng hắn, xuyên qua bên cạnh xương sống, đính trên nội bích đế tán. Nhói nhói, cơn đau ngược lại bạo phát từ vị trí hiểm yếu. Thiên tinh luân chi thể, thương tổn như vậy, đồng dạng không chí tử. Nhưng loại đau này, không phải thường nhân có thể chịu. Liên tục hai lần. Mỗi lần đều rất ác, nhưng không trực tiếp lấy mạng Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh trực tiếp quát lớn huỳnh hỏa bọn chúng, để chúng nó đừng đi ra. Bởi vì hắn biết, đối phương liên tục hai lần không giết mình, vậy thì sẽ không giết. Rốt cục. Thanh niên vừa nhanh vừa độc kia, ở trước mặt hắn, từ tàn ảnh ngưng tụ thành thực thể. Chính là hắn nắm lấy một thanh hắc kiếm, đâm xuyên qua Lý Thiên Mệnh, đem đính trên vách tường. Giờ phút này, máu Lý Thiên Mệnh, theo kiếm của hắn, chảy xuôi đến chỗ cổ tay hắn, ào ào nhỏ xuống. Lý Thiên Mệnh thấy rõ ràng hắn. Đây là một thanh niên mày kiếm mắt sáng. Hắn mặc thanh sắc kiếm bào, dáng người thon dài, da thịt hơi ngăm đen, một đôi mắt như biển kiếm khí, nguyên tố thần tai vô tận phun trào trong đó. Đừng nhúc nhích. Thanh âm Lý Thiên Mệnh khàn khàn, vượt qua thanh niên này, hô một tiếng. Khương Phi Linh các nàng vừa mới kinh hồn, lúc này mới dừng lại được. Đối phương quá nhanh. Vi sinh mặc nhiễm đều hoàn toàn không có cơ hội sử dụng huyễn thân. Đối với loại cường giả này, toàn thân Lý Thiên Mệnh bọn họ đều là nhược điểm. Giờ phút này, bên trong đế tán ngoại trừ tiếng tích huyết của Lý Thiên Mệnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Khụ khụ, như vậy không tốt lắm, dù sao ta và mấy bằng hữu tốt tốt hơn một chút đã từng khoác lác, bọn họ cũng đều biết chuyện Lâm Mộ chi tử. Công Thâu Định lúng túng khó xử cười nói. Ý hắn là, nếu người này giết Lý Thiên Mệnh ở đây, tin tức Lâm Mộ chi tử sẽ còn truyền đi. Nếu người cứ như vậy không có, kiếm thần Lâm Thị, đoán chừng phải tính toán lên đầu Công Thâu Định hắn. Hắn chỉ là tham chút món lợi nhỏ. Việc này nhất định không có lời. Bất quá, thanh niên kia căn bản không nghe hắn nói. Đôi mắt hắn, nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh, nhìn người tóc bạc trước mắt này, tuy bị kiếm của hắn xuyên thấu, nhưng vẫn là hô hấp đều đặn. Lý Thiên Mệnh xem ra, không hận, cũng không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Không biết vì sao, nhìn đến bộ dáng ngươi trong tích tắc, ta hoàn toàn không nghi ngờ, ngươi chính là tiện chủng của hắn. Lâm Mộ cái đồ chơi không có giống được, nếu có đời sau, hẳn là ngươi dạng này. Thanh niên nói, rút hắc kiếm, thu kiếm vào vỏ, một mạch mà thành. Lý Thiên Mệnh tụt xuống, bình ổn rơi xuống đất. Vết thương ở vị trí hiểm yếu hay dưới rốn, bắt đầu khép lại nhờ thẩm thấu của thanh linh tháp. Bất quá, loại thương tổn này, trên một phương diện khác, không thể khép lại. Bởi vì đây là một loại nhục nhã. Ngươi cùng Lâm Mộ giống nhau, đều là đồ chơi không có giống được. Trời sinh cha con, không sai biệt. Ân, cứ như vậy. Thanh niên nói. Thấy thanh niên rốt cuộc buông xuống một phần phẫn nộ, Công Thâu Định cũng thở phào một hơi, cười ha ha nói, kiếm tinh tiểu chủ, ta đã nói, tuyệt đối sẽ không lừa dối ngươi đúng không? Hiện tại hàng đã đưa đến tay ngươi, vậy bỉ nhân xin cáo lui, chuyện gì xảy ra sau đó, không liên quan đến ta nha. Ngươi có thể cút. Thanh niên nói. Được rồi. Công Thâu Định tự mình lưu lại chứng cứ, vội vàng leo lên đại xà màu đen của hắn, buông ra cửu long đế tán, trực tiếp xông lên trời, bay đến nơi xa. Hắn vừa đi, càng diện càng tĩnh mịch. Loại cục diện mặt người chém giết này, căn bản không có cách phá giải. Đây không phải chênh lệch giữa Lý Thiên Mệnh và thanh niên trước mắt, mà chính là chênh lệch giữa nhất cấp hàng tinh nguyên và lục cấp hàng tinh nguyên. Sao ngươi sợ thế? Nói hai câu đi, Lâm Phong. Thanh niên lại rút kiếm ra, kề lên cầm Lý Thiên Mệnh. Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Lý Thiên Mệnh bình tĩnh hỏi. Sao? Ngươi còn muốn báo thù? Thanh niên nói. Không phải vậy, chỉ là cảm tạ các hạ ân không giết. Lý Thiên Mệnh nói. Giết ngươi. Ha ha, ta bỏ ra cái giá rất lớn để mua ngươi, một chút liền để ngươi chết, vậy toàn bộ hận của kiếm thần Lâm Thị ta, tìm ai phát tiết. Thanh niên cười lớn nói. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, bất đắc dĩ cười. Phẫn nộ của hắn, sát niệm, đều giấu ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng. Đối mặt người trẻ tuổi nóng nảy này, một lời không hợp liền mất mạng. Hắn không muốn xính anh hùng nhất thời mà buông lời, điều đó vô nghĩa. Hắn chỉ muốn chờ một cơ hội sống. Công Thâu Định trước đó đã khoác lác với bạn bè, cho nên chuyện Lâm Mộ chi tử khẳng định sẽ truyền đi. Nếu thanh niên giết hắn, hẳn là sẽ bị phạt. Dù sao, nếu Lâm Mộ thật sự đáng hận như vậy, người muốn phát tiết lên người Lý Thiên Mệnh, không chỉ có mỗi thanh niên này. Toàn bộ kiếm thần Lâm Thị đều muốn phát tiết. Một mình hắn trực tiếp phát tiết, để trưởng bối, đồng bào làm sao bây giờ? Cho nên Lý Thiên Mệnh chắc chắn chỉ cần hắn không kích động, hắn sẽ không chết. Hôm nay hai lần trọng kích, hắn đã chịu đựng được. Lâm Phong, người biết hôm nay là ngày gì không? Thanh niên vừa cười vừa mang theo hung ác. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Hôm nay, các phương thương minh bá chủ của kiếm thần Lâm thị chúng ta, hội tụ tại Vạn Kiếm Thần Lăng, cùng nhau tế tổ. Các phương kiếm mạch đều có người ở đó. Ngươi, tới đúng lúc, đến rất đúng lúc. Hôm nay, ta sẽ dẫn ngươi đến Vạn Kiếm Thần Lăng, để ngươi quỳ chết trước mặt liệt tổ liệt tông, chuộc tội cho cha ngươi. Để tất cả những người Lâm thị vì phụ thân ngươi mà hổ thẹn, giải mối hận trong lòng. Hắn triệt hạ kiếm, bóp lấy cổ Lý Thiên Mệnh, nói đến phá lệ dữ tợn. Hết lửa giận kia, đều thông qua nước bọt của hắn, phun lên mặt Lý Thiên Mệnh. Ta muốn để ngươi vĩnh viễn sống sót, như vậy mỗi khi chúng ta Lâm thị nhớ tới mối hận ngày đó, đều có thể phát tiết lên thân thể ngươi. Nhìn khuôn mặt vặn vẹo của hắn, Lý Thiên Mệnh thật sự có chút mộng. Cha ta lão nhân gia ông ta, rốt cuộc đã làm gì rồi? Khó giải. Việc này có lẽ chỉ có đến Vạn Kiếm Thần Lăng, quỳ gối trước mặt bá chủ của toàn bộ kiếm thần Lâm thị, trước mặt liệt tổ liệt tông, mới có thể biết. Sau cùng nói cho ngươi, ta tên Lâm Kiếm Tinh, nhớ kỹ tên ta, bộ dáng ta, bởi vì ta sẽ là ác mộng cả đời của loại đồ chơi không có giống được như ngươi. Hắn nói đến cực kỳ hung hoành. Được rồi, ta nhớ. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc gật đầu. Trước khi chân tướng chưa rõ, hắn không muốn nhiều lời. Rốt cục không cần chết. Vậy thì, để thời gian cho ra đáp án. Có tội, ta sẽ gánh. Có oán niệm, ta tất báo. 10 chữ này, nói với chính mình là được. Theo kinh nghiệm của ta, vừa thấy mặt đã đạp chích chích, đều không phải là đồ tốt. Huỳnh Hỏa ho khan nói. Ai đạp ta? Cơ cơ kinh hãi ngồi dậy đi. Lâm Kiếm Tinh bước ra ngoài, ra hiệu Lý Thiên Mệnh đi theo hắn. Hắn đã nói qua. Muốn dẫn Lý Thiên Mệnh đến Vạn Kiếm Thần Lăng, tại thời điểm kiếm thần Lâm thì tập thể tế tổ mà biểu diễn. Ngay tại hôm nay. Một chữ đi kia, uy áp, bá đạo, lãnh khốc, không cho Lý Thiên Mệnh chút cơ hội cự tuyệt nào. Nếu Lý Thiên Mệnh không phối hợp, hắn sẽ lôi đi. Cường đại là quy tắc căn bản trên thế giới này. Bị người áp chế trên thực lực, lời nói không có trọng lượng. Không có việc gì, Vạn Kiếm Thần Lăng dù sao cũng nhiều người, sinh tử sẽ không do một người quyết đoán, ngược lại có chút cơ hội. Ừm. Lý Thiên Mệnh khẳng định phải đi. Vấn đề là, Khương Phi Linh các nàng, còn có Cửu Long Đế Tán, đi hay ở cái này còn phải xem ý tứ của Lâm Kiếm Tinh. Lâm Kiếm Tinh cũng chú ý tới điểm này. Hắn quay đầu lại, liếc Khương Phi Linh các nàng một cái, hỏi, những người này là ai? Nữ nhân của ngươi. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Thật ra, sinh tử của Khương Phi Linh các nàng, hiện tại cũng bị Lâm Kiếm Tinh nắm trong tay. Nếu hắn làm loạn, ta cũng chỉ có thể dùng thứ hai thức thần đạo kiếp, còn có cơ cơ cùng Linh Nhi chôn vùi, cùng cá nhỏ huyễn thần đại đạo thiên ngôn. Lý Thiên Mệnh chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chém giết cuối cùng. Trong lòng hắn suy nghĩ, đều là những thủ đoạn liều mạng. Theo phán đoán của Lý Thiên Mệnh, Lâm Kiếm Tinh không giống Công Thâu Định. Trước mặt Công Thâu Định, thủ đoạn gì cũng vô dụng. Nhưng trước mặt Lâm Kiếm Tinh này, vẫn còn một chút cơ hội. Vậy xem chính bản thân Lâm Kiếm Tinh. Từ góc độ cừu hận mà nói, hắn đã thống hận Lý Thiên Mệnh, mà Khương Phi Linh các nàng bất phàm như vậy, nếu Lâm Kiếm Tinh muốn trả thù bằng cách sỉ nhục nữ nhân, Lý Thiên Mệnh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trong ánh mắt băng lãnh chăm chú của bốn người, Lâm Kiếm Tinh cười lạnh một tiếng, nói, đều là dị tộc, ngoại tộc, xem ra ngươi giống cha ngươi, chó không đổi được thói ăn phân. Lời này khiến Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, Lâm Kiếm Tinh lại hình dung thành phân. Đây là tâm tính gì? Dù sao thì, Lâm Kiếm Tinh không liên lụy nữ tử, cũng coi như hắn có chút khí khái. Các ngươi đừng đi theo, chờ ta. Lý Thiên Mệnh ám chỉ Khương Phi Linh các nàng. Nhưng, nhìn ánh mắt của các nàng, có vẻ các nàng muốn cùng Lý Thiên Mệnh đồng cam cộng khổ. Nghĩ gì thế? Đều đuổi theo. Ngươi còn phong lưu hơn cha ngươi nhiều, trực tiếp chơi ba cái ngoại tộc nữ tử, mang theo các nàng đến Vạn Kiếm Thần Lăng, ai liếc mắt cũng biết ngươi là tiện chủng. Lâm Kiếm Tinh mỉa mai cười nói. Nghe những lời này, Khương Phi Linh các nàng ngược lại thở dài một hơi. Nếu vậy, Lý Thiên Mệnh cũng đành chịu. Đi thôi. Nếu đã vậy, Cửu Long Đế Tán phải ở lại đây. Không có gì bất ngờ, nơi này là đại bản doanh phụ cận của kiếm thần Lâm Thị, xung quanh đều là cao sơn cổ thụ, Cửu Long Đế Tán đặt ở đây, trong thời gian ngắn chắc không có vấn đề gì. Dù sao hạch tinh hạm ở bên Lý Thiên Mệnh, người khác không thể mở đi trong thời gian ngắn. Lâm Kiếm Tinh áp giải bọn hắn, leo lên tinh hải thần hạm của hắn, tự nhiên không thể kéo Cửu Long Đế Tán lên. Ầm ầm. hắn trực tiếp áp bọn Lý Thiên Mệnh vào một phòng tối có trùng điệp kết giới. Để bảo đảm Lý Thiên Mệnh không thể trốn thoát, hắn đứng ngay bên ngoài phòng tối, lạnh lùng nhìn bọn hắn. Ông! Tinh Hải Thần Hạm tựa như một thanh cự kiếm không gian, trực tiếp bay lên, lao về phương xa, tốc độ nhanh hơn Cửu Long Đế Tán nhiều. Tinh Hải Thần Hạm này, xét về thể tích, có lẽ đạt cấp bậc thần khư, gấp trăm lần Thiên Tinh Đế Thành của Tử Diệu Tinh. Trong phòng tối, Khương Phi Linh đau lòng vuốt ve nơi hiểm yếu của Lý Thiên Mệnh, vừa rồi nơi đó có một vết thương xuyên thấu, nhưng bây giờ đã khép lại. Không sao chứ? Nàng rưng rưng hỏi. Không có chuyện gì, chỉ là vết thương da thịt thôi. Mặc kệ là Đại Thiên Mệnh hay Tiểu Thiên Mệnh, không hề hấn gì, vẫn sinh long hoặc hổ. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Vừa rồi thật sự làm ta sợ muốn chết, lần này quá xui xẻo. Khương Phi Linh mắt lệ nhòa. Không chỉ nàng, Lâm Tiêu Tiêu và Vi Sinh Mặc Nhiễm đứng một bên, rõ ràng vẫn còn hoảng sợ. Sức mạnh của ám tinh quả thật khiến các nàng cảm thấy mê mang và bất lực. Không có chuyện gì, vết thương da thịt chỉ đau một lúc thôi, không đáng hoảng sợ. Nơi tế tổ phía sau mới thật sự là thử thách. Bên đó toàn là bá chủ của kiếm thần Lâm Thị. Lý Thiên Mệnh bình thản nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Sắc mặt các nàng âu sầu. Cũng không sao, ta mò mẫm đi đến con đường này, chỉ cần không chết, chỉ cần các ngươi không sao, mặc kệ vết thương da thịt, tổn thương tinh thần, hay bất kỳ nhục nhã, tra tấn nào, đều không phải là vấn đề. Chờ vượt qua, tìm cơ hội cho chúng ta trưởng thành, những ký ức không tốt sẽ tiêu tan, còn sống mới có cơ hội chứng minh bản thân. Trưởng thành, đôi khi phải gánh chịu nhiều hơn. Nhân sinh, vốn không thể thuận buồm xuôi gió. Siêu siêu siêu. Cự kiếm không gian lao vút, Lâm Kiếm Tinh Tương đương ngự kiếm phi hành. Có lẽ bọn họ đang ở trên không vô lượng kiếm hải. Vì đây là mật thất phong bế, Lý Thiên Mệnh không thể thấy vô lượng kiếm hải, nhưng hắn có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh hàng tinh nguyên khủng khiếp bên ngoài. Nếu địa bàn của Công Thâu Định tương đương Thanh Vân Đại Lục trên Thái Dương, linh khí cằn cỗi, thì vô lượng kiếm hải ít nhất cũng phải là khu vực trên Phục Thần Cốc. Mức độ hàng tinh nguyên của hai nơi hoàn toàn không cùng cấp bậc. Trên vô lượng kiếm hải, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được lực lượng vũ trụ thiên nguyên dày đặc hơn, hội tụ trong hàng tinh nguyên. Hơn nữa, sức mạnh hàng tinh nguyên ở đây vô cùng dễ ngưng tụ thành hình kiếm khí, có lẽ vì vậy mà nơi này được gọi là vô lượng kiếm hải. Kiếm khí thành biển, vĩnh viễn không có điểm dừng. Sự dồi dào, phong mang này thậm chí tạo ra áp lực rất lớn cho Lý Thiên Mệnh. Dù trong mật thất cũng như có vô số kiếm đâm vào sống lưng hắn, toàn thân nhói đau, khiến hắn khó thở. Nếu có thể, thật muốn nhìn vô lượng kiếm hải một lần. Lý Thiên Mệnh lẩm bẩm. Sống sót mới có cơ hội. Còn sống là mục tiêu duy nhất của hắn trong kiếp nạn sau đó. Có thể tưởng tượng bầu không khí ở Vạn Kiếm Thần Lăng nghiêm trọng đến mức nào. Tinh Hải Thần Hạm của Lâm Kiếm Tinh bay trên vô lượng kiếm hải tổng cộng một canh giờ. Điều này hoàn toàn nói rõ phạm vi vô lượng kiếm hải còn lớn hơn diện tích toàn bộ mặt trời của Dương Phàm. Đây là địa bàn của một siêu cấp thế gia tinh không. Cuối cùng, cự kiếm không gian dừng lại. Đã đến đích. Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Lý Thiên Mệnh nghe thấy tiếng người hô lớn bên ngoài. Lâm Kiếm Tinh. Vạn Kiếm Thần Lăng cấm Tinh Hải Thần Hạm tiến vào, mau cập bến, phủ phục mà vào. Thanh âm này rất uy nghiêm, khí thế mười phần. Tế tổ sắp bắt đầu sao? Lâm Kiếm Tinh hỏi. Nửa khắc đồng hồ nữa, lập tức bắt đầu. Ngươi đừng nói nhảm, mau đổ đi. Đối phương nghiêm nghị nói. Tiền bối, vậy không kịp rồi, xin lỗi, hôm nay ta có đại sự liên quan đến Lâm Mộ, có chút mạo phạm mong thông cảm, ngày khác ta đến cửa tạ tội. Mặt khác, hết thảy hậu quả hôm nay, ta Lâm Kiếm Tinh gánh chịu. Lâm Kiếm Tinh làm việc quả quyết nhanh chóng, vừa dứt lời, Tinh Hải Thần Hạm hắn đang điều khiển liền bộc phát tốc độ kinh người, đột ngột xông thẳng vào Vạn Kiếm Thần Lăng. Lâm Kiếm Tinh. Ngươi điên rồi. Đây là Tổ Lăng. Trong tiếng gió bão gào thét, mơ hồ còn nghe được tiếng nộ hống ngăn cản. Nhưng rất nhanh, những âm thanh đó liền tắt hẳn. Xem ra, Lâm Kiếm Tinh muốn trước khi tế tổ bắt đầu, đã đem Lý Thiên Mệnh đưa đến trước mắt mọi người, Tinh Hải Thần Hạm gây động tĩnh càng lớn, càng thu hút sự chú ý Lâm Phong. Tiếp đó, xương sống của ngươi sẽ bị mọi người đâm nát. Sợ sao? Ngươi, một kẻ tiện chủng, vì sao còn sống? Vì cái gì? Ha ha! Lâm Kiếm Tinh như phát cuồng, gào thét thảm thiết. Hắn đối với Lâm Mộ, lòng thù hận chưa từng nguôi ngoai. Lời hắn nói khiến các cô nương càng thêm lo lắng. Bốn người bọn họ, giờ như những tù nhân trong lồng giam. Ầm ầm. Không lâu sau, chiếc Tinh Hải Thần Hạm hình kiếm cắm phập xuống đất giữa vô vàn âm thanh huyên náo, ngừng lại trong tiếng oanh minh. Ai dám quấy rối tế tổ? Kẻ nghịch tử nào? Cút ra đây! Hồ nháo! Thật là hồ nháo! Những thanh âm vang vọng từ bên ngoài, như sấm rền chấn động vào tinh hải thần hạm, khiến màn nhĩ Lý Thiên Mệnh cùng các nàng đều run rẩy. Lâm Kiếm Tinh bước ra. Hắn xuất hiện trước mặt các bá chủ, Lý Thiên Mệnh nghe được tiếng hắn thê lương. Các vị! Ta xông vào Vạn Kiếm Thần Lăng vì mang đến một kẻ tội nghiệt ngập trời. Hôm nay tế tổ, hắn phải chuộc tội. Khi mọi người thấy rõ ta mang đến là ai, sẽ hiểu ta không hề hồ nháo, không hề làm loạn. Ở Kiếm Thần Lâm Thị, Lâm Kiếm Tinh rõ ràng không phải kẻ thích gây sự. Ngược lại, hắn là tấm gương cho mọi người noi theo. Vậy nên, khi hắn nói như vậy, bên ngoài nhanh chóng im lặng. Kiếm Tinh trước giờ không hồ nháo, nghe hắn xem sao. Đừng nhiều lời, mang người ra đây. Tuổi hắn còn trẻ, có thể bắt được kẻ tội nghiệt ngập trời nào. Thôi, cứ xem đã. Không khí bỗng trở nên nghiêm trọng. Mọi người chờ đợi Lâm Kiếm Tinh giải đáp bí ẩn này. Ầm ầm. Tinh hải thần hạm hình kiếm mở ra một cánh cửa lớn thông thẳng vào phòng tối. Lâm Phong, cút ra đây. Lâm Kiếm Tinh nghiêm nghị quát. Cái tên này, đối với kiếm thần Lâm Thị mà nói, khá xa lạ. Sau đó, bên ngoài dường như càng tĩnh mịch. Tĩnh mịch lại mang đến áp lực càng lớn, chỉ ít đối với Lý Thiên Mệnh, những người bên ngoài như vô số ngọn núi cao cự kiếm, dù chưa thấy mặt, khí thế đã dồn vào tinh hải thần hạm, đè nặng trên đỉnh đầu hắn. Cả Khương Phi Linh cũng nghẹt thở. Đừng tới gần ta, vạn sự phải nhẫn nhịn, nếu gặp trắc trở gì, đừng quan tâm ta, tính mệnh quan trọng nhất. Lý Thiên Mệnh quay đầu, nghiến răng nói với các nàng. Khương Phi Linh nắm chặt tay áo hắn, rồi lại buông ra. Thoải mái tinh thần đi, ta không sao. Người phải luôn tin tưởng nam nhân này. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười, sải bước tiến ra ngoài. Đoạn đường này, dường như có vô số kiếm đâm vào ngực hắn, cản trở bước chân. Nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn. Hô! Hít sâu một hơi. Ánh sáng phía trước chói mắt. Lý Thiên Mệnh bước ra khỏi tinh hải thần hạm, đặt chân lên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía trước, đối diện với vô vàn áp lực. Nơi này là Vạn Kiếm Thần Lăng. Đập vào mắt là những ngôi mộ hình kiếm, mỗi ngôi mộ đều cổ kính, rộng lớn, cao vút tận mây xanh. Tổng cộng hơn vạn ngôi mộ hình kiếm. Chúng còn lớn hơn tinh hải thần hạm, khắc những văn bia khổng lồ, như những thần linh cổ xưa uy nghiêm nhìn xuống Lý Thiên Mệnh, một hạt bụi nhỏ bé. Quá lớn, quá bao la. 10.000 ngôi mộ hình kiếm khổng lồ, trực tiếp cho Lý Thiên Mệnh thấy lịch sử và nội tình của kiếm thần Lâm Thị. Đây mới là siêu cấp thị tộc có thể đặt chân trên ám tinh, dù tự xưng thế gia, quy mô của họ cũng rộng lớn hơn thiên đạo huyền tộc vô số lần. Trên mỗi bia mộ là hàng trăm triệu thiên thần văn được điêu khắc, ghi chép lại lịch sử và văn hóa của thị tộc này. Đây chính là Vạn Kiếm Thần Lăng. Khí thế của nó còn rộng lớn hơn hàng ngàn lần so với đội tàu kiếm 100.000 chiếc của vô lượng đệ nhất Thương Minh mà Lý Thiên Mệnh thấy khi vừa đến ám tinh. Lý Thiên Mệnh bị những ngôi mộ này áp đến mức không ngẩng đầu lên được. Ngoài mộ bia, còn có người. Trên bầu trời trước mặt hắn, lơ lửng từng đoàn người. Mỗi người đều như một thanh kiếm. Họ đều là những hào cường của kiếm thần Lâm Thị, tuổi tác phần lớn đều lớn hơn Lâm Kiếm Tinh, đa số là trung niên, lão niên. Tổng cộng có chừng 100.000 người. Đáng sợ là, mỗi một người trong 100.000 tiền bối của kiếm thần Lâm Thị đều mang đến cho Lý Thiên Mệnh cảm giác tương tự như Lâm Kiếm Tinh. Nói cách khác, họ đều ở giai đoạn vũ trụ cao cấp thần linh. Tuy tuổi tác có lẽ đều trên ngàn, nhưng không thể phủ nhận, mỗi người trong số 100.000 người này đều mạnh hơn thiên đạo tam tôn. Thế lực khủng bố như vậy, được ám tinh và truyền thừa tạo ra. Điều này rất bình thường, dù sao kiếm thần Lâm Thị là vô lượng đệ nhất Thương Minh, ước chừng là thế lực hàng đầu, trở về tế tổ, về cơ bản đều là cường giả toàn tộc, tập hợp một chỗ, nếu không có nhiều người như vậy, khẳng định không xứng với danh hiệu đệ nhất Thương Minh. Đệ nhất vô lượng đạo trường, chính là đệ nhất Thương Minh vô lượng giới vực. 100.000 cường giả khủng bố, 200.000 con mắt ẩn chứa kiếm khí phong bạo, bắn thẳng vào người Lý Thiên Mệnh. Lâm Kiếm Tinh quả thực tạo ra động tĩnh ngập trời, thu hút sự chú ý của mọi người. Khi những ánh mắt này quét qua Lý Thiên Mệnh, hắn vẫn không thể động đậy, trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy mình đã chết. Đây chính là thế giới cấp 6 hàng tinh nguyên. Đây chính là ám tinh. Đây chính là 100.000 vũ trụ cao cấp thần linh. Đây chính là kiếm thần Lâm Thị. Uy nghi, cao thượng, không thể với tới. Lý Thiên Mệnh có dũng khí của thái cổ hỗn độn cự thú, cũng sinh ra một cảm giác không thể chạm tới. Hắn chỉ có thể nói, Lâm Mộ để hắn tới đây, thực sự quá đúng. Chỉ có ở nơi có áp lực lớn nhất này, khi tận mắt chứng kiến chiến trường cường giả trật tự tinh không, mới có thể kích phát tu luyện mạnh nhất, điên cuồng ma luyện bản thân. Không ai nói gì, nhưng tai hắn lại oanh minh, dường như lôi đình nổ tung ngay trên màn nhĩ. Một kẻ thượng thần bình thường, xâm nhập vào nơi này, bị 100.000 tồn tại như thiên thần xem xét, bản thân đã rất khủng bố. Lâm Kiếm Tinh, người có thể nói, hắn, là ai? Một giọng nữ thanh lãnh vang lên trong đám người, vô cùng uy nghiêm. Người quá đông, Lý Thiên Mệnh không biết ai đang nói, vì không thể ngẩng đầu. Vâng. Lâm Kiếm Tinh hốc mắt đỏ bừng, chỉ tay vào Lý Thiên Mệnh, đối diện với mọi người, hình dáng như điên cuồng, như tê tâm liệt phế rống to. Hắn là Lâm Mộ Chi tử. Lâm Kiếm Tinh cuồng loạn hô lên mấy chữ kia, cả người như hư thoát, vừa cười vừa rơi lệ nhìn Lý Thiên Mệnh. Ngoài tiếng cười của hắn, toàn bộ vạn kiếm thần lăng tĩnh mịch. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm nhận được, khi hai chữ Lâm Mộ xuất hiện nơi tổ lăng, vô số phong bạo dữ dội ấp ủ xung quanh hắn, chẳng mấy chốc, cả thế giới này e rằng sẽ bị lật tung. Từng ánh mắt dò xét hắn cũng trở nên nóng rực. Kẻ này tên Lâm Phong, vì xông nhầm vào trang viên tư nhân của tu luyện giả Công Thâu Định nên bị bắt giữ. Công Thâu Định bảo hắn tự khai thân phận, nào ngờ hắn lại thốt ra thân phận con trai của Lâm Mộ. Trên đời này, ai lại tự nhận mình là con của Lâm Mộ chứ? Hơn nữa, mời mọi người nhìn dáng vẻ hắn, cánh tay hắn, những hành động cẩu thả với ngoại tộc. Tất cả chứng minh hắn chính là con của Lâm Mộ. Có lẽ không ai ngờ Lâm Mộ trước khi chết còn lưu lại dòng dõi, nhưng sự tồn tại của hắn là bằng chứng. Lâm Kiếm Tinh liên tục nói một tràng dài. Cha nợ con trả, hiện tại ta đem con trai của Lâm Mộ này đưa đến Vạn Kiếm Thần Lăng, ngay trước mặt liệt tổ liệt tông, mời chư vị trưởng bối quyết đoán. Lâm Kiếm Tinh dứt lời, Vạn Kiếm Thần Lăng vẫn hoàn toàn tĩnh mịch. Ngẩng đầu lên. Một thanh âm lạnh lùng, trầm thấp, không thể kháng cự vang lên bên tai Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nhếch mép, làm theo. Tất cả mọi người nhìn mặt hắn, cánh tay hắn, thậm chí dò xét cả linh hồn hắn. Hô. Rất nhiều cường giả hít vào một ngụm khí lạnh. Tướng mạo này cũng là bằng chứng. Khác biệt duy nhất là mái tóc trắng. Tóc trắng. Chờ đã, mẫu thân hắn là ai? Không thể nào, nếu là nàng, sao lại rơi vào tay chúng ta? Cũng phải. Nhưng không thể phủ nhận, hắn đúng là con trai của Lâm Mộ. Tiện chủng, lại còn lưu lại tiện chủng, còn được đưa đến tổ lăng. Thương Thiên bỏ qua cho ai vậy, ha ha. Tính toán thời gian, đứa nhỏ này ít nhất 100 tuổi, mà tiểu thiên tinh đồ còn chưa ngưng tụ. Thiên phú tu hành như vậy, đừng nói là đệ nhị kiếm mạch dòng chính, ngay cả chi nhánh Bách Đại Lâm thì chúng ta cũng không bằng. Chỉ nhìn thiên tư này, biết ngay là ai gieo. Vô số tạp âm, như những chiếc chù y nặng nề, nện vào đầu Lý Thiên Mệnh. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt gần như bị kiếm quang làm mù. Lâm Mộ Chi tử a, giống như Công Thâu Định, Lâm Kiếm Tinh đã dự liệu. Vạn kiếm thần lăng sôi trào. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, như trăm ngàn hùng sư nhìn một con trùng nhỏ. Những người tu hành ngàn năm này, sợ nhất là lỡ tay giết chết Lý Thiên Mệnh. Thường thì càng như vậy, Lý Thiên Mệnh càng khó chết. Chỉ là, tử tội khó tránh, tội sống khó tha. Hắn rõ ràng cảm nhận được, ngoài việc giới tử không thể động đậy, thân thể hắn bắt đầu thừa nhận uy áp khủng bố từ trăm ngàn cường giả. Phốc phốc phốc. Từng giới tử không chịu nổi gánh nặng, bắt đầu đổ máu, thậm chí nổ tung. Toàn thân hắn, mỗi một chỗ, đều thẩm thấu máu. Bao gồm mắt, mũi, môi. Tất cả đều là máu đen. Đau đớn kịch liệt lan khắp mọi ngóc ngách. Ngay cả thanh linh tháp cũng không cứu được. Thật tàn nhẫn. Nhưng, chỉ cần bất tử. Lý Thiên Mệnh dựa vào ý chí tinh thần, chuẩn bị chống đỡ. Hắn không hề sợ hãi. Hắn còn tưởng có thể phủ nhận, không ngờ mọi người vừa thấy đã kết luận hắn là con trai của Lâm Mộ, ngụy biện mất hết ý nghĩa. Con đường này, thật tuyệt. Hắn chỉ có thể cắn răng, gắng gượng, chờ đợi. Trong tình cảnh mắt phúng huyết, hắn chỉ thấy được hai người, ngoài Lâm Kiếm Tinh. Hai người trung niên. Một nam một nữ. Không nghi ngờ gì, họ ở độ tuổi tu hành sung mãn nhất, thực lực mạnh hơn Công Thâu Định nhiều, tuyệt đối là lãnh tụ của kiếm thần Lâm Thị. Người bên trái mặc thanh y, mặc tinh kiếm bào, đội long hình vương miện, từng sợi tóc kết lại, vô số kiếm phong lưu chuyển trong đó. Người bên phải mặc váy tím, mười phần ung dung hoa quý, đôi mắt như tinh không tím, trên mặt đất váy dài, mỗi tu cờ đều là hình kiếm tím. Thứ ba mạch chủ, thứ bảy mạch chủ. Lâm Kiếm Tinh cung kính hành lễ với họ. Quả nhiên, thân phận họ cao thượng, là những cường giả đứng đầu ám tinh này, nhân vật hô phong hoán vũ trong vô lượng giới vực. Thần uy, khí độ của họ, lấp lánh như hằng tinh nguyên. Họ đứng rất gần Lý Thiên Mệnh. Gần như vậy, thực ra là để bảo vệ Lý Thiên Mệnh. Bởi vì phía sau họ, quần hùng giận dữ, toàn là những bá chủ của kiếm thần Lâm Thị, sơ sẩy một chút, họ có thể nghiền nát Lý Thiên Mệnh. Từ Thái Dương Chi Vương, rơi xuống cảnh người người khinh bỉ, chênh lệch này, không phải ai cũng chịu nổi. Mẫu thân ngươi là ai? Người mặc váy tím thứ bảy mặt chủ hỏi. Nàng tra hỏi, Lý Thiên Mệnh thấy nhẹ nhõm hơn, ít nhất có thể nói chuyện. Không biết, ta là cô nhi. Có lẽ đã chết. Lý Thiên Mệnh nói. Người phụ nữ váy tím tiến sát tai hắn, nhìn chằm chằm mắt hắn, hỏi, không phải Y Đại Nhan sao? Trên ám tinh này, chỉ tộc họ mới có tóc trắng. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Hai vị đỉnh phong cường giả nhìn nhau. Con riêng. Thứ ba mạch chủ kết luận. Lúc trước yêu đến chết đi sống lại, kết quả còn có con riêng, ha ha. Thứ bảy mạch chủ cười lạnh. Hai vị mạch chủ, xin hỏi sự trí hắn như thế nào? Lâm Kiếm Tinh vội hỏi. Hai người lại nhìn Lý Thiên Mệnh. Thứ bảy mạch chủ nói, quãng đời còn lại đừng làm gì khác, cứ quỳ trước Vạn Kiếm Thần Lăng đến chết, chuộc tội cho phụ thân ngươi. Chúng ta tế tổ trước. Muốn nhổ nước bọt, tùy thời đều được. Thứ ba mạch chủ cười. Đừng, ô uế nước bọt. Nữ tử váy tím nói. Họ quay người, tuyên bố hiệu lệnh. Tế tổ trước. Vâng. Ba. Lý Thiên Mệnh không thể khống chế thân thể. Hắn như tượng gỗ, bị nắm trong tay, quỳ xuống hướng Vạn Kiếm Thần Lăng, đầu rạp xuống đất. Quan trọng là, trên lưng hắn, như có một tòa tinh hải thần hạm đè lên. Nhị gia. Ta lại nhị gia, ngài mà không đến, tôn nhi của ngài sẽ chết ở Vạn Kiếm Thần Lăng đấy. Lần này tế tổ là tam mạch và thất mạch chủ trì, vậy là mong cho hai mạch chúng ta vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Khối đá kim sắc lại phát sáng, người đàn ông trung niên râu chữ bát trên đó vô cùng cuống cuồng nói. Lâm Cẩu Đảng. Người có phải bị bệnh không? Con trai lão phu đều chết rồi, từ đâu ra cháu trai? Ngươi đừng mù chuyện phím, và nhất để cho lão thái bà của ta nghe thấy, còn tưởng rằng lão phu bên ngoài có người, vậy thì coi như xong. Nhắc đến lão thái bà, lão giả rụt bả vai lại, trực tiếp yếu bớt uy phong. Nhị gia, thật là tôn của ngài. Con của Lâm Mộ. Lúc hắn chết có con riêng ngài cũng không biết sao. Hôm nay tế tổ, tiểu tử Lâm Kiếm Tinh của tam mạch trực tiếp mở tinh hải thần hạm, ném người đến Vạn Kiếm Thần Lăng. Ta tận mắt thấy, bộ dạng kia, cái thiên phú kia, cái luận điệu kia, không phải tôn tử của ngài, ta cho ngài lấy đầu làm bô. Ngoà tào. Lão giả đang định ấn tắt khối đá kim sắc, bỗng nghe được tin tức như vậy, nhất thời ngốc tại chỗ. Ngây ngốc sững sờ một lát, lão nhân mới phù một tiếng, ánh mắt trợn lên, trừng vào bóng người kia hỏi, trứng a trứng, người không đùa với lão phù đấy chứ? Ngươi mà lừa dối người già, ta cho ngươi chết đấy. Nhị gia, ngài đừng hỏi nữa, tranh thủ thời gian đến đi. Nếu có sai, ta sau này làm con ngài, cho ngài đưa ma. Bóng người cuống cuồng nói. Cút. Soi mặt vào nước tiểu mà xem gương, loại bị ổi chi đồ như ngươi mà cũng muốn làm con ta. Lão giả thu hồi khối đá kim sắc, sắc mặt bỗng chìm xuống, thậm chí lão đảo một chút, suýt chút nữa không đứng vững. Lâm Mộ. Chi tử. Cổ họng hắn nuốt một ngụm nước bọt, hốc mắt nhìn không được đỏ lên. Ông. Hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Vù vù. Hai tinh không cự thú dế trong hắc bá kết giới sững sờ một chút, lặp đi lặp lại xác nhận lão giả kia đã không còn, bọn chúng trừng mắt nhìn nhau, trầm trọng hô hấp rồi tiến lại gần, sau đó. Triền miên. Nếu lão giả thấy cảnh này, tối thiểu cũng tức chết. Lão thái bà. Tiểu Nguyệt Nhi, có đại sự rồi. Lão giả xuyên qua hắc ám phong bạo, đột nhiên va vào một tòa kiếm cung huyết sắc, đại cửa vừa mở ra, sương máu nồng đậm bừng lên. Trước mắt lão giả là một biển máu. Trong biển máu nổi lên bền vô số thi hài cự thú, toàn bộ kiếm cung âm u khủng bố, như địa ngục nhân gian. Dù cho lão giả đến nơi này, cũng không nhịn được run rẩy một chút. Lão thái bà. Đừng tu luyện nữa. Vạn Kiếm Thần Lăng bên kia có một tiểu hài tử, tự xưng là con của Mộ Nhi. Lâm Cẩu Đảng tận miệng nói, bảo chúng ta mau đến một chuyến. Tiếng nói vừa dứt, huyết trì trước mắt đột nhiên nổ tung. Âm âm âm. Trong sương máu trùng điệp, một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh lão giả. Đó là một bà lão, tuổi tác không nhỏ, tóc cùng lão giả đều đã hoa râm. Bất quá theo tinh khí thần mà xét, nàng so với lão giả không người tốt hơn nhiều, cả người đứng thẳng, ăn mặc cũng mười phần vừa vặn, tóc dài búi cao, hiển thị rõ vẻ ung dung. Nhưng, trên cổ nàng treo một chuỗi dây chuyền đầu lâu, còn có con mắt màu đỏ sẫm, khiến nàng thêm ba phần khủng bố. Mặt khác, trên tay nàng là một cây quải trượng, đỉnh đầu cũng là một đầu lâu huyết tinh, mà hốc mắt đầu lâu vẫn sáng tinh hồng quang. Người nói thêm câu nữa. Ánh mắt lạnh lẽo của bà lão nhìn chòng chọc vào lão giả quê mùa. trong trắng mắt của nàng hoàn toàn là tơ máu. Theo tâm tình nàng chấn động, tất cả hài cốt trong kiếm cung phát ra quỷ kêu âm trầm. Lâm Cẩu Đãng nói, Mộ Nhi có hậu, xuất hiện ở Vạn Kiếm Thần Lăng. Lão đầu nắm tay nàng, giọng run rẩy. Lâm lão nhị, ngươi mà dám trêu đùa ta, hôm nay ta giết chết ngươi, tự mình uống máu ngươi, ăn thịt ngươi. Bà lão gầm nhẹ một tiếng, khẽ vươn tay, trực tiếp kéo lấy chòm râu roi của lão đầu. Ngoà tào. Lão đầu biến sắc, còn chưa kịp hô hoán, cả người liền bị lôi dậy, bay ra ngoài. A, nhẹ thôi. Nhẹ thôi. Lão giả nước mắt bão táp. Lão thái bà của hắn, trực tiếp lôi hắn bằng chòm râu roi mà phi nước đại. Âm âm âm. Hắc ám phong bạo dường như nồng đậm vạn lần. Huyết ảnh phía trước, như đi giết người, nhanh đến mức dọa người. Mộ Nhi A, lão giả nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt chảy xuống. Nếu quả thật có đứa nhỏ này, hắn chính là mệnh của chúng ta. Ngươi hiểu không? Giọng băng lãnh của bà lão phía trước truyền đến. Cần ngươi nói a a, ta nói bừa mấy câu. Băng vũ lạnh lẽo điên cuồng chui vào miệng. Không đến nửa khắc đồng hồ. Đông thần bà bà. Tế tổ đang tiến hành, hiện tại không thể vào quấy nhiễu tổ tiên. Âm. Mấy chục người cản đường bay ra ngoài. Hồ. Lý Thiên Mệnh cũng không biết, nửa canh giờ này, hắn đã trải qua thế nào. Đầu gối nát. Toàn thân nát. Những người này tế tổ, cũng không quên trấn áp hắn, uy áp từ 100.000 cường giả như đá tảng đè lên từng giới tử của hắn. Rướm máu, nổ tung. Đến sọ não cũng sắp vỡ. Cả người choáng váng, đầu óc trống rỗng. Hắn quên đã bao lâu, không chật vật như vậy. A, cái này sảng khoái, thật không thể tin nổi. Lý Thiên Mệnh tự giễu, cổ họng trào lên huyết, theo khóe miệng tràn ra. Vô duyên vô cớ bị đối đãi như vậy, trong lòng ngoài sự khó hiểu, còn có quá nhiều phẫn nộ, những ngọn lửa giận không ngừng trùng kích lồng ngực. Bọn họ tế tổ xong, lập tức càng sảng khoái hơn. Tiểu Lý Tử đáng thương của ta. Cộng sinh thú đều biết, chỉ cần có Thanh Linh Tháp, Lý Thiên Mệnh cuối cùng vẫn phải chịu khổ da thịt. Tình huống này thật ra tốt hơn so với việc đơn độc trong tay Lâm Kiếm Tinh, người trẻ tuổi làm việc bốc đồng, lúc ấy Lý Thiên Mệnh còn sợ hắn giết mình. Hiện tại, hắn giận, nhưng không sợ. Vả lại, tế tổ thời gian dài như vậy, hắn ngược lại chậm rãi quen dần, chết lặng, dù toàn thân gần như tan rã thành từng mảnh, cũng không thể ép được ý chí của hắn. Tuy mặt trời rất xa, ý chí của hắn vẫn có ngàn tỷ chúng sinh làm chỗ dựa. Trong thời gian này, Lý Thiên Mệnh vẫn luôn nghe những kiếm thần Lâm thị tế tổ, niệm tụng sự tích tổ tiên, toàn bộ nghi thức phức tạp mà trang trọng, có thể thấy, kiếm thần Lâm thị là một thế gia vô cùng kính tổ, tôn trọng tổ tiên, mới có thể truyền thừa cho hậu nhân. Đây là ưu điểm. Dù nghi thức tế tổ kết thúc, người trong Vạn Kiếm Thần Lăng vẫn vô cùng nghiêm túc. Nhưng, điều này không ảnh hưởng đến việc họ lại ném ánh mắt về phía Lý Thiên Mệnh, ngươi tên là Lâm Phong. Thanh âm hùng hậu, lãnh đạm của vị đệ tam mạch chủ lại lần nữa vang lên từ đỉnh đầu hắn. Mỗi một chữ tự như thiết chù y, gõ vào óc Lý Thiên Mệnh. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Vừa rồi tế tổ, ngươi thể hội toàn bộ quá trình, trong lòng có cảm tưởng gì? Đối phương hỏi. Tổ tiên mở rộng lãnh thổ, làm lớn mạnh đại tộc quần, truyền thừa cho hậu nhân, công đức vô lượng, lý nên lễ tế. Lý Thiên Mệnh đáp. Vậy ngươi có cảm thấy xấu hổ không? Có cảm thấy. Sự tồn tại của ngươi, một thân huyết nhục này, dù quỳ gối trước liệt tổ liệt tông, cũng là làm bẩn bọn hắn. Lời này tự như thiên ngoại lôi đình, mỗi chữ một đạo thiểm điện, bổ thẳng vào tai Lý Thiên Mệnh. Nếu có tội, ta nhận, ta có thể gánh chịu. Lý Thiên Mệnh chần chờ giây lát, rồi trịnh trọng nói. Áp lực phô thiên cái địa này vẫn không thể trấn áp hắn. Ha ha. Đám người vốn nghiêm túc, giờ phút này có kẻ nhịn không được, phát ra tiếng cười nhạo, chế giễu. Oanh. Tất cả mọi người đang cười. Không ai ngoại lệ, toàn là cười nhạo. Không biết trời cao đất rộng, da mặt dày như ám vân. Đây không phải vô liêm sỉ, đây là ngu xuẩn. Điều này chứng tỏ hắn chẳng những kế thừa cái phế vật của Lâm Mộ, còn thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, so với Lâm Mộ còn ngu xuẩn hơn. Đệ nhị kiếm mạch dòng chính. Chê cười. Tuyệt hậu đi. Có người không nhịn được buông lời. Im miệng. Người khác quát lớn. Cái gì im miệng? Đệ nhị kiếm mạch các ngươi còn có mặt mũi mở miệng nói chuyện. Đừng nói Lâm Mộ là Lâm Mộ, các ngươi là các ngươi. Hắn là dòng chính người truyền thừa của các ngươi, chính là chủ tử của các ngươi. Cá mè một lứa. Toàn bộ Vạn Kiếm Thần Lăng, vì vài câu nói mà nhao nhao thành một đoàn. Tất cả câm miệng, nơi này là Vạn Kiếm Thần Lăng. trưởng bối, Mạch chủ đồng loạt hét lớn, cuối cùng cũng khiến toàn trường bình tĩnh trở lại. Bất quá, vẫn có kẻ âm dương quái khí nói với Lý Thiên Mệnh, người muốn gánh chịu. Tốt. Đi tìm Vô Lượng Giới Vương, đem vạn tổ kiếm tâm của chúng ta lấy ra. Ha ha. Chế giảo, chuyển thành cười lạnh. Thôi đi, đừng chém gió nữa. Thứ bảy Mạch chủ, nữ tử váy tím cười lạnh một tiếng. Ánh mắt nàng liếc thấy ba người Khương Phi Linh, nụ cười lạnh chuyển thành cười nhạo. Đó là một loại cực đoan ghét bỏ, chẳng thèm ngó tới. Giống cha ngươi, không tuân theo tổ huấn, cùng ngoại tộc cấu kết, còn một lần mang về ba thứ dông chi tục phấn, đã thâm tình đến thế, đều cùng đến nơi này, vậy thì thành toàn các ngươi, để bốn người các ngươi tình gắn bó, cả đời này cứ quỳ ở đây, phu sướng phụ tùy, quỳ đến chết mới thôi. Những lời nàng nói, không nằm ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Nhưng thật lòng, hắn muốn hỏi một câu, che giấu lương tâm nói Khương Phi Linh là dông chi tục phấn, mắt của bà có vấn đề thật không? Trước đó Lý Thiên Mệnh đã thấy mặt vị thứ bảy mạch chủ này, bà ta cũng đâu có tốt đẹp gì cho cam. Không để Lý Thiên Mệnh kịp nói gì, thứ bảy mạch chủ trực tiếp nói bổ sung, người đâu, khắc định thân kết giới lên người bốn kẻ này, để bọn chúng lấy thân làm giới, cả đời giữ tư thế quỳ, cả đời không được nói, làm thành bốn pho tượng thịt, hậu nhân lâm thị tế tổ, ai cũng có thể nhổ vào. Mạch chủ, ta đến. Lời vừa dứt, lập tức có người tự động xin đi dứt giặc. Đáng đời. Cha nợ con trả, thiên kinh địa nghĩa. Nhanh đi, ta ghê tởm chết bọn chúng. Định thân kết giới. Cả đời không thể động, không thể nói, làm tượng thịt người. Vốn Lý Thiên Mệnh nghĩ, nếu Lý Mộ Dương không thức tỉnh ký ức kiếp này, thật sự có sai lầm, hắn gánh chịu, đền bù cũng không sao. Nhưng giờ thì rõ rồi, bọn người này chỉ muốn trút giận lên người hắn. Chỉ muốn tra tấn hắn để báo thù. Tra tấn bằng định thân kết giới, e rằng còn khó chịu hơn cả chết. Hơn nữa, nó còn trực tiếp tác động đến ba người vô tội rõ ràng là Khương Phi Linh, như vậy có đạo nghĩa không? Hay là, bọn chúng quá đáng? Thật đáng tiếc, nơi này không ai vì Lý Thiên Mệnh lên tiếng. Nhưng hắn vẫn không nhịn được. Giờ phút này, hắn định áp lực kinh khủng, ra sức ngẩng đầu, nhưng chỉ thấy được vạt áo của vị thứ bảy mạch chủ. Nàng cao cao tại thượng, tựa như ở trên mây. Các vị! Chuyện của cha ta không liên quan đến các nàng, các ngươi dùng phương thức tàn nhẫn nhất, liên lụy người vô tội, đây chính là bộ mặt của kiếm thần Lâm Thị trước mặt tổ tông sao? Ta thấy, thật bị ổi. Không ai ngờ, Lý Thiên Mệnh còn dám mạnh miệng. Câu nói vừa ra, vạn kiếm thần lăng đều yên lặng đi ít nhiều. Những khuôn mặt chế giảo, càng thêm lạnh lùng. Ai nói các nàng không có tội? Theo ngươi, kẻ tội nghiệt nhơ nhúc này mà cấu kết, cũng là tội hạ tiện nhất thế gian. Các nàng, trừng phạt đúng tội. Đây là lời của vị thứ bảy mạch chủ. Kỳ thực, vị thứ ba mạch chủ không hề liên lụy đến Khương Phi Linh. Quả nhiên, một câu dông chi tục phấn đã bán rẻ sự coi thường của vị thứ bảy mạch chủ đối với Khương Phi Linh. Ba cô nương này khí chất quá xuất chúng, nhìn là biết không phải phàm nhân, tuyệt đối khiến bà ta chán ghét. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Ta tự mình đến. Thứ bảy mạch chủ quát lớn. Thuộc hạ làm ngay. Bắt đầu từ á ta, để Lâm Phong kia ngẩng đầu lên, nhìn cho kỹ. Thứ bảy mạch chủ nói. Nàng chỉ tay vào Khương Phi Linh. Rõ ràng, tâm vị thứ bảy mạch chủ này tuyệt đối vặn vẹo. Trong việc xử lý con trai của Lâm Mộ, bà ta đã bí mật mang theo tư thù. Thứ ba mạch chủ khẽ ho, nhưng thứ bảy mạch chủ không phản ứng, rồi vị thứ ba mạch chủ cũng mặc kệ. Quyết định này, triệt để chọc giận Lý Thiên Mệnh. Nhưng vô dụng. Trước áp bức của lực lượng tuyệt đối, lời kẻ yếu không có trọng lượng. Đây là quy tắc của ám tinh, cũng là quy tắc của vũ trụ. Giữa đám người, Khương Phi Linh bị đẩy đến bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Nàng đau lòng nhìn Lý Thiên Mệnh, rồi nhìn chằm chằm thứ bảy mạch chủ. Trong mắt nàng, không hề có e ngại, mà dần biến thành màu băng lam. Nếu không phải vì đánh vỡ luân hồi chi giếng, ta đánh mất tất cả lực lượng, hôm nay, ta nhất định bóp chết ngươi. Đây là nguyên văn của Khương Phi Linh. Lý Thiên Mệnh còn tưởng mình nghe lầm. Ngươi nói gì? Thứ bảy mạch chủ ngẩn người, rồi khó tin nhìn Khương Phi Linh. Ngươi ức hiếp hắn như vậy, một ngày nào đó, ta sẽ bóp chết ngươi. Mắt nàng càng lúc càng băng lam. À, rất nhiều người cười. Thứ bảy mạch chủ không thèm để ý, liếc nhìn thuộc hạ vội gật đầu, nói, được, vậy bắt đầu từ á ta. Thứ bảy mạch chủ. Môi Lý Thiên Mệnh cắn rách. Thật quất ức. Hắn hiện tại khao khát thực lực đến điên cuồng. Nhưng sự thực là, hắn hiện tại cũng chỉ tương đương với lần đầu tiên leo lên mặt trời, chỉ có thể chiếm ưu thế trong đám người trẻ tuổi. Ai biết cái vị thứ bảy mạch chủ trẻ tuổi này, bao nhiêu ngàn tuổi. Động thủ. Dưới tiếng quát của bà ta, 100.000 kiếm thần Lâm thị trơ mắt nhìn thuộc hạ của thứ bảy mạch chủ thi triển định thân kết giới lên Khương Phi Linh. Đúng lúc này, ai dám động đến tôn nhi của ta? Bỗng nhiên một tiếng sấm sét giữa trời quang, tiếng nổ vang dội tựa sấm rền, truyền đến từ lối vào vạn kiếm thần lăng, trực tiếp tạo thành chấn động mãnh liệt, xé toạc một con đường giữa đám 100.000 cường giả kiếm thần Lâm thị. Đây là tiếng nổ hống không phân biệt, nghe như giọng một bà lão, lạnh lùng, tàn bạo. Lý Thiên Mệnh suýt chút nữa bị điếc, hắn mơ hồ nghe được hai chữ tôn nhi, nhất thời toàn thân chấn động. Cuối cùng cũng đợi được bọn họ. Cái lũ gia gia nải nải tiện nghi này, không nhận chẳng phải là ngu sao? Rồi hắn dồn hết sức lực, thê thảm kêu lên, nải nải, tôn nhi ở đây. Hô xong, trong lòng thầm nhủ, đại trượng phu có được giảng được, tổ phụ tổ mẫu của mình, ta liếm trước là kính. Từ tiếng nổ hống bá đạo vừa rồi, Lý Thiên Mệnh nghe ra, ít nhất vị tổ mẫu này tương đối uy phong. Hơn nữa, trước đó hắn mơ hồ nghe được đệ nhị kiếm mạch dòng chính, điều này chứng tỏ nếu gia gia nải nải còn sống, thân phận tuyệt đối không thấp. Đúng như hắn dự đoán, sắc mặt rất nhiều người xung quanh cũng thay đổi. Là Đông Thần bà bà. Và Nghiên Lâm lão nhị cũng tới, bị lôi tới. Cái gì Lâm lão nhị, đó là Lâm nhị gia. Xung quanh ồn ào, bạo loạn. Lý Thiên Mệnh vừa hô xong, bỗng nhiên một trận phong bạo huyết sắc đánh thẳng tới. Hắn ngẩng đầu nhìn, một cái đầu lâu khổng lồ trong sương máu, tựa như muốn nuốt chửng cả thiên hạ, chớp mắt đã đến trước mặt. Thứ hai mạch chủ. Còn có Đông Thần Nguyệt, các ngươi. Thứ bảy mạch chủ biến sắc, bà ta định xuất thủ chống cự, nhưng đối phương đến quá hung hãn. Nhất là khi đầu lâu huyết sắc kia xuất hiện, tựa như địa phủ âm tào giáng xuống, tất cả mọi người xung quanh đều hoảng sợ bỏ chạy. Lâm Vũ Nghi, người cút xa cho ta. Chết đi. Đầu lâu kia rống lên một tiếng, trong sương máu, một cái quải trượng khô lâu nện thẳng vào mặt Lâm Vũ Nghi, vị thứ bảy mạch chủ một tiếng ầm vang, đến cả vị thứ bảy mạch chủ cũng bị đánh bay ra ngoài, khiến cho bốn phía rạn nứt. Ấy vậy mà, đúng lúc này, một chiếc lá cây màu xanh thông dài không biết từ đâu xuất hiện. Nó như giải lụa, siêu siêu vài tiếng, đem Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh cùng ba người còn lại toàn bộ cuốn thành bánh chưng. Hô! Trước mắt Lý Thiên Mệnh chợt lóe màu lục, người đã bay ra ngoài. Đông Thần Nguyệt! Người điên rồi! Nơi này là tổ địa. Thứ bảy mạch chủ Lâm Vũ Nghi sắc mặt nhăn nhó, trực tiếp thét lên. Ngay sau lưng nàng, lập tức có mấy ngàn cường giả tụ tập, làm chỗ dựa cho nàng, lạnh lùng nhìn lấy cái đầu lâu nhúng máu kia. Ngươi nha đầu này lên làm thứ bảy mạch chủ, giỏi thật ha, còn dám gọi thẳng tên ta. Cha mẹ ngươi ở trước mặt ta, đều phải khép nép cúi người. Đầu lâu âm u nói. Ngươi lão bất tử này, vì sao không thể gọi tên ngươi? Ngươi thì tính là cái gì? Lâm Vũ Nghi giận dữ nói. Ta tính là gì? Ha ha, ngươi nghe cho kỹ đây, ta Đông Thần Nguyệt dù có già, không bằng một nửa thời đỉnh cao, ta tại giới vương bảng xếp hạng vẫn cao hơn ngươi, ngươi nếu không phục, trực tiếp cùng ta đến vô lượng chiến trường sinh tử chiến. Ta tuy một thân lão cốt đầu, cũng không ảnh hưởng việc ăn tươi cái gọi là trung niên huyết nhục của ngươi. Ba chữ sinh tử chiến vừa thốt ra, thêm vào vô lượng chiến trường, đối với ám tinh tới nói, đây không phải là chuyện đùa. Một khi Lâm Vũ Nghi nghênh chiến, vậy phải phân sinh tử. Nàng còn trẻ, có tương lai, vạn nhất chết, cái đó sẽ thua lỗ lớn. Dù sao nàng vừa mới nhậm chức mạch chủ mà thôi. Cho nên lời Đông Thần Nguyệt vừa nói ra, Lâm Vũ Nghi trực tiếp ngây người, mặt tái nhợt, không dám hé răng nửa lời. Ta nhổ vào. Cái thứ đồ bỏ đi, có chút bản lĩnh mọn mà đã coi trời bằng vung. Đặt ở 2000 năm trước, loại người như ngươi, sách dạy cho ta cũng không xứng. Đầu lâu lại cười lạnh. Trong tiếng cười mỉa mai đó, Lâm Vũ Nghi nghĩ đến ba chữ vô lượng chiến trường, thật sự không có cách nào phản bác. Nàng tức giận đến toàn thân nổi gân xanh, hàm răng run rẩy. Cái kia, nhị gia, ta cảm thấy chuyện này vẫn là không nên vọng động thì tốt hơn, mọi người trước hết bình tĩnh lại, nơi này là vạn kiếm thần lăng. Thứ ba mạch chủ trầm giọng nói. Nghe vậy, tuy họ cùng Lâm lão nhị đều là mạch chủ, nhưng bối phận lại không giống nhau. Lý Thiên Mệnh gia gia nải nải, bối phận rõ ràng cao hơn hai vị mạch chủ này nhiều. Lâm Khiếu Vân, ngươi cũng cút. Đến lúc này, cơn bão táp huyết sắc kia mới tan đi. Lý Thiên Mệnh bị kéo đến một chỗ. Lá cây trên người hắn sau khi biến mất, việc đầu tiên hắn thấy là hai lão nhân bên cạnh. Một người mặc quần đùi, đứng cạnh như người hầu, mặt co rúm, ria mép chải thành hình roi ngựa lão giả. Một người tay cầm quải trượng khô lâu, mặc trường bào đỏ thẫm, đứng thẳng tắp, tươi cười rạng rỡ, vẻ mặt hung ác bà lão. Tôn Nhi Lâm Mộ. À không, Lý Thiên. À không. Lâm Phong, gặp qua tổ phụ tổ mẫu, chúc nhị lão phúc như Đông Hải, Thọ Tỷ Nam Sơn. Hắn khẩn trương đến mức suýt chút nữa quên cả mình là ai. Lúc hắn mở miệng, hai vị lão nhân này cũng đều đang ngơ ngác nhìn hắn. Lão giả cười hắc hắc một tiếng, nhảy mắt với Lý Thiên Mệnh. Bà lão nghiêm túc nhìn hắn, nhưng có thể thấy, hốc mắt nàng đỏ hoe. Thật ra, người khác nhìn Lý Thiên Mệnh thế này, nhất định hắn là con của Lâm Mộ, huống chi là hai vị này. Giờ phút này, bên trong Vạn Kiếm Thần Lăng này, vì sự xuất hiện của nhị lão mà hoàn toàn tĩnh mịch. Thứ ba mạch chủ Lâm Khiếu Vân lại lần nữa ho nhẹ một tiếng, nói, nhị lão, hắn là con của Lâm Mộ, theo lẽ cha gây nợ con trả, thiếu sót của Lâm Mộ, để hắn đến bù đắp, không gì thích hợp hơn. Cho nên chúng ta toàn thể quyết định, để hắn quỳ bái tổ tiên, chuộc tội cho cha. Nhị lão nếu có ý kiến khác, vậy trực tiếp tổ chức Lâm Thị Tông Hội, rồi bàn bạc tại Tông Hội. Cha gây nợ con trả. Bà lão Đông Thần Nguyệt cười lạnh một tiếng, nói, ta nguyền rủa cả nhà ngươi. Nhiều năm như vậy, Lâm lão nhị còn phải trả chưa đủ sao? Chuyện này không liên quan đến đứa trẻ, nó vô tội, đừng có cố tình gán ghép cho ta. Bà, nhị gia đã bỏ ra rất nhiều, nhưng... Vạn tổ kiếm tâm một ngày chưa về, vĩnh viễn trả chưa đủ. Lâm Khiếu Vân nói. Đúng vậy. Rất nhiều người phụ họa. Đó là chuyện của chúng ta, không liên quan đến đứa trẻ. Chuyện này đã sớm do chúng ta gánh vác, chúng ta còn chưa chết. Đông Thần Nguyệt dùng quải trượng khô lâu, gõ mạnh xuống đất, khiến bốn phía rung chuyển. Nàng lạnh lùng quét mắt nhìn tất cả mọi người, dùng giọng điệu lạnh khốc nhất, nghiến răng nghiến lợi nói, tất cả các ngươi nghe kỹ cho ta. Chuyện của Lâm Mộ, hai chúng ta còn chưa chết, sớm muộn sẽ cho Lâm Thị một lời giải thích. Tất cả những điều này không liên quan đến đứa trẻ. Từ hôm nay trở đi, nó chính là người của kiếm thần Lâm Thị ta, là người của đệ nhị kiếm mạch, là người thừa kế của đệ nhị kiếm mạch. Sau này, ai dám động đến nó, giết nó, ta Đông Thần Nguyệt dù không muốn cái mạng này, cũng muốn diệt cả nhà hắn. Hai cái mạng già này của chúng ta, trên đời này đã không còn chỗ dựa, cho nên, tuyệt đối đừng có mà cứng đầu với ta. Về sự tàn nhẫn, Đông Thần Nguyệt ta đời này giết người còn nhiều hơn số người các ngươi từng thấy. Đừng có mà đùa với ta, ta sẽ khiến cả nhà các ngươi chết hết. Cuối cùng, toàn bộ nghe cho rõ đây. Ta cho dù chết, huynh trưởng ta vẫn là đế vương của Thái Bắc Đông Thần Thị. Thái Bắc Đông Thần Thị ta, tuy không còn là một trong vô lượng giới vương tộc, nhưng cũng có thể diệt đi nửa cái Lâm Thị các ngươi. Một tràng dài những lời này, mỗi chữ mỗi câu như sấm sét, nổ vang cả tổ địa. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng ngây người. Bình thường mà nói, người thể hiện uy nghiêm thường là nam giới. Nhưng vị nãi nãi này của hắn, bá khí, tàn nhẫn, thần uy mười phần, thật sự hung hãn vô cùng. Một tay chống nạnh, một tay chống gậy, tại chỗ mắng mở, dọa đến 100.000 cường giả trước mắt cũng không nhịn được mà lùi lại một bước. Nhất là thứ ba mạch chủ cùng thứ bảy mạch chủ, sắc mặt càng khó coi. Buồn cười thật. Thứ bảy mạch chủ Lâm Vũ Nghi cười lạnh một tiếng, nói, thật sự là không biết xấu hổ, con của tội nhân thì vẫn là tội nhân, người hôm nay có mang nó đi, chúng ta cũng phải vạch tội ngươi trước tông hội, nó là con của Lâm Mộ, vận mệnh của nó, không đến lượt ngươi Đông Thần Nguyệt một ngoại tộc quyết đoán. Đây là con dâu của lão tử, người lại nói nàng là ngoại tộc. Vô lượng chiến trường, sinh tử chiến, dám đi không? Lâm nha đầu. Nhắc đến chủ đề ngoại tộc, lão đầu kia cuống cuồng, trực tiếp trừng mắt nhìn Lâm Vũ Nghi. Lâm Vũ Nghi nghiến răng nghiến lợi, lại lần nữa nổi điên. Lâm Thị Tông Hội. Ngươi tưởng chúng ta sợ hãi. Lúc ta cùng gia gia ngươi khai tông lập phái, ngươi còn đang chơi bùn đấy. Lão đầu trợn mắt nói. Đúng vậy à, cũng chỉ có đệ nhị kiếm mạch các ngươi nhân khẩu không hưng thịnh, sắp tuyệt hậu đến nơi, nhị lão còn ở tại vị trí mạch chủ, cùng chúng ta đám hậu bối ngồi ngang hàng. Lâm Vũ Nghi chua chát nói. Câu nói này thường là lời khiêu khích vô sĩ đối với đệ nhị kiếm mạch. Bình thường, Lâm Vũ Nghi không dám nói. Nhưng nàng tức đến mất trí rồi. Chỉ là nàng không ngờ rằng, vừa thốt ra, không thấy nhị lão tức giận, ngược lại khiến những người tu luyện khác của đệ nhị kiếm mạch rất khó chịu, mắng Lâm Vũ Nghi vô phép tắc. Nhắc đến tuyệt hậu, nhị lão lại nhìn Lý Thiên Mệnh như bảo bối, lão đầu kia cười nói, tuyệt hậu cái gì chứ, chẳng phải là đã có người nối dõi rồi sao? Xem ra, họ rất hài lòng. Đúng vậy à, có người nối dõi, chỉ là tính toán thời gian Lâm Mộ chết. Đứa trẻ này đoán chừng cũng hơn trăm tuổi, với cái tính tình này, sợ là đến kiếm thú cũng không bằng Lâm Mộ. Ai biết con trai Lâm Mộ của các ngươi là cùng tiện nhân ngoại tộc nào sinh ra nó? Huyết thống này tạp nham, loại người nối dõi này còn có thể tính là dòng chính của đệ nhị kiếm mạch. Còn có thể tính là người nối dõi sao? Lâm Vũ Nghi âm dương quái khí nói. Được, nói hay lắm. Lâm Vũ Nghi, từ hôm nay trở đi, ta sẽ khiêu chiến ngươi tại vô lượng chiến trường, cho đến khi ngươi nghênh chiến, không nói lấy mạng ngươi. Tối thiểu sớm muộn cũng lột da ngươi. Đông Thần Nguyệt nghiến răng nói. Lâm Vũ Nghi lùi lại một bước, hai tay đưa ra sau lưng. Từ phía sau có thể thấy, ngón tay nàng đang run rẩy. Nhưng trong trường hợp này, đối mặt một lão nhân đã gần đất xa trời, nàng cắn răng, nói, được thôi, ngươi cứ từ từ khiêu chiến đi. Ta có quyền từ chối chiến. Luôn có ngày dùng hết. Đông Thần Nguyệt nói. Chỉ sợ ngươi không sống đến lúc đó. Lâm Vũ Nghi nói. Mâu thuẫn giữa họ là đại tin tức của toàn bộ kiếm thần Lâm Thị, cho nên 100.000 cường giả tại chỗ, đến giờ não vẫn còn choáng váng. Hơn nữa, Lâm Vũ Nghi cười lạnh liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, thì cái phế vật này, ngươi cứ việc bảo vệ nó đi, ngươi là thần uy vô địch, không ai dám giết nó, động đến nó, nhưng, là con của Lâm Mộ, nó cũng chỉ có thể cả đời trốn ở đoạn kiếm phong của các ngươi, không dám gặp ai. Nó đi đến bất kỳ ngóc ngách nào của Vô Lượng Kiếm Hải, đều sẽ bị chế giễu, bị người nhổ vào mặt. Nghĩ mà xem, dạng cháu trai này cũng chỉ có thể làm một vật biểu tượng đưa đám thôi, có hay không, khác nhau ở chỗ nào đâu. Lâm Vũ Nghi đây là triệt để trở mặt, cho nên không kiên nể gì, càng nói càng âm dương quái khí. Tất cả mọi người sợ đến ngây người, càng không dám lên tiếng. Thứ ba mạch chủ Lâm Khiếu Vân nhìn họ, cũng muốn nói lại thôi. Thế như nước với lửa. Phế vật. Lý Thiên Mệnh có chút ngơ ngác. Dù sao, hắn cũng là thiên tài số một của đạo huyền tinh vực. Trên ám tinh này, hắn cảm thấy tuy không bằng những người tu luyện khoảng 100 tuổi, nhưng những người đồng lứa khoảng 30 tuổi, hắn vẫn đánh đâu thắng đó. Sao giờ trực tiếp thành rác rưởi rồi? Hắn nghĩ đến điều quan trọng, giờ khóc giờ cười. Đó là bởi vì, người khác dựa theo thời gian Lâm Mộ chết, tính toán số tuổi của hắn. Nhưng, Lý Thiên Mệnh không thể nói thật tuổi của mình. Bởi vì nếu nói 30 tuổi, vậy sẽ lộ tẩy. Vất vả lắm mới có gia gia nải nải lợi hại như vậy che chở, những ngày tiếp theo, nhất định là tươi sáng. Lý Thiên Mệnh chịu nhiều khổ cực như vậy, hiện tại không muốn rời khỏi Vô Lượng Kiếm Hải. Cho nên, về sau gặp người có thể xác định tuổi thật, ta sẽ đi đường vòng. Bất quá, vì bị nói phế vật, khiến tổ phụ tổ mẫu bị mỉa mai, Lý Thiên Mệnh nhịn không được. Sau đó, xin hai vị cụ bảo hộ ta, Tôn Nhi tuyệt đối sẽ không chịu thua kém, để cho các ngài rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Trong lòng hắn lẩm bẩm. Đi. Đông Thần Nguyệt không phản ứng những người này nữa, một tay giữ chặt chòm râu roi ngựa của lão giả, như nắm một tiểu tùy tùng, trực tiếp hóa thành huyết ảnh rời đi. Vậy, còn chúng ta? Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Ngay lập tức, chiếc lá cây màu xanh lại lần nữa bọc họ như bánh chưng, vèo một tiếng, bay thẳng đi. Mây đen tan biến, trời cao biển rộng. Kiếm thần Lâm Thị, đệ nhị kiếm mạch, Lâm Phong. Tiếp theo, hoành không xuất thế, nhất phi trùng thiên. Lý Thiên Mệnh, trực tiếp nhiệt huyết dâng trào Lâm Thị tổ mộ, vạn kiếm thần lăng. Gần 100.000 cường giả Lâm Thị trơ mắt nhìn Lâm Lão Nhị cùng Đông Thần Nguyệt mang theo Lý Thiên Mệnh bọn hắn rời đi. Ông! Phong bạo cuốn qua. Tổ địa bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Không ít người của đệ nhị kiếm mạch đi đầu đi theo thứ hai mạch chủ của bọn hắn rời đi. Cũng có một số người tự mình rời đi. Sau cùng, còn lại không ít người, vây đến bên cạnh thứ bảy mạch chủ Lâm Vũ Nghi. Trong đó thân phận cao nhất, tự nhiên là thứ ba mạch chủ Lâm Khiếu Vân. Vũ Nghi, ngươi vừa mới hơi có chút xúc động a, Lâm Khiếu Vân lắc đầu, lời nói thấm thía. Khiếu Vân ca. Ai, hai cái lão bất tử này, cậy già lên mặt, già mà không kính, thực sự làm người tức giận, ta chính là tức không nhịn nổi, thật là buồn nôn. Lâm Vũ Nghi hiểu được đạo lý thu nạp nhân tâm, sau đó bày ra một bộ bất đắc dĩ, bộ dáng đáng thương, để thu hoạch đồng tình của những người khác. Bọn họ tuổi tác mặc dù lớn, nhưng sớm đã bị trục xuất khỏi Lâm Thị Tông Hội. Luận thân phận cũng không cao hơn chúng ta, vẫn còn đem chúng ta trước vạn người quát lớn, quả thực có chút quá phận. Nhất là cái kia Đông Thần Nguyệt, quả thực cũng là một bà điên, lần này ngươi chọc giận nàng, nàng nói không chừng thật sẽ đến Vô Lượng đạo trường khiêu chiến ngươi, vậy phải làm sao bây giờ? Vũ Nghi, ta cảm thấy ngươi nên nhanh đi về, cùng cha mẹ ngươi nghĩ đối sách mới được. Hoặc là tố cáo đến Tông Hội, để Tông Hội chế tài nàng. Một ngoại tộc phá hư huyết mạch Lâm Thị, thật coi mình ghê gớm cỡ nào. Lâm Khiếu Vân ngay trước vạn chúng nói đến không chút khách khí. Thế mà vừa rồi tại trước mặt Lâm Lão Nhị, Đông Thần Nguyệt, hắn lại không dám nói thế. Đa tạ Khiếu Vân ca quan tâm, nhưng cái này không cần thiết. Một là, ta còn có một số cự chiến quyền, ta không muốn cùng nàng đánh, nàng mấy chục năm, trăm năm đều không có biện pháp bắt ta. Hai là, đợi những năm này thoáng qua một cái, nàng càng già càng suy bại, khiêu chiến nàng người càng nhiều, đến lúc đó, ta vừa tốt đem nàng kéo xuống ngựa. Từng này tuổi còn tuyệt hậu, cũng dám ngang như vậy, sớm muộn mặt mũi mất hết. Nói đến đây, Lâm Vũ Nghi lãnh đạm cười một tiếng, dường như nghĩ đến dáng vẻ Đông Thần Nguyệt già nua sau bị nàng dẫm dưới chân, trong lòng mười phần hả giận. Cái gì mặt mũi mất hết? Sớm ném sạch sẽ tốt a, 100 năm trước, cả đời anh danh của vợ chồng bọn họ thì hủy đi. Nói thật, ta nếu là bọn họ, lúc ấy thì tự vận tà tội, lại còn có mặt sống tạm trên thế giới, bị ngàn người chỉ trỏ. Những người chen chúc ở bên cạnh thấy mọi người đều của trách thứ hai mạch chủ, lá gan cũng đều lớn lên. Vạn kiếm thần lăng, nghị luận ầm ĩ, xôn xao. Lúc này, 20-30 ngàn người còn lại cũng không sợ quấy nhiễu thanh tịnh của tổ tiên. Một cháu trai phế vật sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm danh tiếng quét rác. Nói thật, Lâm lão nhị phu phụ cũng là quá thiếu con nối giỏi, đã ma chướng. Tuyệt hậu đâu, bọn họ hiểu rõ nhất. Đây không phải đáng đời. Chúng ta Lâm thị truyền thừa mấy chục triệu năm, Lâm lão nhị làm mạch chủ đầu tiên cùng ngoại tộc thông hôn, hắn hết lần này tới lần khác không tin huyết mạch ta, kết quả thế nào? Một người, hủy một đầu kiếm mạch. Một nhi tử phế vật còn náo loạn thành trò cười để nhất ám tinh, thật sự là tuyệt. Đông thần nguyệt cũng là kẻ cầm đầu khiến hai mạch xuống dốc, dạng người này lại còn có thể tại vạn kiếm thần lăng chúng ta hung hăng càng quấy, chỉ có thể nói người Lâm thị chúng ta thật quá thuần hậu. Ai? Hai mạch bất hạnh a, bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ. Bọn họ lắc đầu thở dài, sụt sịt không thôi. Ta mà sinh ở hai mạch, cũng phải bị mạch chủ Lâm lão nhị tức chết tươi, nếu hắn không khư khư cố chấp, vì cái gọi là ái tình, cứng rắn cưới Đông thần nguyệt, còn không nạp thiếp, có thể mấy ngàn năm không sinh ra một hậu nhân. Sau cùng già mới có con, vui mừng hớn hở, lại là một tuyệt đỉnh phế vật liền kiếm thú đều không có. Lâm Mộ là phế vật còn chưa tính, cả đời là một hoàng khố rất tốt, hết lần này tới lần khác còn náo động lên trò cười như thế, để Lâm thị toàn tộc hổ thẹn. Thôi, không nói. Không có ý nghĩa. Tổ tiên đệ nhất cảnh cáo, kiếm thú Lâm thị chúng ta, cần nhất huyết thống thuần chủng. Kinh nghiệm tiền bối, đệ tử tầm thường không tin tà coi như xong, mạch chủ không tin tà, hủy một mạch, sinh phế tử, hủy nhất tộc. Rất nhiều người càng nói càng sinh khí. Quần hùng xúc động phẫn nộ. Trong đám người, một thanh niên nắm chặt song quyền, trên cổ tất cả đều là gân xanh. Hai mắt hắn đỏ thẫm, nhìn hướng Lý Thiên Mệnh rời đi. Kiếm Tinh. Bỗng nhiên có người hô. Mạch chủ. Lâm Kiếm Tinh ngẩng đầu, thấy là mạch chủ tam mạch Lâm Khiếu Vân. Tâm lý khó chịu a, Lâm Khiếu Vân hỏi. Lâm Kiếm Tinh nói. Ai, không có cách, hai người này đã đóng cửa không ra mấy thập niên, ta cũng không nghĩ tới da mặt của bọn hắn dày đến trình độ như vậy, lại còn dám uy hiếp chúng ta. Trăm năm trước đó, bọn họ vẫn là rường cột Lâm thị chúng ta, lập xuống không ít công lao, bây giờ trong tộc cũng còn có một số quan hệ, cho nên các trưởng bối vì ngại mất mặt, kỳ thật cũng rất khó động đến bọn hắn. Bất quá, bọn họ đã lớn tuổi rồi, cuối cùng sẽ chết, Lâm Phong này, sớm muộn không ai che chở. Đến lúc đó, hắn còn phải chịu tội. Lâm Khiếu Vân giận dữ nói. Mạch chủ, ta không phải người bụng dạ hẹp hòi, cho nên ta cũng không phải nhằm vào Lâm Phong này. Ta chỉ là cho rằng, phạm sai lầm, liền phải bị phạt, thiên kinh địa nghĩa mà thôi. Ai ngờ những người này, đều không có loại đâu. Lâm Kiếm Tinh lắc đầu nói. Ngươi trưởng thành, cũng hiểu chuyện. Nếu cha ngươi vẫn còn, nhìn thấy bộ dáng bây giờ của ngươi, hẳn là sẽ thật cao hứng. Ngày đó, nếu hắn không đuổi theo ra đi, nếu hắn còn sống, mạch chủ tam mạch đều không tới phiên ta làm a, cũng bởi vì Lâm Mộ, ngươi vừa ra đời ba ngày thì đã mất đi phụ thân, ngươi hận hắn, hận nhi tử hắn, đều có thể thông cảm được. Lâm Khiếu Vân nhìn Lâm Kiếm Tinh, khắp khuôn mặt là vẻ đau lòng. Mạch chủ, chuyện đã qua, nhắc lại cũng không có ý nghĩa. Lâm Kiếm Tinh cúi đầu nói. Thế mà, nắm tay hắn đang rung động nhẹ nhẹ. Ta chỉ là hơi có chút hối hận, nếu như ta sớm biết hai cái lão này, không biết xấu hổ như vậy, ta nên trực tiếp giết chết Lâm Phong, nếu như vậy, trong lòng liền sẽ không lật đến hoảng. Lâm Kiếm Tinh cắn răng nói. Lâm Khiếu Vân vỗ vai hắn, nói, thoải mái tinh thần một chút, tối thiểu nhất tại Lâm thị chúng ta, tiểu tử này cũng là chuột chạy qua đường, cả một đời đều phải sống trong nước bọt của người khác. Ngươi là Thiên Nga, hắn là Yến Tước, căn bản không thể so sánh. Ngươi đưa ánh mắt phóng xa hơn một chút, vì Lâm thị thắng được công tích, vinh diệu, mới là báo đáp tốt nhất cho phụ thân ngươi. Biết, mạch chủ. Ta sẽ không để chuyện này ảnh hưởng tu hành. Lâm Kiếm Tinh nói. Biết là tốt. Tiểu giới vương bản không lâu sau sẽ một lần nữa hàng bản, đây là cơ hội của ngươi, cũng là cơ hội của Lâm thị chúng ta. Từ khi chuyện trăm năm kia phát sinh, thế lực, địa vị Lâm thị chúng ta không ngừng hạ xuống, bây giờ đều nhanh rơi khỏi vô lượng 13 giới vương tộc. Các ngươi, những con cháu Lâm thị này, biểu hiện tại tiểu giới vương bản cực kỳ trọng yếu. Tuyệt đối không nên vì nhỏ mà mất lớn. Tương lai tam mạch, đều nhìn vào mấy người các ngươi. Lâm Khiếu Vân nói. Mạch chủ, đây là khiêu chiến trọng yếu nhất từ khi ta xuất sinh đến bây giờ. Ta sẽ không thất bại. Lâm Kiếm Tinh nhu hòa cười một tiếng, trong mắt lại kiếm phong vô số. Đi thôi, Lâm gia binh sĩ. Vù vù. Cuồng phong phun trào. Lý Thiên Mệnh thì như bánh chưng, bị quấn trong lá cây màu xanh, tay chân không thể động đậy. Gia gia nãi nãi hắn đều không nói gì, đoán chừng cũng là nghĩ, trực tiếp dẫn bọn hắn về Đoạn Kiếm Phong. Đoạn Kiếm Phong cũng là địa hạt trung tâm của Vô Lượng Kiếm Hải, cho nên cũng không xa. Rốt cục không ai trói buộc, Lý Thiên Mệnh cuối cùng có thể tự do khắp nơi nhìn loạn. Nơi này chính là Vô Lượng Kiếm Hải. Lý Thiên Mệnh hít một hơi, vì cảnh tượng hùng vĩ bao la trước mắt, cảm thấy rung động sâu sắc. Đầu tiên, trong tầm mắt hắn, là một mảnh hải dương màu đen vô bờ bến. Đông Nam Tây Bắc, đều không có cuối cùng. Nước biển ngập trời, ào ào phun trào, tung lên đầy trời bọt nước. Đây không phải nước bình thường. Trong mỗi một giọt nước, đều dung hội vô số ám tinh hằng tinh nguyên. Cho nên nhìn tới, Vô Lượng Kiếm Hải này, tương đương với một mảnh hằng tinh nguyên trạng thái dịch không có tận cùng. Lực lượng hằng tinh nguyên của nó, nồng đậm và hiệu suất cao đến mức nào, có thể nghĩ. Luận hiệu suất hấp thu, đoán chừng có thể so sánh với nội hạch hằng tinh nguyên dưới tụ biến kết giới. Nhưng, so sánh với lực lượng hằng tinh nguyên cuồng bạo của nội hạch, hằng tinh nguyên trạng thái dịch Vô Lượng Kiếm Hải này không thể nghi ngờ ổn định hơn, dễ dàng hấp thu hơn, thích hợp tu hành. Tấm hằng tinh nguyên hải dương hấp thu vô tận lực lượng, hiệu suất tu hành như thế sẽ cao đến bậc nào, có thể nghĩ. Có thể nói, Vô Lượng Kiếm Hải này tuyệt đối là động thiên phúc địa trên ám tinh. Chỉ có thế lực đỉnh cấp mới có thể chiếm cứ dạng địa bàn này. Thực lực nếu không đủ, sớm đã bị cướp đi. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lại, hải dương hằng tinh nguyên màu đen này, hùng vĩ đến dọa người. Đương đương đương. Ngoài hằng tinh nguyên trạng thái dịch, trong kiếm hải này còn có vô số kiếm. Đây đều là chân kiếm tạo từ thiên địa thần khoáng. Nhìn xuống, dưới biển sâu, trong bọt nước, kiếm kiếm chảy xiết. Thậm chí rất nhiều trường kiếm tràn ra mặt nước, bay lên mây xanh, tàn phá bừa bãi trên không trung. Vì sao lại có nhiều kiếm như vậy, đặt trong Vô Lượng Kiếm Hải này? Lý Thiên Mệnh phỏng đoán, có thể có hai lý do. Thứ nhất, kiếm hải tôi luyện kiếm, kiếm có thể càng mạnh. Thứ hai, đây đều là kiếm tổ tiên Lâm Thị Đoán tạo, vứt bỏ, hội tụ thành kiếm hải. Lý Thiên Mệnh cho rằng lý do thứ hai, khả năng tương đối cao. Bởi vì kiếm trong kiếm hải, đa số so sánh cổ lão, còn có rất nhiều là phôi kiếm chưa thành hình. Bất kể nói thế nào, một mảnh hải dương hằng tinh nguyên không có tận cùng, bên trong có ngàn tỷ kiếm, hình thành kiếm lưu, theo hải dương chảy xiết. Hình ảnh như thế, vẫn là tương đối rung động. Vô Lượng Kiếm Hải, gánh chịu lịch sử của kiếm thần Lâm Thị. Mỗi một kiếm sặc sỡ, đều có chuyện xưa của nó. Đây mới là một chân chính thị tộc siêu cấp tinh không, truyền thừa xa xưa, cái đó có nội tình. Dù là Lý Mộ Dương chuyển thế hai lần, Lý Thiên Mệnh đều có thể cảm nhận được cộng minh mà Vô Lượng Kiếm Hải này mang đến cho huyết mạch của mình. Quá bao la! Thị tộc này! 100.000 thần linh vũ trụ cao cấp, thương minh đệ nhất vô lượng, thế lực đỉnh cấp ám tinh. Lý nên như thế. Mà lại, Vô Lượng Kiếm Hải không chỉ có kiếm, có biển. Nó còn có núi núi, cũng là nơi con cháu Lâm Thị ở lại, tu luyện, truyền thừa. Phóng tầm mắt nhìn tới, từng tòa sơn phong hình kiếm, trực tiếp từ giữa hải dương mọc lên, nối thẳng mây xanh. Tựa như biển kiếm, một cái ôm lấy kình thiên chi kiếm. Vạn Long Thần Sơn có 10.000 tòa núi hình thần long, đều tính là bao la hùng vĩ, thế nhưng hoàn toàn không cách nào so sánh với kiếm phong nơi này. Ám tinh bầu trời, so mặt trời cao hơn mấy nghìn lần, Vô Lượng Kiếm Hải kiếm sơn, cũng cao hơn Vạn Long Thần Sơn nhiều như vậy. Vô số cự kiếm sơn phong, hình thành rừng kiếm, cắm ở phía trên Vô Lượng Kiếm Hải. Cho nên nói, kiếm thần Lâm Thị, là một cái kiếm đạo đại tộc làm kiếm mà thành. Khắp nơi đều là kiếm. Kiếm sơn, kiếm hải, lăng mộ kiếm, còn có tinh hải thần hạm kiếm. Lọt vào trong tầm mắt, đều là kiếm. Càng dọa người chính là, mặc kệ là trên bầu trời, hay kiếm dưới biển kia, từng đầu cộng sinh thú to lớn, căn bản không ở trong cộng sinh không gian. Bọn chúng bay lượn trên bầu trời, ẩn mình dưới biển sâu, hoặc phủ phục giữa đồi núi. Tầm mắt người rất hẹp, đến Vô Lượng Kiếm Hải cũng không chứa nổi. Vô số cộng sinh thú này, cũng nói rõ kiếm thần Lâm Thị, là một kiếm đạo thị tộc lấy ngự thú sư làm chủ. Những cộng sinh thú kia, ẩn mình trong vân vụ và biển sâu, đùa giỡn, chơi đùa lẫn nhau, thấy đầu không thấy đuôi, trong đó không ít còn lớn hơn Lam Hoang. Tại rừng cự thú, cự kiếm này hành tẩu, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cúi đầu, xác thực tự như một kẻ nhà quê, kinh động tâm linh vì vô lượng đệ nhất thương minh này. Khai nhãn giới. Mở rộng tầm mắt, tự nhiên càng khát vọng, dùng vốn liếng của mình, đi chinh phục thế giới này. Vừa vặn, hắn cũng tu luyện kiếm đạo. Giờ phút này, hắn thật có một loại, tìm được gia viên, thuộc về cảm giác. Vô lượng kiếm hải bao la hùng vĩ này, khơi dậy khát vọng kiếm trong hắn. Đến đâu hay đến đó, từ nay về sau, nơi này chính là nhà mới của ta. Có người nhà, mới xem là nhà. Người hắn thích, cộng sinh thú của hắn, đều ở bên cạnh. Còn có thêm cả tổ phụ tổ mẫu xem hắn như bảo bối. Cho nên, Lý Thiên Mệnh xem như đứng vững tại thế giới cấp 6 hàng tinh nguyên này. Phía trước hắc vụ sâu thẳm, xuất hiện một thanh cự kiếm nguyên nga. Đó là một ngọn núi Đoạn Kiếm Sơn. Lý Thiên Mệnh nhớ đến người khác nhắc tới Đoạn Kiếm Phong, thêm việc gia gia nải nải hắn đang hướng về ngọn núi này, nên hắn đoán, đó chính là nhà hắn sau này. Đoạn Kiếm Phong này xem ra so với kiếm phong khác to lớn hơn nhiều. Nếu như còn nguyên vẹn, có lẽ còn cao hơn tất cả kiếm phong cự hình trong tầm mắt. Đáng tiếc gãy mất. Gia gia nải nải, trong vô lượng kiếm hải này, có bao nhiêu kiếm phong như vậy? Lý Thiên Mệnh hướng phía trước đi tới, chủ động đáp lời. Gia gia hắn bị kéo râu đau đến nhe răng nhếch miệng, gặp Tôn Nhi hỏi, vội vàng nghiêng đầu lại, cười tủm tỉm nói, không nhiều không ít, mới 1 triệu tòa. 1 triệu tòa. Lý Thiên Mệnh giật mình. Không tính là nhiều, con cháu Hạch Tâm Lâm thì chúng ta có 1 tỷ người, trong đó 600 triệu ở vô lượng kiếm hải, tất cả mọi người đều là người có mặt mũi, gia đại nghiệp đại, đương nhiên không thể quá chen chúc. Lão giả cười ha hả nói. Lý Thiên Mệnh tính toán, 1 tỷ người, 1 triệu kiếm phong, nói cách khác, ước chừng 1.000 người một tòa kiếm phong. 1.000 người không nhiều, nhưng nếu đều là ngự thú sư, thì có mấy ngàn cộng sinh thú. Không gian cộng sinh thú chiếm cứ khá lớn. Tính như vậy, 1 triệu kiếm phong, hẳn là có. Ta vốn cho rằng, ám tinh thể lượng gấp tử diệu tinh 100.000 lần, người kia nói có thể đạt đến tử diệu tinh 100.000 lần, hiện tại xem ra, nhân khẩu ám tinh hẳn là không nhiều như vậy. Bất quá, thì tộc tinh không ám tinh, tố chất tổng thể, trình độ, nhất định viễn siêu tử diệu tinh. Một công thâu bang, trực tiếp có một tòa đại lục làm trang viên tư nhân. Điều này hoàn toàn nói rõ ám tinh hoang vắng. Tuy hoang vắng, nhưng vì mỗi người mạnh hơn, nên tài nguyên tu luyện chiếm cứ, cũng hơn rất nhiều so với người thế giới cấp 1 cấp 2 hàng tinh nguyên. Đến rồi. Đang lúc Lý Thiên Mệnh còn lĩnh hội mạch lạc ám tinh, Đoạn Kiếm Phong to lớn kia đã xuất hiện trước mắt. Lý Thiên Mệnh bị mang theo, trực tiếp chui vào trong mây mù màu đen. Hàng tinh nguyên nơi này, nồng đậm lại dữ dằn, đoán chừng đạp thiên chi cảnh bình thường cũng không chịu nổi. Lý Thiên Mệnh đi nhanh trong gió lốc, bị thổi đến đau nhức toàn thân. Hô hô hô. Tiếp đó, có rất nhiều cơ hội tốt tiếp xúc, nhận biết ám tinh, trước dàn xếp lại, làm rõ tình cảnh. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Mệnh đặt ý nghĩ lên việc làm sao bàn giao xuất thân của mình với nhị lão. Đúng rồi, Cửu Long Đế Tán. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh vội nói, gia gia nải nải, ta bị Lâm Kiếm Tinh bắt vào đây, nhưng tinh hải thần hàm của ta còn ở bên ngoài vô lượng kiếm hải, nó đối với ta rất quan trọng. Tinh hải thần hàm? Cấp bậc gì? Lâm lão nhị vỗ ngực, nói, có gia gia ở đây, cho ngươi đổi cái tốt hơn. Đại khí. Động thiên cấp. Nhưng ta còn có một số đồ vật ở trên đó. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy à, ở hướng nào? Ta để cậu đảng thúc ngươi đi kiếm về. Lâm lão nhị nói. Bên kia. Nếu không phải vô lượng kiếm hải khẳng định có ngăn cản, Lý Thiên Mệnh cũng có thể làm Cửu Long Đế Tán tự động bay vào. Tuy cậu đảng thúc kia không có hạch tinh hàm Cửu Long Đế Tán, nhưng Lý Thiên Mệnh đoán, những cường giả này, kéo cũng có thể lôi vào. Tốt. Ta nhỏ máu nhận tôn rồi, lập tức về nhà, về sau gia gia bảo kê ngươi, muốn gì có nấy. Báo tên ta Lâm Hao. Lão giả tràn đầy tự tin nói. Vừa nói xong, liền bị Đông Thần Nguyệt kéo râu, lão nhân nhất thời cuối người thê thảm nói, lão thái bà. Tiểu Nguyệt Nhi, nhẹ thôi a, nguyên lai, ông ta gọi Lâm Hao. Trong tiếng kêu quái dị của ông ta, đám người Lý Thiên Mệnh rơi xuống Đoạn Kiếm Phong, tiến vào một tòa kiếm cung cự đại. Hô! Lá cây màu xanh trên người bay đi, Lý Thiên Mệnh thở dài nhẹ nhõm, nới lỏng gân cốt, cả người đã khá hơn nhiều. Kỳ, không chỉ có kiếm thú, mà còn có tinh thú. Không có kiếm tâm. Tuy Đông Thần Nguyệt tiếc nuối, nhưng Lý Thiên Mệnh không để ý, hắn vốn đã có đầy đủ tư bản. Nãy nãy, ngươi đừng lo, tuy ta không thừa kế kiếm tâm của phụ thân, nhưng ở thế giới động thiên cấp kia, ta là siêu cấp thiên tài vạn năm khó gặp, tuyệt đối không phải phế vật trong số những kẻ kia ở Tổ Lăng. Lần này ta về nhà, nhất định sẽ nỗ lực tu hành, làm rạng danh hai người. Điều kiện tiên quyết là, ta phải nắm giữ tư nguyên tu hành cực tốt. Lý Thiên Mệnh tràn đầy tự tin nói. Siêu cấp thiên tài thế giới động thiên cấp. Đông Thần Nguyệt nghi mặt, dùng quải trượng gõ đầu hắn, nghiêm túc nói, ngươi so với ta tưởng tượng tốt hơn, nhưng phải tránh kiêu ngạo tự mãn, không biết trời cao đất rộng. Ngươi phải biết, Ám Tinh là thế giới hàng tinh nguyên cấp 6, là chủ tinh của vô lượng giới vực, thành tựu của ngươi hiện tại, không xứng với thân phận dòng chính đệ nhị kiếm mạch. Hiểu không? Đã về rồi, sau này nãi nãi sẽ thao luyện ngươi, ngươi phải chuẩn bị chịu khổ. Không vấn đề. Tuyệt đối làm nãi nãi giật mình. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ăn nhiều một cân gì? Hả? Lâm Hào hắc hắc nói. Cút. Đông Thần Nguyệt dùng quải trượng đâm bay hắn, lại trừng Lý Thiên Mệnh, nói, Phong Nhi, ngươi phải rõ, vì chuyện của cha ngươi, ngươi gánh trách nhiệm. Tình cảnh sinh tồn của ngươi gian nan hơn tất cả mọi người, để ngươi có tôn nghiêm mà sống, tuy hôm nay mới gặp, nhưng nãi nãi vẫn phải nói với ngươi, ngươi nhất định phải nỗ lực gấp ngàn lần, không được lười biếng. Lão thái bà, Tôn Nhi ta mới về nhà, không thể hai ngày nữa rồi dạy dỗ sao? Lâm Hào lại bò dậy, đau lòng nói. Lăng, cha hiền nhiều con hư. Không đúng, là từ gia nhiều bại tôn. Đông Thần Nguyệt chẳng muốn để ý đến hắn. Cái đó. Kỳ thật ta hơi mộng, cha ta đã làm chuyện gì thương thiên hại lý? Lý Thiên Mệnh yếu ớt hỏi. Ngươi không biết à, thôi đừng nhắc cái này, bực mình. Tôn Nhi, giới thiệu tình hình tu hành cụ thể của ngươi đi, ngươi có cộng sinh thú chứ? Phô bày ra xem, ta còn bắt mạch kê đơn. Đông Thần Nguyệt nghiêm túc nói. Nàng thực lòng muốn tốt cho Lý Thiên Mệnh. Nên vừa về nhà, đã vội cải tạo, tăng lên hắn. Nàng biết tình cảnh của Lý Thiên Mệnh ở vô lượng kiếm hải. Nếu không nên thân, cả đời đừng mong có tôn nghiêm. Vâng. Lão nhân nghiêm túc, lo nghĩ, Lý Thiên Mệnh không cà lơ phất phơ nữa. Hắn chân thành nói, nãi nãi, hiện tại cháu chưa tròn 100 tuổi, cảnh giới, tính là thần dương vương cảnh 12 cấp đi. Nhưng cháu chiến đấu mạnh, có thể vượt mấy cấp bậc. Vượt mấy cấp bậc? Đó là chiến đấu ở thế giới động thiên cấp của ngươi. Ngươi dù là con của Mộ Nhi, nhưng nói thế nào cũng là huyết mạch Ám Tinh, vượt cấp ở thế giới động thiên cấp là bình thường. Về Ám Tinh, ngươi đừng nghĩ vượt. Đông Thần Nguyệt nghiêm túc nói. Vâng. Vâng ạ, Lý Thiên Mệnh nhu thuận gật đầu. Ngươi có mấy cộng sinh thú? Đông Thần Nguyệt khẩn trương hỏi. Lâm Mộ không có cộng sinh thú. Ở Ám Tinh, không có cộng sinh thú là phế vật tầng đấy. Chỉ có thể tu luyện hệ thống nhân tộc bình thường. Nhưng thành tựu rất kém, chiến đấu thiệt thòi, hạn mức cao nhất rất thấp. Cho nên Đông Thần Nguyệt chỉ trông cậy vào mẹ của Lý Thiên Mệnh, thiên phú có thể tốt hơn một chút. Nãi nãi cứ xem. Kiếm cung này rất lớn. Lý Thiên Mệnh mở cộng sinh không gian. Huynh hỏa bọn họ gần như sắp phát điên bên trong, trực tiếp vọt ra. Tỉnh táo lên. Cho nãi nãi kiểm duyệt. Lý Thiên Mệnh quát lớn. Thế mà huỳnh hỏa bọn họ như tù nhân ra khỏi lồng, đập phá lung tung, la hét. Hỏa diễm phượng hoàng bay trên trời, mèo con lăn ra từ cộng sinh không gian nằm ngáy o o trên đất, song đầu long vừa ra đã phi nước đại, một gốc đại thụ mọc hoa, vô số côn trùng màu bạc, còn có một hàng tinh nguyên màu hồng. Cái này, cái này, cái này. Đây là cái gì? Đây tính là mấy cộng sinh thú? Đây là thú sao? Đông Thần Nguyệt chấn kinh. Ban đầu huỳnh hỏa, miêu miêu xem như bình thường. Càng về sau, càng không bình thường. Cuối cùng, lại chạy ra một thứ hình dáng hàng tinh nguyên, trên đó ngồi một tiểu cô nương linh thể màu hồng. Go! Lâm Hào cũng sửng sốt. Không sai, ta có 6 cộng sinh thú, mà đều rất mạnh. Các ngươi, nhanh biểu diễn cho nãi nãi xem. Vâng. Huỳnh Hỏa dẫn đầu, bay ra kiếm cung. Nãi nãi, ta tên Huỳnh Hỏa, xem ta nổi bão này. Gã này phi thiên độn địa, bạo phát các loại hỏa diễm thần thông. Giữa còn diễn luyện một bộ Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, động tĩnh cực lớn. Xong việc, miêu miêu, đến lượt ngươi. Huỳnh Hỏa lấy tư thế hoa lệ, rời xuống trước mặt Đông Thần Nguyệt, dường dường đắc ý nói. Mêu đệ. Nó cúi đầu nhìn, miêu miêu vẫn đang nằm ngáy o o, đừng ném người chứ. Huỳnh Hỏa sốt ruột, đá miêu miêu bay ra, vốn tưởng nó sẽ giật mình tỉnh lại trên không trung, biểu diễn một phen, không ngờ con mèo này trực tiếp rớt xuống đoạn kiếm phong, lâu không động tĩnh. Tự do rơi xuống đất. Bất tỉnh luôn. Chờ nó rơi xuống đất rồi cuốn. Huỳnh Hỏa lúng túng nói Lam Hoang, Tiên Tiên, Ngân Trần sau đó đều đại khái biểu diễn một chút bản sự. Đến lượt Cơ Cơ, Lý Thiên Mệnh bảo nó biểu diễn, nó liền trợn trắng mắt, nhảy xuống phấn sắc hàng tinh nguyên, nhìn chằm chằm vào bảo thạch trên Đông Thần Nguyệt trăm cài không rời mắt. Đến lúc này, phía dưới mới truyền đến tiếng bôn lôi cùng quái khiếu của Miêu Miêu. Một trận sấm sét vang dội, ngàn vạn lôi hải trong ngực Lý Thiên Mệnh ngưng tụ thành một con mèo, ngao ô một tiếng. Rồi lại tiếp tục ngủ say. Nhị lão sau khi xem xong, hai mặt nhìn nhau, có chút mộng. Gia gia nãi nãi, người có thể xem trọng chúng ta trâu bò lắm đó. Huynh Hỏa vỗ ngực, tự mình khoe khoang. Bọn họ dự cảm được, tương lai Đoạn Kiếm Phong này, đoán chừng sẽ gà bay chó chạy. Nãi nãi, người cảm thấy thế nào? Lý Thiên Mệnh chờ mong hỏi. Uy lực rất mạnh, cũng rất đặc thù. Vô cùng đặc thù, tư nguyên cũng không tệ, đều đã có hơn 9.000 ngôi sao giờ rồi. Tính là cửu tinh thần vũ trụ thú. 6 cái cộng sinh thú, thuộc về siêu viên mãn, số lượng cũng là đủ. Nhưng... Nhưng là cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hơi lạ. Đông Thần Nguyệt nói. Quan điểm của nàng không nằm ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Bởi vì những thái cổ hỗn độn cự thú này, dù ở mặt trời hay tử diệu tinh, rất nhiều người cũng không coi trọng. Đông Thần Nguyệt không nhìn ra sự khủng bố của chúng, kỳ thật rất bình thường. Sự cường đại của bọn nó, thường thường trong chiến đấu mới có thể bày ra. Ở phương diện thiên phú, còn phải thập kiếp thức thần ra mặt, mới có thể chấn thiên động địa. Lý Thiên Mệnh nổi danh, vẫn luôn là thập kiếp thức thần. Cộng sinh thú, 5 cái là viên mãn. Toàn bộ ám tinh, chỉ có kiếm thần Lâm Thị, mới có 6 cái siêu viên mãn kiếm thú cộng sinh thú. Ngươi có thể nắm giữ 6 cái cộng sinh thú, cũng có thể nói ngươi là con cháu Lâm gia. Lâm Hao như có điều suy nghĩ, chợt cảm khái nói. Siêu viên mãn. Từ này, Lý Thiên Mệnh đã từng thấy trên thẻ tư liệu ở thiên khung chiến trường. 5 cái là viên mãn. 6 cái là siêu việt viên mãn, xem như rất hiếm thấy trong tinh không. Thiên phú của Phong Nhi, tuy không tính là thiên tài, nhưng xác thực so với Mộ Nhi mạnh hơn không chỉ một sao nửa điểm. 100 năm tu vi này của hắn đều là tu luyện ra được ở thế giới động thiên cấp, nếu như từ nhỏ đã tiếp nhận bồi dưỡng của chúng ta, hẳn là hắn cũng có thể tiếp cận siêu việt thiên tinh luân chi thể. Lâm Hao chân thành nói. Đúng. Đối với điều này, Đông Thần Nguyệt vẫn rất hài lòng. Tiền kỳ không đủ, về sau đền bù, Phong Nhi vẫn còn cơ hội. Tối thiểu nhất, hắn có hy vọng là một người thừa kế hai mạch hợp cách. Đông Thần Nguyệt nói. Bọn họ đều đang khống chế sự kích động trong lòng. Nói thật, không kiểm tra một chút, trong lòng bọn họ đều hoảng sợ. Vạn nhất đứa nhỏ này cũng giống Lâm Mộ, cả đời này phải làm sao? Vạn nhất bọn họ không ở đây, Lâm Phong không thể tự vệ, bị người ghét bỏ, bị người phỉ nhổ, tuyệt đối sẽ rất thảm. Đừng nhìn bọn họ coi như trấn định, kỳ thật trong lòng đã sớm nước mắt tuôn đầy mặt. Hai tử, vận khí của ngươi không tệ, cha mẹ ngươi đem vận khí tốt đều cho ngươi. Đông Thần Nguyệt lời nói thấm thía. Ta có hy vọng lẫn vào ở đây không? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Chỉ cần ngươi chăm chỉ, kiên trì, chịu khổ, chúng ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối có thể. Chúng ta nghèo hết tất cả, đều sẽ để ngươi ngẩng đầu sống sót. Đông Thần Nguyệt nói. Vừa nói xong, nàng lại nghiêm túc lên, nói, không đùa với ngươi đâu, nãi nãi rất nghiêm khắc. Chúc lòng thành, tôn nhi của các ngươi dù sao cũng là ngàn tỷ chúng sinh chi vương, tâm lý tố chất đủ cứng. Lý Thiên Mệnh cười nói. Tâm tình của nhị lão quá nặng nề. Cho nên Lý Thiên Mệnh muốn rót vào một số không khí vui vẻ cho cái nhà mới này. Tính tình này, rất giống cha ngươi. Đông Thần Nguyệt nói. Một dạng tự tin, đã tính trước. Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Một dạng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đông Thần Nguyệt trợn mắt. Ha ha. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm, vừa triển lãm cộng sinh thú, liền để nhị lão có được kết luận hắn có thể lẫn vào, nếu lại triển lãm thức thần, sau đó nói cho bọn họ hắn mới 30. Chẳng phải sẽ khiến họ kinh ngạc đến ngay người. Trước khi triển lãm thức thần, hắn thuận miệng hỏi một câu, trên ám tinh, ngự thú sư nhiều hay thức thần tu luyện giả nhiều? Người có phải ngốc không? Hoàn toàn không biết gì về ám tinh, người còn dám trở về. Đông Thần Nguyệt lại gõ một cái vào đầu hắn. Có ý gì? Ám tinh là thiên hạ của ngự thú sư, vô lượng thập tam giới vương tộc, đều chỉ có một thức thần thị tộc, hơn nữa còn mới đi lên, toàn bộ ám tinh 99% đều là ngự thú sư. Cơ bản không có mấy ai tu thức thần. Đông Thần Nguyệt nói. Lý Thiên Mệnh ngây ngốc một chút. Hắn trước kia ở thiên khung giới vực, nơi đó ngự thú sư, thức thần, quỷ thần, huyễn thần tứ phân thiên hạ, 10 phần cân bằng. Trong đó huyễn thiên thần tộc mạnh nhất. Không ngờ chủ tinh của vô lượng giới vực này lại là ngự thú sư làm vương. Ngay cả chủ tinh đều toàn là ngự thú sư, rõ ràng toàn bộ vô lượng giới vực cũng lấy ngự thú sư làm chủ. Loại tình huống này có chút tương tự với Viêm Hoàng Đại Lục. Nơi đó cũng không có thức thần tu luyện giả. Nói cách khác, thức thần ở đây không nổi tiếng. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ, cộng sinh thú, thức thần song tu, đây là đặc thù của Viêm Hoàng thần tộc, thiên tinh bầu trời chiến trường thiết lập cộng sinh thú của ta đến từ huyết thần khế ước, nếu ta bày ra cả hai hệ thống, sẽ khiến Huyễn Thiên thần tộc càng dễ tìm ta. Vậy thì tạm thời không bại lộ thức thần, là một con ác chủ bài tốt. Huyễn Thiên thần tộc vẫn là hiếu thắng hơn Lâm Thị. Mấu chốt là, hiện tại Lâm Thị cũng sẽ không bảo vệ Lý Thiên Mệnh. Chỉ có gia gia nải nải hai người. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh không muốn ác chủ bài đều xuất hiện. Lưu lại thủ đoạn, mới có đường lui. Dù sao hiện tại cộng sinh thú đã tăng cường, không cần thức thần, chiến đấu lực của Lý Thiên Mệnh cũng tương đương với hạ xuống hai thành. Thập kiếp thức thần, hiệu quả lớn hơn là dọa người. Hắn quyết định trước khiêm tốn một chút. Không triển lãm thức thần, hắn liền theo dệt một cái lý do vô cớ, cho gia gia nải nải xem thái nhất huyễn thần của hắn. Uy lực huyễn thần này rất mạnh. Sau khi triển lãm xong, ánh mắt nhị lão càng sáng hơn, tâm tình càng kích động. Rất hiển nhiên, bọn họ thật sự thấy được hy vọng của đệ nhị kiếm mạch. Quan trọng hơn là Lâm Mộ có hậu. Một hậu nhân có tôn nghiêm. Bây giờ kiếm thần Lâm Thị, muốn nhìn ngươi chê cười quá nhiều người, tư bản của ngươi thực sự không tồi, so với người trên tuy không đủ, nhưng so với người dưới có thừa. Về sau thật tốt ma luyện, là có thể ra ngoài gặp người. Nhị lão hy vọng nhất chính là, Lý Thiên Mệnh có thể sống sót thật tốt, có thể có một chút tôn nghiêm. Lý Thiên Mệnh phô bày cộng sinh thú, huyễn thần, cho bọn họ hy vọng. Hắn nhìn ra được, nhị lão đang che giấu sự kích động trong lòng, chỉ là sợ Lý Thiên Mệnh kiêu ngạo tự mãn. Nhìn ánh sáng trong mắt họ, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên hiểu Lý Mộ Dương. Cha nói, gia gia nải nải là tiếc nuối cả đời của ông ấy, muốn để ta đến đền bù. Ta vẫn không biết đền bù thế nào, hiện tại đã hiểu. Không cần cỡ nào lập lòe. Chỉ cần làm bạn họ. Chỉ cần mình khỏe mạnh, hạnh phúc, có tôn nghiêm mà sống, họ sẽ vừa lòng thỏa ý. Hôm nay ta không triển lãm thức thần, không nói mình 30 tuổi, nhưng sẽ có một ngày, sẽ có thời cơ thích hợp. Khi đó, sẽ để bọn họ tự hào về ta 100 tuổi siêu viên mãn ngự thú sư, ta cảm thấy, cũng đủ rồi. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Dù sao, cộng sinh thú của hắn, xem ra lớn nhất là không thấy được. Nhưng lại mạnh nhất. Tuổi tác tính cái gì, càng như mây bay. Trong lòng Lý Thiên Mệnh tự biết là được rồi. Tốt. Tốt. Đánh tốt cơ sở, tiếp tục cố gắng. Hai lão cuối cùng thở dài một hơi. Khi đối diện bọn họ, Lý Thiên Mệnh càng nhìn rõ ánh sáng trong mắt họ. Đó là Lý Thiên Mệnh mang đến cho bọn họ. Phong Nhi, hôm nay cho phép ngươi nghỉ ngơi một ngày, bắt đầu từ ngày mai, nải nải sẽ chế định cho ngươi kế hoạch tu luyện nghiêm khắc nhất, vì là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, ngươi một khắc cũng không được lười biếng. Ta hỏi ngươi, ngươi sợ sao? Đông Thần Nguyệt nghiêm túc nói. Sợ cái lông, ta lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc đáp. Phốc. Đông Thần Nguyệt nghiêm túc như vậy, cũng bị hắn chọc cười. Lão thái bà, ngươi 100 năm đều không cười, hiếm lạ à, quả nhiên vẫn là tôn nhi có bản lĩnh. Lâm Hao cảm khái nói. Cút. Vốn Đông Thần Nguyệt còn vui vẻ, vừa nhìn thấy Lâm Hao, sắc mặt lại trở nên nghiêm nghị. Nhớ kỹ, về sau cấm đoán gia gia ngươi mang ngươi mù quáng lăn lộn. Đông Thần Nguyệt nói. Tuân lệnh. Vậy, từ nguyên phương diện đâu? Đây mới là điều Lý Thiên Mệnh ngày nhớ đêm mong. Chỉ có ám tinh hằng tinh nguyên còn chưa đủ, hắn cần nơi này truyền thừa, tạo hóa, thiên hồn. Phương diện này ngươi yên tâm, có chút hàng lậu, chúng ta có thể cho ngươi. Nhưng kiếm thần Lâm Thị chấp hành chính là gia tộc thức quản lý tư nguyên, đồ tốt nhất đều là đoàn thể. Cho nên, trên cơ sở chúng ta giúp đỡ, ngươi còn phải dựa vào chính mình, mới có thể có được nhiều hơn, hiểu không? Đông Thần Nguyệt nói. Hiểu. Nải nải vạn tuế, vạn thọ vô cương. Có loại trưởng bối chống lưng này, Lý Thiên Mệnh cảm thấy quá sung sướng. Cái này không hơn mò mẫm một mình sao? Một câu vạn thọ vô cương lại khiến Đông Thần Nguyệt đang sụ mặt chỉ có thể nén cười. Ta lấy cái tôn, ngươi miệng thật là ngọt. Mau đưa lão thái bà hống choáng váng luôn rồi. Lâm Hao nhìn mà than thở nói. Quả nhiên cách đời thân A nhất định, ta đã trở về, về sau đoạn kiếm phong bên trong, toàn là tiếng cười nói của chúng ta. Lý Thiên Mệnh nói. So với tình cảnh bi thảm trước kia, tuyệt đối là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh lôi kéo Khương Phi Linh, lại đối với Lâm Tiêu Tiêu và Vi Sinh Mặc Nhiễm ở đằng sau vẫy tay, bảo họ đến trước mặt, nói, nải nải, thiên phú của các nàng cũng không tệ, có thể theo ta cùng nhau tu luyện a các nàng. Kỳ thật Đông Thần Nguyệt đã sớm quan sát các nàng. Lúc này, ánh mắt nàng đảo qua ba cô nương, lại sụ mặt, hỏi, đều là nàng dâu của ngươi a, nghe giọng điệu này, dường như có chút khó chịu. Lý Thiên Mệnh cũng không hiểu rõ, nàng rốt cuộc khó chịu cái gì. Hắn cười ha ha, nói, không phải, Linh Nhi là nàng dâu, hai người bọn họ là bằng hữu. Vừa rồi trên đường đi, Lâm Tiêu Tiêu và Vi Sinh Mặc Nhiễm đã bị ngộ nhận là nàng dâu nhiều lần. Lý Thiên Mệnh lần này vừa quay đầu lại, liền gặp Lâm Tiêu Tiêu nhìn hắn chằm chằm, hắn chỉ có thể đổi giọng nói là bằng hữu. Bằng hữu? Đông Thần Nguyệt bán tín bán nghi. Xem ra không giống bằng hữu bình thường. Hồi nãy nãy, là thị nữ. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ta cũng vậy. Vi Sinh Mặc Nhiễm cúi đầu nói. Tiếp tục ở lại đây, dù sao cũng phải có thân phận. Cho nên Lâm Tiêu Tiêu rất thẳng thắn nói. Bằng hữu, thì lộ ra không thân cận. Thị nữ, đó cũng là người trong nhà, thuận tiện Lý Thiên Mệnh cho các nàng đồ tốt. Thị nữ. Đông Thần Nguyệt hé mắt, quét qua quét lại trên người các nàng, sau cùng rơi vào Khương Phi Linh, thản nhiên nói, đều là cô nương rất không tệ, cho dù ở ám tinh phía trên, tuyệt sắc như vậy cũng rất ít gặp. Điệu bộ này, thân phận này, cũng coi như nửa bà bà. Tôn Nhi bảo bối này đến cháu dâu cũng có, còn mang theo hai thị nữ, mà lại đều là ngoại tộc, nàng cảnh giác một chút cũng là bình thường. Cô nương, người tên gì? Có thể tu luyện tới tiểu thiên tinh cảnh, so với cảnh giới của Phong Nhi, còn cao hơn một chút. Đông Thần Nguyệt đánh giá Khương Phi Linh hỏi. Hồi nãy nãy, ta gọi Khương Phi Linh. Khương Phi Linh cũng gặp không ít cảnh tượng hoành tráng, nhưng trước mặt Đông Thần Nguyệt, vẫn có chút khẩn trương. Tay giấu trong tay áo, vẫn nắm chặt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đại thủ bao trùm, ôm lấy vai nàng, nói, nãy nãy, Linh Nhi cùng ta đồng sinh cộng tử, chúng ta cùng nhau trải qua rất nhiều con đường, về sau nàng sẽ cùng ta cùng nhau hiếu kính ngươi. Được. Đông Thần Nguyệt khẽ cắn môi, dường như buông xuống chuyện gì đó. Linh Nhi cô nương, để ta nhìn cộng sinh thú của ngươi đi, ta tốt cho ngươi chỉ định kế hoạch tu hành. Ngươi đã lựa chọn Phong Nhi, về sau khẳng định là muốn cùng hắn cùng nhau đồng cam cộng khổ, cho nên, nãy nãy có lúc sẽ khá nghiêm khắc, đều là muốn tốt cho các ngươi, hiểu không? Đông Thần Nguyệt nói. Đã hiểu, nãy nãy. Phương diện này Khương Phi Linh cũng không sợ. Nàng không có cộng sinh thú, liền trực tiếp bay lên, bày ra khung lan thế giới cánh. Nguyên dực chói lọi kia nở rộ trong kiếm cung tâm tối, nhất thời nhuộm toàn thế giới thành màu sắc rực rỡ, bàn bạc lực lượng phóng ra. Đến tiểu thiên tinh cảnh, chiến đấu lực của Khương Phi Linh tối thiểu có thể vượt qua tứ giai. Có vĩnh sinh thế giới thành, đoán chừng quyết đấu tiểu thiên tinh cảnh ngũ giai cũng không thành vấn đề. Nguyên dực tộc. Thật hiếm thấy. Ra tay với ta thử một chút. Ánh mắt Đông Thần Nguyệt lại sáng lên. Ông. Khương Phi Linh không khách khí nữa. Đây là để được nải nải tán thành. Oanh. Sau lưng nàng khôn lan thế giới cánh trực tiếp biến thành thủy tinh lam toản thiên dực, một lam thủy tinh trường mâu xuất hiện trong tay nàng. Điều này khiến nàng trong nháy mắt biến thành một nữ thần màu lam. Vẻ đẹp này khiến Đông Thần Nguyệt phải lau mắt nhìn. Ở độ tuổi này, nàng gặp qua quá nhiều người, thậm chí lúc trẻ, nàng cũng là khuynh thành chi tư. Cô nương này, đẹp đến mức giống như hòa thủy, không kém gì cái y tiện nhân kia. Mộ Nhi, Phong Nhi, phụ tử các ngươi, làm sao có thể đụng phải hồng nhan hòa thủy như vậy? Trong lòng Đông Thần Nguyệt đang nghĩ, thì lam thủy tinh chui trường mâu của Khương Phi Linh đã đâm tới. Đinh. Đông Thần Nguyệt duỗi ngón tay, lam thủy tinh chui trường mâu kia nát vụn dưới ngón tay nàng. Toái phiến màu lam nổ tung, bao phủ kiếm cung trong hải dương băng lam. Lực lượng không gian. Cô nương này không đơn giản a, sắc mặt Đông Thần Nguyệt biến hóa. Nãy nãy, mạo phạm. Khương Phi Linh dừng lại, lập tức rơi về bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Nàng biết Đông Thần Nguyệt sẽ phòng bị, nghi ngờ, cho nên nàng càng y như chim non nép vào người, núp bên cạnh Lý Thiên Mệnh, một bộ dáng vẻ tiểu tức phụ. Hoàn toàn không giống với dáng vẻ bá đạo của Đông Thần Nguyệt trước mặt Lâm Hao. Đương nhiên, trên đời này nãy nãy, mẫu thân, cảnh giác con dâu, cháu dâu đều rất bình thường. Dù sao trước hôm nay, ai cũng không quen ai. Thực không tồi. Ngươi cũng từ thế giới của Phong Nhi. Đông Thần Nguyệt hỏi. Đúng. Lý Thiên Mệnh giúp nàng gật đầu. Được, về sau chúng ta cũng là người một nhà. Đông Thần Nguyệt nói. Nàng nhìn ra được, Lý Thiên Mệnh rất thương yêu cô nương này. Vậy hai vị đằng sau. Tiêu Tiêu, cá nhỏ, bày ra bản lĩnh của các ngươi cho nãi nãi xem, ra sức lên, có chỗ tốt. Lý Thiên Mệnh nháy mắt. À, các nàng có chút luống cuống. Một người tiếp cận tiểu thiên tinh cảnh, người kia còn kém xa. Cảnh giới của Lâm Tiêu Tiêu và Vi Sinh Mặc Nhiễm chênh lệch quá xa. Nãy nãy, ta là ngự thú sư, đây là cộng sinh thú của ta. Lâm Tiêu Tiêu rất thẳng thắn, để Vũ U thi triển một chút thần thông. Cũng được đó, cộng sinh thú của ngươi, tuy chỉ có một đầu, nhưng... rất hung hãn, ta có thần nguyên, để nó thành tự vạn tinh thần thú. Đông Thần Nguyệt nói. Thị nữ thì nàng không phòng bị như vậy. Tạ ơn nãy nãy. Lâm Tiêu Tiêu không ngờ vừa đến đã có chỗ tốt. Quả nhiên, tự xưng thị nữ là đúng. Nàng thầm nghĩ. Không cần hầu hạ Lý Thiên Mệnh, còn có chỗ tốt, cớ sao mà không làm. Vậy còn tiểu ngư nhi này? Đông Thần Nguyệt nhìn về phía Vi Sinh Mặc Nhiễm, trong lòng nói, lại là một cô nương xinh đẹp, mà ta lại thấy mà yêu, Phong Nhi tiểu tử này diễm phúc không cạn. Nãy nãy, nàng sẽ cho ngươi kinh hỉ lớn nhất. Đừng nhìn nàng là tinh tướng thần cảnh, nàng là thiên tài huyễn thân. Lý Thiên Mệnh làm nền nói. Ồ, vậy ta rửa mắt mà đợi. Đông Thần Nguyệt nói. Vi Sinh Mặc Nhiễm cắn răng, bắt đầu triệu hoán huyễn thân. Bởi vì hành tinh nguyên vô lượng kiếm hải thực sự quá nổ tung, nên Vi Sinh Mặc Nhiễm rất dễ dàng hấp thu lượng lớn hành tinh nguyên. Khi không có cơ vận dụng để tán lực lượng, Thiên Đạo Vương Búc huyễn thần và Thánh Đạo Thiên Thư huyễn thần trực tiếp thành hình, sừng sững giữa trời. Huyễn thần này, Lâm Hào và Đông Thần Nguyệt tại chỗ ngốc trệ. Tinh tướng thần cảnh huyễn thần, uy lực có thể so với tiểu thiên tinh cảnh. Không đúng, uy lực huyễn thần này của nàng chưa khai hỏa toàn bộ, nếu có càng nhiều hành tinh nguyên gia trì, còn có thể mạnh hơn. Quyết đấu tiểu thiên tinh cảnh 7-8 giai cũng không thành vấn đề. Trạng thái hiện tại cũng có thể đánh tứ ngũ giai. Làm sao làm được? Cái này. Kỳ tích A, không ngoài dự liệu của Lý Thiên Mệnh, Vi Sinh Mặc Nhiễm là người kinh hãi nhất hai lão. Họ thật lâu không thể bình tĩnh, còn kiểm tra nửa ngày. Kết quả phát hiện, huyễn thần này cũng mọc ra trên người Vi Sinh Mặc Nhiễm. Làm sao làm được, cô nương? Đông Thần Nguyệt nắm tay nàng hỏi. Không biết, dường như không khó lắm. So với tu luyện cảnh giới đơn giản hơn nhiều. Vi Sinh Mặc Nhiễm cúi đầu nói. Nàng không quen nói dối, một chút liền đỏ mặt. À cái này. Hai lão có chút mộng. Thật có loại quái thai này. Vẫn là thị nữ của Tôn Nhi ta. Tu hành cảnh giới rất khó. Lúc này mới tinh tướng thần cảnh. Cảnh giới này tu hành, ngược lại là đơn giản nhất. Nếu chúng ta thật tốt bồi dưỡng, cảnh giới của nàng rất nhanh sẽ theo kịp. Lấy thiên phú huyễn thần của nàng, đợi một thời gian, nhất định có thể giúp Phong Nhi lớn nhất. Hai người liếc nhau, trong lòng lại vui vẻ. Thậm chí vui vẻ nở hoa. Tiểu tử này vận đào hoa thực không tồi. Cái gì thị nữ? Lừa ai chứ? Không phải nhất tâm nhất dạ, ai đi theo hắn mạo hiểm. Nghĩ đến đây, hai lão liếc nhau, trong lòng nắm chắc. Đông Thần Nguyệt nói thẳng, tiểu ngư cô nương, cái kia. Không sao, chuyện cảnh giới của ngươi, giao cho chúng ta. Đảm bảo ngươi tương lai nắm giữ cảnh giới xứng đôi huyễn thần. Kỳ tích. Một tiểu cô nương 100 tuổi, huyễn thần thì cùng lão quái vật 2-3 ngàn tuổi tạo ra giống nhau, hơn nữa còn là một đôi huyễn thần. Quan trọng nàng còn không phải huyễn thiên thần tộc. Lâm Hào tán thán nói. Vi Sinh Mặc Nhiễm có một ít đặc thù của huyễn thiên thần tộc, nhưng không có rõ ràng nhất là nam nữ đồng thể, điểm này hai lão nhìn ra được. Gia gia, người nói gì thế? Cái gì tiểu cô nương 100 tuổi? Lý Thiên Mệnh cười hỏi nàng chẳng lẽ không phải 100 tuổi. Vậy bao nhiêu? 300. 500. Ngươi đừng nói hơn ngàn tuổi, hơn ngàn tuổi thì không thể bảo trì loại sinh cơ này được. Lâm Hào khẩn trương nói. Hai lão bọn họ sợ Vi Sinh Mặc Nhiễm tuổi tác quá lớn. Nếu đến ngàn tuổi mới đạt tinh tướng thần cảnh, bọn họ ắt phải khóc ròng. Bởi vì như vậy là quá phế thải. Hai lão đều nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Gia gia, người nói gì vậy? Tiểu cá nhỏ cũng chỉ mới 20 mấy tuổi thôi. Tiêu Tiêu cùng Linh Nhi cũng chưa đầy 30 đâu. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn nói câu này, đã đoán trước được tâm tình của hai lão sẽ oanh động đến mức nào. Lý Thiên Mệnh không thể nói tuổi thật của mình. Nhưng, các nàng ba người thì có thể. Huyết nhục thân thể của các nàng, chính là số tuổi đó, căn bản không sợ trắc định tuổi tác. Lý Thiên Mệnh tính ra, trên ám tinh này, dưới 30 tuổi mà đạt đến tiểu thiên tinh cảnh, hẳn là thiên phú mạnh nhất. Hắn cũng ở độ tuổi này, cảnh giới này. Nhưng hắn không còn cách nào phải cố thêm 70 tuổi, cùng đám 100 tuổi tranh tài. Khương Phi Linh các nàng hoàn toàn không cần thiết phải vậy. Nói cách khác, thiên phú của các nàng càng cao, Lý Thiên Mệnh càng có tư bản. Có thể có được càng nhiều thứ ở kiếm thần Lâm Thị này. Kẻ muốn động đến Lý Thiên Mệnh cũng sẽ càng ít. Ta không phải thiên tài, nhưng thê tử, thị nữ của ta đều là siêu cấp thiên tài của ám tinh. Ngưu không? Nghĩ đến sắc mặt của đám người vạn kiếm thần lăng hôm nay, Lý Thiên Mệnh đã thầm vui. Quả nhiên không ngoài dự liệu. Nhị lão trước mắt ngẩn người một chút, sau đó lắc đầu. Đừng có mở mấy trò đùa nhảm chán này nữa, Phong Nhi. Đông Thần Nguyệt lắc đầu nói. Đúng đấy, cháu ngoan của ta ơi, 20 mấy tuổi, đó vẫn còn là trẻ con, còn chưa dứt sữa đâu. Ba tiểu oa nhi này tuy có hơi non nớt, nhưng ít nhất cũng phải 50-60, thậm chí 70-80 chứ. Lâm Hao nói. Gia gia, nãy nãy, thật không lừa hai người, ta nhìn các nàng lớn lên mà, các nàng đâu phải huyết mạch ám tinh, trước 30 tuổi quả thật có thể phát dục tốt. Không tin, người cứ đo thử xem. Nói đến phát dục tốt, Lý Thiên Mệnh liếc mắt nhìn một lượt, kết luận. Quả thật phát dục không tệ. Nhất là Linh Nhi, so với khi nàng 16 tuổi, quả thật không cùng đẳng cấp. Phong Nhi, ta hỏi con lần cuối, thật chứ? Đông Thần Nguyệt nghiêm túc nói. Thật à, nhìn vẻ mặt không muốn tin của họ, liền biết chỉ có sự thật mới có thể vả mặt. Các tiểu cô nương, lại đây. Đông Thần Nguyệt lấy ra một viên hạt châu màu đen. Hạt châu kia rơi xuống đất, biến thành một cái bồ đoàn, phía trên sương mù dày đặc từng trận. Cái này có thể đo ra cốt linh, thịt linh, huyết linh, còn cả tuổi mệnh hồn của các ngươi, chính xác đến từng khắc. Thứ này tuyệt đối không thể làm giả. Nó xâm nhập vào mệnh hồn, nên quá trình sẽ hơi khó chịu, nhẫn nại một chút. Đông Thần Nguyệt nói. Vâng vâng. Khương Phi Linh các nàng ngoan ngoãn gật đầu, cứ như một đám học sinh vậy. Xem ra Đông Thần Nguyệt thật sự đã trấn trụ các nàng. Vậy ta thử trước vậy. Nghe nói còn có thể khảo nghiệm mệnh hồn, cảm giác có chút đáng sợ. Thân thể Khương Phi Linh cấu thành khá phức tạp, từng được đo ở Huyễn Thiên Chi Cảnh là mệnh hồn vô cùng lớn, sau này tìm Tinh Vũ Đế Tôn và người của Huyễn Thiên Thần Tộc thương lượng, cho rằng Huyễn Thiên Chi Cảnh đo sai, mới để nàng tu luyện trở lại. Nếu không, nàng còn không thể vào Thanh Hư chiến trường. Nàng mạnh dạn bước lên, ngồi vào trong đó, chỉ chốc lát sau đã bị khói đen che phủ. Vừa bước lên, Đông Thần Nguyệt và Lâm Hao đã ngây người. Đây là lần sắc mặt bọn họ biến đổi lớn nhất trong ngày. Sao có thể? Cốt linh, huyết linh. Tất cả tuổi tác đều là 26. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh khẽ thở phào, hóa ra mệnh hồn Khương Phi Linh vẫn bình thường. Cuộc khảo nghiệm kết thúc rất nhanh, Khương Phi Linh đứng dậy. Nàng thấy hai vị trưởng bối há hốc miệng nhìn mình, hoàn toàn không để ý hình tượng, nàng chỉ có thể ngượng ngùng cười, rồi nhanh như chớp chạy về phía Lý Thiên Mệnh, trốn sau lưng hắn. Cái này, cái này, cái này. Không hề nghi ngờ, họ đã bị chấn kinh. Thế giới quan của họ gần như bị lật đổ. Đế tôn 30 tuổi và đế tôn 100 tuổi, căn bản không phải cùng một khái niệm. Tiêu tiêu, lên đi, hướng. Lý Thiên Mệnh thấy thứ kia chính xác như vậy, vội vàng lùi xa một chút, sợ mình cũng bị đo ra. Lâm Mộ Chi Tử, không thể nào mới 30 được. Lâm Tiêu Tiêu là người không có vấn đề nhất. Nàng trực tiếp bước lên, nhẹ nhàng như thường. Nàng còn nhỏ hơn Khương Phi Linh 2 tuổi, nên mới 24. Lần đầu tiên Lý Thiên Mệnh gặp Lâm Tiêu Tiêu, nàng vẫn chỉ là một nha đầu. Trong cơ thể vi sinh mặc nhiễm, dung hợp một đám tỷ tỷ, tuổi tác đều lớn hơn nàng, nên Lý Thiên Mệnh cũng không chắc nàng sẽ bị khảo nghiệm ra kết quả gì. Kết quả, mấy tỷ tỷ kia, dường như chỉ hơi thay đổi số liệu của nàng, khiến nàng có vẻ hỗn loạn. Mệnh hồn thì mới 25, nhưng những cái còn lại lại có 28, 29. Bất quá, toàn bộ đều không vượt quá 30. Những số liệu này đều là Đông Thần Nguyệt và Lâm Hao kinh ngạc thốt lên. Ba tiểu cô nương nhanh chóng kết thúc khảo nghiệm. Các nàng trốn sau lưng Lý Thiên Mệnh. Trước mắt họ, miệng nhị lão cứ như đang ngậm bánh bao, rất lâu không khép lại được. Gia gia. Nãy nãy. Con đã nói rồi, các nàng chỉ là tiểu bằng hữu 20 mấy tuổi thôi mà, tôn nhi sao lại lừa người được. Thực lực này ở tuổi 20 mấy, thiên phú coi như không tệ nhỉ. Có thể xếp vào hàng danh hào ở kiếm thần Lâm thì không? Lý Thiên Mệnh ra vẻ hiếu kỳ hỏi, kỳ thật trong lòng đã chắc chắn. Sau khi hắn hỏi xong, nhị lão vẫn rất lâu không phản ứng kịp. Họ thu hồi đồ vật kia, chạy đến bên cạnh Khương Phi Linh các nàng. Đông Thần Nguyệt không ngừng sờ soạn trên người các nàng, sau cùng lại nói với Lâm Hao, cái này. Ông tin không? Sự thật rành rành trước mắt, không tin cũng phải tin chứ. Lâm Hao trợn mắt nói. Các ngươi làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Lý Thiên Mệnh ho khan nói. Thằng nhóc thối. Đông Thần Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi đừng đánh trống lảng. Ngươi khẳng định biết, toàn bộ vô lượng giới vực, thanh niên 30 tuổi đến cao cấp, cũng chỉ là tiểu thiên tinh cảnh giai đoạn 1-2-3 đúng không? Hắc hắc. Lý Thiên Mệnh cười. Quả nhiên không ngoài dự liệu. Nói cách khác, hắn và Khương Phi Linh các nàng ba người đều xem như thiên tài đội hình số 1 của ám tinh. Việc này còn được xây dựng trên tiền đề là 30 năm nay, bọn họ không có tài nguyên cấp bậc ám tinh và điều kiện tiên quyết để thừa kế. Lý Thiên Mệnh không thể bại lộ bản thân. Nhưng có ba siêu cấp thiên tài này, ít nhất cũng có thể danh tiếng đại chấn, ăn ngon uống sướng. Khi về Đoạn Kiếm Phong, Đông Thần Nguyệt còn đang lo lắng cho tương lai của những đứa trẻ này. Nhưng bây giờ, bà sắp phát điên rồi. Phong Nhi, còn đi theo ta. Đông Thần Nguyệt túm lấy lỗ tai hắn, trực tiếp kéo hắn bay ra ngoài, kéo đến chỗ sâu trong kiếm cung. Làm gì? Lý Thiên Mệnh đau tai. Ta hỏi con. Đông Thần Nguyệt lặng lẽ liếc nhìn Khương Phi Linh các nàng ở đằng xa, lén lúc nói, ba đứa nó, rốt cuộc có quan hệ gì với con? Một người là thế tử. Đương nhiên vẫn chưa có cơ hội thích hợp để bái đường, còn hai người là thị nữ, thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Là thị nữ, hay là thị thiếp? Đông Thần Nguyệt trợn mắt nói. Thị nữ, ngài đừng hiểu lầm. Lý Thiên Mệnh đổ mồ hôi hột nói. Ta thấy không đơn giản như vậy đâu. Đông Thần Nguyệt tiến sát đến tai hắn, nhỏ giọng hỏi, con thành thật nói cho nãi nãi biết, đã cùng phòng chưa? Hả? Lý Thiên Mệnh ngớ người. Trực tiếp vậy sao nãi nãi, ngươi hỏi cái nào? Lý Thiên Mệnh ngượng ngùng nói. Linh Nhi cô nương. Hắc hắc. Lúc Lý Thiên Mệnh cười, Đông Thần Nguyệt một bàn tay đắp lên ót hắn, đánh cho hắn hoa mắt. Cùng. Cùng là người của ta, ngươi yên tâm. Kiểu khăng khăng một mực ấy. Lý Thiên Mệnh chớp mắt nói. Vậy hai cái còn lại đâu? Có thể đoạt tới tay không? Đông Thần Nguyệt cuống cuồng hỏi. Làm. Nãy nãy ngươi đừng như vậy, quan hệ của chúng ta rất thuần khiết. Lý Thiên Mệnh cười nói. Kỳ thật hắn hiểu, Đông Thần Nguyệt đã bị thiên phú của các nàng chinh phục. Nàng muốn Lý Thiên Mệnh đem ba cô nương này đều nắm trong tay đây. Lý Thiên Mệnh cùng Lâm Tiêu Tiêu, Vi Sinh mặc nhiễm quan hệ, chính hắn rõ ràng. Cho nên, đứng trên góc độ của hắn, kiên cố quan hệ cũng có lợi cho nhị lão trợ giúp các nàng trưởng thành. Thuần khiết em gái ngươi. Lâm Hào không biết từ lúc nào chạy tới, nắm lấy vành tay còn lại của Lý Thiên Mệnh, nói, gia gia nói cho ngươi, đây đều là cô nương tốt a, tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Không phải là sai qua vấn đề, ngươi cút xa một chút, ngươi căn bản không hiểu. Đông Thần Nguyệt vừa trừng mắt, lão nhân này lập tức liền chạy. Nàng lúc này mới nhìn Lý Thiên Mệnh, ý vị thâm trường nói, nãi nãi là nữ, ngươi không lừa được ta, tuy rằng các ngươi tạm thời không quan hệ, nhưng hai cô nương này, đối với ngươi tuyệt đối khăng khăng một mực, ngươi nói gì các nàng đều nguyện ý loại kia. Ai? Bị nãi nãi nhìn ra rồi, cái mị lực đáng chết này. Lý Thiên Mệnh giận dữ nói. Ta nhổ vào, xú tiểu tử. Ngươi cái củ cải hoa tâm. Đời ta ghét nhất loại nam nhân như ngươi. Đông Thần Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy nãi nãi cảm thấy tốt, hay là không tốt đây? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tốt, phi thường tốt. Quả nhiên, không khỏi quy luật thật thơm. Nàng hiển nhiên hiểu lầm. Bất quá không quan hệ, có hiểu lầm, nhị lão mới có thể toàn tâm toàn ý đối với Lâm Tiêu Tiêu cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm tốt hơn. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Đông Thần Nguyệt ho khan một tiếng. Nãi nãi xin hỏi. Lý Thiên Mệnh nói. Thế này, các nàng muốn lưu lại Lâm gia tu hành, vận dụng Lâm gia tư nguyên, nhất định phải có thân phận Lâm gia. Linh Nhi không có vấn đề, nàng là nàng dâu Lâm gia ta, tựa như chính thê của ngươi, nhưng hai cô nương còn lại, muốn tiếp xúc đến hạch tâm tư nguyên, thân phận thị nữ không đủ. Giả dụ. Ta nói là giả dụ a, giả dụ cho các nàng tạm thời lấy thân phận thiếp thất của ngươi tại Lâm gia tu hành, ngươi nói các nàng sẽ nguyện ý sao? Kiếm thần Lâm thị bên này, ký kết quy củ hôn phối, vừa vặn không thể vượt qua một vợ hai thiếp, ngươi có ba danh ngạch. Đông Thần Nguyệt từng bước dẫn dắt nói. Không có vấn đề. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Cái gì không có vấn đề, ta hỏi ngươi, các nàng có thể đáp ứng không? Đông Thần Nguyệt nói. Đương nhiên có thể. Lý Thiên Mệnh nói. Vì sao ngươi chắc chắn như thế? Đông Thần Nguyệt hồ nghi nói. Xem mặt ta. Lý Thiên Mệnh nói. Cái gì? Đông Thần Nguyệt mơ hồ hỏi. Cái mị lực đáng chết này. Ta gõ chết ngươi. Đông Thần Nguyệt dở khóc dở cười. Nàng cảm giác lòng mình thật lâu đều không có thoải mái như vậy. 100 năm này quẩn quanh trong lòng chỉ có thống khổ, bất đắc dĩ, hối hận, dày vò. Bỗng nhiên nhảy ra một cháu trai, gặp gỡ lúc tuổi già, vui cười chơi đùa. Xem ra không thế nào nghiêm túc, lại cho trấn an cùng khoái lạc chân thật nhất. Ngươi nói thật a, xú tiểu tử. Thiếp thất a, Đông Thần Nguyệt hỏi. Thật không có vấn đề. Một thân phận tạm thời mà thôi, vì có thể đặt chân, trưởng thành tại ám tinh, các nàng khẳng định không có vấn đề. Kiếm thần Lâm thị là gia tộc thế lực thức thời, đối với truyền thừa gia tộc, quản lý vô cùng coi trọng. Chỉ có nàng dâu Lâm gia mới có thể tiếp xúc hạch tâm tư nguyên, điều này rất bình thường. Tỳ nữ, tại vô lượng kiếm hải này, là nửa bước khó đi. Hơn nữa rất dễ bị ý thế hiếp người. Vậy thì thỏa. Điều này càng khiến Đông Thần Nguyệt chắc chắn, ba nàng dâu này đều tới tay. Các nàng đều là thế giới động thiên cấp của ngươi đản sinh. Đông Thần Nguyệt nghi hoặc hỏi. Đúng. Xem ra thế giới kia của ngươi còn có chút ý tứ, quay đầu rảnh rỗi, mang nãi nãi đi du lịch một chuyến, xem quỷ tích trưởng thành của ngươi. Đông Thần Nguyệt nói. Không có vấn đề. Lý Thiên Mệnh đầy miệng đáp ứng. Dù sao chờ rảnh, ai biết là khi nào. Phong Nhi, chuyện thiếp thất, ngươi đi nói với các nàng đi, giải thích rõ ràng. Đông Thần Nguyệt thúc giục nói. Xem ra thiên phú của các nàng, hàng phục nãi nãi ngươi rồi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nói nhảm, ba cô nương này đều so với ngươi mạnh hơn gấp 1000 lần, ta bồi dưỡng ngươi, còn không bằng bồi dưỡng các nàng, về sau các nàng bảo kê ngươi, thì không cần quan tâm sống không nổi nữa. Ta cũng định rồi, ngày mai bắt đầu, ta tự mình dẫn các nàng tu hành. Đông Thần Nguyệt trợn mắt một cái nói. Nhìn dáng vẻ khỉ gấp của nàng, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không lo lắng, tương lai của ba người các nàng. Hắn dưới sự thúc giục của Đông Thần Nguyệt, trở về nói lại chuyện thiếp thất một lần. Các nàng cũng không già mồm, biết có thể đặt chân tại Kiếm Thần Lâm thì không dễ dàng, tự nhiên không có ý kiến. Phải biết, nếu như không phải gia gia nãi nãi này xuất hiện, bọn họ ngay cả đường cũng không có. So với trước đây bấp bênh, hiện tại trước mắt đều là rạng đông. Linh Nhi, có được không? Lý Thiên Mệnh thấp giọng hỏi. Được. Trong lòng ngươi khẳng định đắc ý, Khương Phi Linh nói. Nói bậy, ta không phải loại người này. Lý Thiên Mệnh nói. Tại trong mắt gia gia nãi nãi ngươi, ngươi đã là. Theo thời gian trôi qua, bọn họ sẽ hiểu ta chuyên tình. Lý Thiên Mệnh nói. Bóp ngươi. Nàng cũng không để ý nhiều, dù sao, ba người các nàng thật ra đều rất quen thuộc. Lần này cũng coi như cùng chung hoạn nạn. Giữa lẫn nhau, cũng thêm một phần tình nghĩa. Trong lòng Khương Phi Linh có một ít cái bóng thành chủ vĩnh sinh thế giới, rất nhiều việc nhỏ không đáng kể, nàng vì hiểu tâm ý Lý Thiên Mệnh, cũng không quá để ý được rồi, Lâm lão nhị, ngươi giúp bọn nhỏ dàn xếp lại. Ta đi chỗ gia phả, cho bọn họ ghi vào thân phận, đem bài con cháu Lâm thị cầm về. Đông Thần Nguyệt nói. Tấm bản kia là hạch tâm thân phận Kiếm Thần Lâm thị, phải có cái đồ chơi kia, các ngươi mới có thể tại Vô Lượng Kiếm Hải hành động tự nhiên, cũng mới có thể tu hành, chiến đấu, tăng lên. Lâm Hao giải thích nói. Ừm ân. Tiếp đó, hết thảy từ gia gia nãi nãi an bài, bọn họ nghe lời là đủ. Đều là người một nhà, vậy bốn người các ngươi ở một tòa kiếm cung đi. Tới tới tới, ta mang các ngươi đi. Đoạn kiếm phong này, rất lâu không có người khác tới, cho nên khắp nơi đều là tro bụi. Lâm Hao cảm khái nói. Gia gia, có thể hai tòa sao? Lâm Tiêu Tiêu nhẹ giọng hỏi. Có thể. Khụ khụ. Rất hiển nhiên, Lâm Tiêu Tiêu hai người bọn họ, không muốn ảnh hưởng ân ái của Lý Thiên Mệnh Khương Phi Linh gì đó. Nàng và Vi Sinh Mặc Nhiễm đã sớm hẹn, về sau hai cái cũng là tu luyện cuồng ma. Làm hằng tinh nguyên người. Hai tòa kiếm cung, đều so sánh mới. Quét dọn một chút là được. Lý Thiên Mệnh bảo ba người các nàng trước tự mình dàn xếp, hắn thì ở lại bên cạnh Lâm Hao. Gia gia, lần này tới ám tinh trải qua nhiều chuyện kích thích như vậy, nhưng nói thật, ta ngay cả ta cha xông qua họa gì cũng không biết, người có thể giải thích cho ta được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đây là chuyện trọng yếu nhất. Lý Thiên Mệnh cảm giác Đông Thần Nguyệt không quá nguyện ý nói. Vừa tốt, nàng đi rồi. Chuyện này à, nói thật, nhớ lại đối với hai lão nhân mà nói, vẫn là rất thống khổ, cho nên bọn họ đều không muốn nhớ lại, kể ra. Đối với bọn họ mà nói, kiểm tra thiên phú của Lý Thiên Mệnh, giúp bọn họ dàn xếp lại, là nhìn về phía trước. Đây mới là trọng yếu. Về sau nhìn, tăng thêm bi thương. Nhưng, Lý Thiên Mệnh có quyền được hiểu rõ tình hình. Cho nên Lâm Hao hơi thở dài, đối Lý Thiên Mệnh vẫy tay, nói, đến, ông cháu ta uống chút tiểu trà. Bọn họ ở trong một đình nghỉ mát gió lốc ngồi xuống việc này. Bắt đầu từ đâu đây? Đau đầu quá. Lâm Hao lắc đầu. Dù là người lạc quan như hắn, khi nhắc đến chuyện cũ cũng không khỏi chua xót. Uống trà đi, gia gia. Lý Thiên Mệnh pha trà xong, đưa cho ông. Lâm Hao khẽ nhấp một ngụm, nói, thôi thì ta kể vậy. Chuyện này, thực ra bắt đầu từ ta. Sao lại nói vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Là thế này, Kiếm Thần Lâm thị chúng ta là một thị tộc đặc thù. Các thị tộc khác có thể dung nạp trăm sông, thông hôn với dị tộc cũng được. Nhưng chúng ta thì không. Bởi vì kiếm tâm, kiếm thú truyền thừa. Một khi chúng ta thông hôn với ngoại tộc, sẽ rất khó sinh con. Dù sinh ra, tiểu hài tử cũng khó kế thừa kiếm tâm, kiếm thú. Điều đó nghĩa là hắn không thể đạt được truyền thừa hạch tâm của Kiếm Thần Lâm thị, cuối cùng trưởng thành có hạn. Cho nên từ xưa đến nay, tiền bối Lâm thị đều cấm đoán thông hôn với ngoại tộc, nhất là dòng chính Hạch Tâm. Chính vì một mực bảo trì thuần chủng, chúng ta mới cường thịnh, lấy thần uy lục kiếm thú mà dương danh vô lượng đạo trường. Lâm Hao nói xong, liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, cười khổ, Hoa Nhi à, giờ ngươi đã biết vấn đề của cha ngươi nằm ở đâu rồi chứ? Ngươi thông hôn với nãi nãi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Lúc ta còn trẻ, không tin tà, yêu một cô nương Thái Bắc Đông Thần Thị, cũng là bà nội ngươi, vì vậy mà bị chúng bạn xa lánh. Khoảng thời gian đó, thực ra ta chưa từng hối hận, dù sao tuổi trẻ khí thịnh, lại thực sự yêu nàng. Đương nhiên, kỳ thật ta vốn không là mạch chủ, ta còn có ca ca, nhà hắn mới là tương lai của đệ nhị kiếm mạch. Ai ngờ cả nhà hắn gặp nạn, một kẻ tiêu dao như ta, trời xui đất khiến thành mạch chủ đệ nhị kiếm mạch. Khi đó, ta và bà nội ngươi đã thành thân gần ngàn năm, tuy một mực không có con, vốn không sao. Nhưng nay đệ nhị kiếm mạch vô hậu, thì lại có chuyện. Cứ vậy, chúng ta nếm trải khổ ải bên ngoài tình yêu. Vì một đứa bé, chúng ta nỗ lực 2000 năm, rốt cục cha ngươi, Lâm Mộ, ra đời. Đúng như nhiều người đoán trước, hắn không có kiếm thú, chỉ có thể tu luyện pháp quyết nhân tộc bình thường, cả đời đã định trước không có thành tựu cao. Lý Thiên Mệnh vừa nghe, vừa gật đầu. Hắn tưởng tượng, trong bối cảnh đó, con đường trưởng thành của Lâm Mộ hẳn bất hạnh, chật vật, thậm chí bị chế giễu. Nếu vậy, làm phụ mẫu tùy hứng yêu nhau, trong gia tộc coi trọng con nối dõi, truyền thừa, áp lực tâm lý sẽ lớn nhất. Lâm Hao tiếp tục, Mộ Nhi cả đời không mấy vui vẻ, mượn rượu giải sầu, phóng túng. Thực ra, hắn là đứa trẻ vô cùng thông minh, chỉ khổ vì huyết mạch thiên phú, điểm này thực sự là phụ mẫu hại hắn. Mẫu thân hắn cũng hối hận, lo lắng, hai người thường xuyên không thông suốt, sinh ra xung đột lớn, cãi nhau. Vì vậy, tính cách Mộ Nhi trước mặt mẫu thân cực kỳ phản nghịch. Có lẽ, hắn cũng căm hận chúng ta, đã cho hắn vận mệnh như vậy. Lão nhân râu ria xồm xoàm nói đến đây, hốc mắt ửng hồng, một giọt nước mắt theo cọng râu rơi xuống chén trà. Gia gia, uống trà. Lý Thiên Mệnh đổi chén khác cho ông. Lý Thiên Mệnh đại khái có thể tưởng tượng hình ảnh đó. Tính cách Đông Thần Nguyệt rất táo bạo. Nhưng bà lại cảm thấy có lỗi với nhi tử, hai người xung đột là bình thường. Lâm Hao đặt chén trà xuống, tiếp tục, người biết không? Vì Mộ Nhi thiên phú không được, mà ta cũng già, nên lúc đó toàn bộ kiếm thần Lâm thì thúc giục Mộ Nhi gấp rút, để hắn hôn phối nữ tử bản tộc, có lẽ còn có thể sinh ra dòng chính đệ nhị kiếm mạch có kiếm thú. Đứa nhỏ này tuy không đạt đến hạn mức cao, nhưng tu luyện rất có tâm đắc, không kém bao nhiêu so với người khác, nên vẫn có mị lực. Lúc ấy có không ít cô nương Lâm gia nguyện ý cùng hắn. Nhưng hắn không vừa mắt. Vì vậy, hắn cãi nhau với mẫu thân, bỏ nhà trốn đi nhiều lần. Sau đó thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Một người ảnh hưởng cả đời hắn xuất hiện. Lâm Hao nói. Y Đại Nhan. Con nghe tên này hoài. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy, Y Đại Nhan, đệ nhất Hồng Nhan. Lúc Mộ Nhi dẫn nàng về, nói đã tư định chung thân, chúng ta đều choáng váng. Y Đại Nhan là thiên tài Quan Chi Linh Ma tộc. Quan Chi Linh Ma tộc là tộc ngoại lai, mới gia nhập ám tinh, xung đột với nhiều thế lực. Nghe đồn tu hành của họ rất độc ác, nên nhiều người gạt bỏ, với kiếm thần Lâm thì chúng ta càng có cừu oán. Lâm Hao nói. Vậy nên mọi người không ai muốn họ ở bên nhau. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên, một mặt vì Mộ Nhi cần cô nương Lâm thị, đây là sai lầm của phụ mẫu, khiến hắn mất lựa chọn. Mặt khác, chúng ta bất hòa với Quan Chi Linh Ma tộc, có mâu thuẫn thị tộc. Kỳ thật còn khía cạnh thứ ba, hai người họ, một phế nhân, một thiên tài, trông rất không xứng. Nhưng gì? Nhưng, họ trông giống ta và lão thái bà lúc trẻ, nồng nhiệt, chân tình, nhiều người muốn chia rẽ, họ lại ôm chặt nhau. Y Đại Nhan cũng vì hắn đoạn tuyệt với Quan Chi Linh Ma tộc, Mộ Nhi cũng cãi nhau với chúng ta mà rời đi, hai người tự định hôn ước, bỏ trốn. Đó là lần Mộ Nhi gây gỗ lợi hại nhất với chúng ta. Hắn nói, chúng ta đã hủy hoại nửa đời trước của hắn, hắn cầu xin, đừng hủy hoại tuổi già của hắn. Hắn quỳ trên đất, cầu xin chúng ta. Ngươi bảo, chúng ta làm phụ mẫu, còn có thể thế nào? Lâm Hao nói đến đây, giọng khan khan. Thảo nào họ không muốn nhắc lại chuyện cũ. Vì chính mình lao vào tình yêu, hại con, lại ngăn cản nó. Sao có thể? Trong đó, có lẽ Đông Thần Nguyệt đau khổ nhất. Tính cách bà quá cương liệt. Lý Thiên Mệnh rốt cuộc hiểu, vì sao Đông Thần Nguyệt nhìn thấy Khương Phi Linh, biểu lộ ban đầu hơi quái dị. Vì, Khương Phi Linh đều là ngoại tộc. Ba đời người, yêu toàn ngoại tộc. Nhưng sau Đông Thần Nguyệt không để ý, một vì ba người họ thiên phú mạnh, hai vì huyết mạch đã tạp nhạp. Ba đời người, rốt cuộc không thuần chủng nổi. Vậy là, họ triệt để rời đi. Lý Thiên Mệnh hỏi. Nhưng vấn đề là, một phế tử bỏ trốn, kiếm thần Lâm thì chỉ sợ mừng còn không kịp, sao lại hận hắn? Đúng, bỏ trốn, nhưng... Mộ Nhi mang đi một vật. Lâm Hào nghiến răng nói. Gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn không biết làm sao vào Vạn Kiếm Thần Lăng, mang đi vật thần thánh nhất của kiếm thần Lâm Thị, Vạn Tổ Kiếm Tâm. Lâm Hào kích động, đập đùi, biểu lộ khó chịu. Vạn Tổ Kiếm Tâm? Gì vậy? Lý Thiên Mệnh nhớ, từng nghe danh từ này ở Vạn Kiếm Thần Lăng. Còn việc Lâm Mộ tu vi không cao, làm sao mang đi Vạn Tổ Kiếm Tâm? Điểm này Lý Thiên Mệnh rõ nhất, vì Lâm Mộ là cha hắn, tộc trưởng Trọng Thiên nhất tộc. Chỉ chưa giác tỉnh trí nhớ thôi. Giống Thiên Phủ Mộ Dương. Kiếm thần Lâm thì chúng ta tu luyện kiếm tâm, là trái tim. Kiếm tâm Lâm thị, thiên hạ vô song. Còn Vạn Tổ Kiếm Tâm, là tụ tập trái tim của 10.000 tổ tiên mạnh nhất lịch sử Lâm thị. Nó là tín ngưỡng tinh thần, vũ khí mạnh nhất của Lâm thị. Khi gặp nguy nan, một cường giả Lâm thị có thể tạm thời kế thừa Vạn Tổ Kiếm Tâm, phóng thích lực lượng chung cực của 10.000 tổ tiên mạnh nhất. Có thể nói, Vạn Tổ Kiếm Tâm là hồn của Lâm thị. Mất nó là mất hồn. Một thị tộc không có hồn thật đáng sợ. Lâm Hào vừa nói, vừa đập bàn đá. Lý Thiên Mệnh nghe được vật kia trọng yếu cỡ nào. Hắn trộm Vạn Tổ Kiếm Tâm, giao cho Y Đại Nhan, sau đó bị Lâm thị tru sát. Lý Thiên Mệnh đoán. Không phải. Cái chết của hắn buồn cười. Lâm Hào bi ai nói. Buồn cười. Lý Thiên Mệnh không rõ. Ngươi nói đúng một phần. Sai khiến hắn trộm Vạn Tổ Kiếm Tâm đúng là Y Đại Nhan. Nhưng nói thật, Vạn Tổ Kiếm Tâm với người ngoài vô dụng, không khác gì sắc vụn. Cho nên, con ta Lâm Mộ, vì tình yêu, hiến kiếm tâm tàn khuyết của mình cho Y Đại Nhan. Như vậy, Y Đại Nhan có thể dùng kiếm tâm của hắn kế thừa Vạn Tổ Kiếm Tâm. Họ hẹn nhau trao đổi trái tim. Hôm đó, con ta lấy Vạn Tổ Kiếm Tâm về, tại địa điểm hẹn, không những đưa Vạn Tổ Kiếm Tâm cho nàng, còn tự đào trái tim đẫm máu của mình, giao cho nàng. Họ hẹn rằng, đợi nàng dùng kiếm tâm của Nhi dung hợp Vạn Tổ Kiếm Tâm, Y Đại Nhan sẽ cho con ta trái tim của nàng để kéo dài tính mạng. Vĩ đại không? Tình yêu này kinh thiên động địa không? Nhưng ngươi biết sau đó xảy ra chuyện gì không? Lâm Hào nói đến bi phẫn, nước mắt rơi. Y Đại Nhan giải quyết xong, cầm trái tim của mình, nhìn Mộ Nhi máu me đầm đìa, rồi. Nàng bóp nát trái tim đó. Nàng không nói một lời, quay người rời đi. Để lại con ta, từ từ. Mờ mịt, chết trong thống khổ, đến khi chúng ta đuổi kịp, nó còn nói vài lời cuối cùng, mới rời đi. Nó nói, nếu có cơ hội, đời sau, kiếp sau nữa, sẽ báo đáp chúng ta. Câu chuyện này khiến Lý Thiên Mệnh tê da đầu. Đào kiếm tâm. Trao đổi trái tim. Vậy tức là họ lúc đó tối thiểu có thiên tinh luân chi thể. Như vậy mới không chết sớm. Đây là một câu chuyện đùa bẩn, phản bội, lợi dụng. Một nữ thiên tài thị tộc ngoại lai. Dùng tình yêu để lợi dụng một phế tử, lừa hắn trộm cắp, ân ái, cuối cùng thực hiện mục đích, bóp nát trái tim dùng để trao đổi. Tức là nàng tự tay giết hắn. Khó tưởng tượng, người đàn ông ấy nhìn bóng lưng nàng rời đi, sẽ tuyệt vọng đến mức nào. Thật tuyệt Y Đại Nhan. Lý Thiên Mệnh rốt cuộc hiểu, vì sao kiếm thần Lâm thị hận hắn như vậy. Phế tử, vì tình yêu mà tự hủy. Bỏ trốn coi như xong, còn trộm đi hồn của thị tộc, hiến cho người khác. Buồn cười nhất là hắn chết vì tình yêu mình theo đuổi. Chết bởi người vì hắn phản bội Quan Chi Linh ma tộc. Giờ xem ra, cái gọi là phản bội cũng chỉ là khổ nhục kế. Đến cả cha mẹ cũng không biết Lâm Mộ có bản lĩnh trộm Vạn Tổ Kiếm Tâm, nhưng Y Đại Nhan biết. Điều đó chứng tỏ Lâm Mộ thực sự móc tim móc phổi với nàng. Đây mới thực là móc tim. Đổi lấy là gì? Lạnh lùng quay người, bóp nát trái tim, bóp nát tất cả của Lâm Mộ. Thảo nào Lý Mộ Dương không tiện kể chi tiết. Chuyện này quá buồn cười. Nhưng, Lý Mộ Dương chưa giác tỉnh trí nhớ, lại sinh ra trong hoàn cảnh đó, có lẽ không liên quan nhiều đến Lý Mộ Dương. Với những người khác của kiếm thần Lâm Thị, Lâm Mộ càng buồn cười hơn. Bị người mình yêu chết đi sống lại lợi dụng, giết chết. Xem ra, con phải đền bù tiếc nuối cho cha, phải làm rất nhiều việc, bao gồm cả Vạn Tổ Kiếm Tâm. Trách nhiệm này Lý Thiên Mệnh nhất định phải gánh. Lòng hắn rõ ràng. Lâm Mộ thực sự sai. Nhưng, không muốn làm ăn với chúng ta. Nàng không diệt Lâm Thị, chắc vì còn ấy nấy. Ha ha. Nên lấy lại Vạn Tổ Kiếm Tâm chỉ là giấc mơ của Lâm Thị. Con ta thành tựu nàng, để nàng thành quái vật. Đây mới là điểm tuyệt nhất của câu chuyện. Thực tế này với kiếm thần Lâm thì gần như vô phương giải quyết. Thảo nào Đông Thần Nguyệt từng tuổi này còn điên cuồng tu luyện, đơn giản là vì báo thù. Nhưng bà biết rõ. Đối mặt một quái vật vô lượng giới vực, đừng nói bà già, dù trẻ cũng không cùng đẳng cấp. Vậy nên, Phong Nhi, ta bảo ngươi, ở nơi đông người, đừng gọi tục danh Y Đại Nhan. Càng đừng hận nàng, vì chúng ta không có tư cách đó. Kiếm thần Lâm Thị không có tư cách đó. Lâm Hào nói thấm thía. Con hiểu. Câu chuyện này thật kích thích. Thảo nào Đông Thần Nguyệt nói y tiện nhân. Lý Mộ Dương không biết nàng đã thành vô lượng đệ nhất giới vương. Lý Thiên Mệnh lâu chưa hoàn hồn. Không lâu sau, Đông Thần Nguyệt vội về, lớn tiếng, bọn nhỏ, hoạt động đi, mau lấy Lâm Thị đệ tử bài. Linh Nhi, Tiêu Tiêu, Cá Nhỏ, ba người theo ta. Vội gì vậy nãy nãy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta vừa đến gia phả mới biết toàn tộc Lâm Thị dưới 30 tuổi cử hành vô lượng quyết chiến, ba người các ngươi theo nãy nãy đi đồ bản. Hôm nay, cho lũ chó coi thường người khác kia biết, thế nào là dâu con đệ nhị kiếm mạch Lâm gia. Đông Thần Nguyệt khí thế ngút trời Phong Chất Nhi, cậu đảng thúc còn có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng, có rảnh cùng đi nghiên cứu. Lâm đảng hướng hắn chớp mắt. Xem xét cái này, liền biết đây không phải cái gì tác phẩm nổi tiếng khỏe mạnh. Về sau khống chế Lâm Thị tiểu hạm chúng ta đi ra ngoài, mặc kệ đụng tới người nào, cơ bản đều sẽ cho một số mặt mũi. Đông Thần Nguyệt nói. Đã hiểu. Dù sao về sau tại ám tinh phía trên hoạt động, xác thực không cần thiết dùng cửu long đế tán. Bọn họ lúc nói chuyện, chiếc kiếm hình Lâm Thị tiểu hạm này đã tại vô lượng kiếm hải bên trong bay trì. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước kiếm hải gào thét lăn lộn, hằng tinh nguyên hơi nước ngập trời. Toàn bộ thế giới đều là kiếm phong mang. Phong Nhi, Linh Nhi, Tiêu Tiêu, Cá Nhỏ, tới, để nãy nãy cho các ngươi trồng vào Lâm Thị con cháu bài. Giải quyết sự tình tinh hải thần hạm về sau, Đông Thần Nguyệt đứng tại phía trước Lâm Thị tiểu hạm, đối Lý Thiên Mệnh bọn họ ngoắc. Bọn họ một nam ba nữ, xếp thành một hàng, tò mò nhìn tay Đông Thần Nguyệt. Trong tay Đông Thần Nguyệt, xuất hiện một cái vật màu xanh lam phát sáng. Đó là một cái từ thiên thần văn tạo thành hình dáng như tấm thẻ đồ vật, nên tính là một cái kết giới cỡ nhỏ tinh vi lại phức tạp. Phong Nhi, đây là của ngươi, ta đem tin tức của ngươi, đã ghi chép đến gia phả rồi. Gia phả cùng con cháu bài là tử mẫu cấu tạo, về sau hết thảy tin tức của ngươi, tại gia phả bên trong đều có thể tra được. Lý Thiên Mệnh vẫn cho là, gia phả là một quyển sách. Hiện tại xem ra, gia phả cùng tất cả Lâm Thị con cháu bài, rất có thể cấu thành một cái kết giới phức tạp, liên hợp trở thành một cái hệ thống quản lý. Loại hệ thống nghi mật này, Lý Thiên Mệnh trước kia tại Huyễn Thiên Chi Cảnh thể nghiệm qua. Không nghĩ tới thế giới hiện thực cũng tồn tại. Tỉ mỉ nghĩ lại, cái này rất bình thường. Huyễn Thiên Chi Cảnh cũng là Huyễn Thiên thần tộc, kiến tạo tại dị độ giới Vĩnh Hằng Huyễn Thiên kết giới. Trong thời điểm Lý Thiên Mệnh đoán, Đông Thần Nguyệt nắm bắt thẻ bài thiên thần văn màu xanh lam kia, nhẹ nhàng ấn nhập má trái Lý Thiên Mệnh. Ông! Thiên thần kia văn hấp thu huyết mạch Lý Thiên Mệnh, xâm nhập dung hội đến giới tử trên mặt thịt máu trái hắn bên trong, đạt đến hiệu quả dung nhập huyết nhục một dạng, cùng loại ảo tưởng thân. Tương đương với một cái cắm vào huyễn thần cỡ nhỏ. Cái này rõ ràng cũng là theo kết giới huyễn thần, tham khảo có được công nghệ. So với huyễn thần chân chính, nó hiển nhiên đơn giản hơn nhiều, cũng không có lực công kích gì. Con cháu bài cắm vào, ngươi chính là con cháu Lâm Thị chính thức. Coi như phá đi thiệt máu trên mặt ngươi, cũng phá không đi huyết mạch cùng thân phận Lâm Thị ngươi. Bình thường Lâm gia tử đệ, đều là vừa ra đời thời điểm thì giao xuống. Đông Thần Nguyệt nói. Đúng. Lý Thiên Mệnh chậm rãi thích ứng vật này. Hắn phát hiện con cháu bài này cùng ảo tưởng thần một dạng, là có thể khu động. Khi hắn cung cấp lượng nhỏ tinh luân nguyên lực, tiến vào con cháu bài màu xanh lam này thời điểm, mã trái hắn hiện ra màu xanh lam, sau đó ở trước mắt ném bắn ra một cái hình ảnh màu xanh lam hình hộp chữ nhật. Dài một gạo, bao quát nửa mét. Phía trên hình ảnh này là du tẩu, là văn tự tin tức hình thành từ thiên thần văn màu xanh lam. Có điểm giống thẻ tư liệu bầu trời chiến trường. Bất quá, Lâm Thị con cháu bài thế giới hiện thực này, muốn một chút đơn giản một số. Chỉ thấy phía trên ghi chép. Tính danh, Lâm Phong. Phân loại, trăm tuổi đệ tử. Thân phận, đệ nhị kiếm mạch, con trai trưởng tông tộc. Cảnh giới, thần dương vương cảnh 12 cấp. Hệ thống tu luyện, ngự thú sư, huyễn thần. Đệ tử phẩm cấp, nhất cấp. Công đức điểm, số 0. Nói ngắn gọn, đây là giấy chứng nhận địa vị thân phận Lâm gia. Mỗi một cái Lâm Thị con cháu bài, nối liền Lâm Thị gia phả. Những số liệu này đều tập hợp tại phía trên gia phả, chỉ có gia phả có thể sửa đổi. Cho nên, Đây đúng là một cái hệ thống quản lý gia tộc hoàn thiện. Thật không hổ là thế giới hành tinh nguyên cấp 6, mặc dù không có huyễn thiên chi cảnh, nhưng hình thái xã hội xác thực so với thế giới hành tinh nguyên hạ cấp cao cấp hơn nhiều. Nói thật, đây chính là vận dụng cao đoan nghệ thuật kết giới. Huyễn thiên chi cảnh cũng là loại vận dụng cao đoan này. Rốt cuộc kết giới loại này là cấp bậc gì, Lý Thiên Mệnh đều còn không biết đây. Đối với thẻ thân phận này, Lý Thiên Mệnh thì có không ít vấn đề. Tính danh, thân phận, không có vấn đề gì. Hắn đúng là con trai trưởng. Con trai trưởng cũng là người thừa kế đệ nhị kiếm mạch. Phân loại là trăm tuổi đệ tử. Nãy nãy, ngoại trừ trăm tuổi đệ tử, vẫn còn có phân loại sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có, 30 tuổi trở xuống, gọi trẻ nhỏ, trăm tuổi đến 500 tuổi, gọi thanh niên, 500 tuổi trở lên, cũng là tần kiên trong gia tộc. 500 tuổi trở lên, mới thoát ly thân phận thanh niên. Vậy Lý Thiên Mệnh đoán chừng, cực hạn thọ nguyên thần linh cao cấp này, khả năng đạt tới 5.000 tuổi trở lên. Thậm chí càng cao. Liên quan tới cảnh giới, còn có tin tức thần nguyên, thần khoáng, kết giới cao cấp hơn chờ, Lý Thiên Mệnh đều là vội vã muốn biết. Bất quá, nãy nãy vội vã để Khương Phi Linh bọn họ biểu diễn, Lý Thiên Mệnh thì chậm rãi hỏi. Hắn tại Lâm Thị con cháu bài này nhìn xuống, hai cái tin tức mặt khác, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Phẩm cấp, nhất cấp. Công đức điểm, số 0. Nãy nãy, phẩm cấp nhất cấp là có ý gì? Đệ tử nhất cấp. Đây là cao vẫn là thấp? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Lúc này thời điểm, Đông Thần Nguyệt ngay tại vì Khương Phi Linh bọn họ cắm vào con cháu bài. Bài của các nàng tử là phấn sắc, loại đến trên mặt, còn rất đẹp. Nhất cấp đương nhiên là thấp nhất. Đông Thần Nguyệt biểu môi, tiếp tục nói, con cháu Lâm Thị, tổng cộng chia làm 7 đẳng cấp. Cái này là dựa theo thiên phú quá khứ, biểu hiện, chiến tích đến sắp xếp, nhất cấp thấp nhất, cấp 7 tối cao. Đẳng cấp đệ tử khác biệt, quyết định ngươi có thể đi chỗ nào tu hành, lấy truyền thừa thiên hồn tổ hồn giới Lâm gia chúng ta làm thí dụ, đệ tử nhất cấp chỉ có thể đi đệ nhất giới, nhưng là đệ tử cấp 7, có thể tiếp xúc đến tổ hồn giới thứ 7. Nói cách khác, đẳng cấp càng cao, tư nguyên càng tốt. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đúng, không chỉ là tư nguyên, còn có địa vị trên mặt tầng thiên phú. Có chút hài tử xuất thân phân tộc, nhưng thiên phú cao, cấp bậc đệ tử cao, cũng có thể được tôn trọng. Mà ngươi xuất thân cao, nhưng tạm thời không có biểu hiện, người khác nhìn đến ngươi là đệ tử nhất cấp, cũng lại bởi vậy xem thường. Hiểu không? Lâm Thị đúng là một địa phương công bình, đẳng cấp đệ tử này, so với thân phận chân thật càng có thể phục chúng. Mà lại không ngừng tổ hồn giới, Lâm gia cơ hội tất cả có thể kéo dài tư nguyên, đều theo đẳng cấp phân phối. Đông Thần Nguyệt nói. Như thế nào có thể kéo dài tư nguyên? Tỷ như truyền thừa thiên hồn, lại tỷ như một số địa phương, thần vật có thể gia tốc tu hành. Còn có một loại là tư nguyên không thể kéo dài, nói thí dụ như thần nguyên, dùng liền không có. Vậy ta mới đệ tử nhất cấp, chẳng phải là chỗ nào cũng không thể đi. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Sao có thể cái này? Mặc dù nói Lâm gia rất công bình, nhưng làm vì con trai trưởng tông tộc, người vẫn là có ưu đãi. Ngươi mặc dù là đệ tử nhất cấp, nhưng bởi vì thân phận con trai trưởng tông tộc, người có thể đi tu hành địa phương thêm cấp 3, tương đương với đệ tử 4 cấp. Làm ngươi trở thành đệ tử 4 cấp thời điểm, kỳ thật ngươi đã nắm giữ quyền hạn đệ tử cấp 7. Đông Thần Nguyệt nói. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Con trai trưởng tông tộc, sinh ra tới thì so với người khác cao 3 cấp. Nhưng cũng chỉ là cấp 3. Lấy kỹ thuật số hóa quản lý, đến phân phối tư nguyên, so với tình huống bình thường muốn công bằng rất nhiều. Đặt ở thế lực bên ngoài ám tinh, cái nào con trai trưởng tông tộc, không phải trực tiếp được hưởng tất cả tư nguyên linh nhi làm con trai trưởng chính thê, cũng có thể nắm giữ thêm 2 cấp đãi ngộ. Tiêu Tiêu cùng cá nhỏ đâu, làm con trai trưởng thiếp thất, cũng có thể thêm 1 cấp. Đông Thần Nguyệt nói bổ sung. Nói cách khác, mặc dù mọi người trên mặt giấy đều là nhất cấp đệ tử, nhưng Lý Thiên Mệnh tương đương với 4 cấp, Khương Phi Linh tương đương với cấp 3, hai người còn lại tương đương với 2 cấp. Có ý tứ. Tuy nhiên đệ tử phân cấp khiến Lý Thiên Mệnh không thể trực tiếp một bước lên trời, hưởng thụ tư nguyên tốt nhất của kiếm thần Lâm Thị. Nhưng, lại cho hắn một cơ hội để phục chúng. Đẳng cấp đệ tử là căn cứ biểu hiện mà phán định. Không có cách, các ngươi vẫn chưa có biểu hiện gì, cho nên ta đến gia phả xin, bọn họ cũng không thể trực tiếp phán định đẳng cấp cao. Vì vậy lần này bài danh sổ cúc bảng của Lâm Thị, đối với Linh Nhi các nàng vô cùng trọng yếu. Biểu hiện tốt, trực tiếp có thể đi vào tổ hồn giới tầng thứ 5 trở lên, hưởng thụ truyền thừa tốt hơn. Đông Thần Nguyệt nói. Tỷ như Khương Phi Linh, trời sinh thêm 2 cấp, chỉ cần được đánh giá là đệ tử cấp 5, trực tiếp có thể lên tổ hồn giới tầng thứ 7. Vâng, nãy nãy. Chúng con sẽ cố gắng. Khương Phi Linh cùng các nàng được ký thác kỳ vọng, vội vàng gật đầu. Vậy ta đâu? Lý Thiên Mệnh buồn bực nói. Ngươi, từ từ sẽ đến đi. Đông Thần Nguyệt nói. Sao lại có cảm giác trọng nữ khinh nam thế này? Nãy nãy, cái công đức điểm này lại là cái quái gì? Ta là số 0. Lý Thiên Mệnh hỏi. Công đức điểm là chỉ cống hiến của ngươi đối với gia tộc, loại cống hiến này là trên mọi phương diện, bao gồm trên danh nghĩa, còn có vật chất. Kết giới gia phả truyền thừa ngàn vạn năm, sớm đã có hệ thống đánh giá vô cùng nghiêm mật, tuyệt đối công bằng. Đông Thần Nguyệt nói. Công đức điểm này có thể làm được gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đổi lấy tư nguyên. Bình thường là các tư nguyên không thể kéo dài, ví dụ như thần nguyên, khoáng thạch, thảo mộc, đan dược, binh khí. Còn có một bộ phận chiến quyết, công pháp. Thậm chí có thể nói, hết thảy của Lâm gia đều có thể dùng công đức điểm đổi lấy, bao gồm tổ hồn giới, nếu đệ tử đẳng cấp không đủ, cũng có thể thông qua công đức điểm mua sắm, tiến vào tu luyện tràng cao hơn, đương nhiên, dùng công đức điểm mua sắm quyền hạn, có hạn chế về thời gian. Đông Thần Nguyệt nói. Đã hiểu, nói cách khác, đẳng cấp đệ tử cùng công đức điểm, quyết định hết thảy của một tử đệ Lâm gia. So với thân còn trọng yếu hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng, cho nên ta mới nói, đồ tốt nhất là tại đoàn thể. Đông Thần Nguyệt nói. Lý Thiên Mệnh tuy nhiên muốn trực tiếp thông qua gia gia nải nải phất nhanh, nhưng có thể thông qua chính mình cạnh tranh, lao động để tranh thủ, sẽ càng có ý nghĩa, cũng càng dễ phục chúng. Mà lại Đông Thần Nguyệt nói, có chút hàng lậu, vẫn có thể cho. Cái này gọi là song bút cùng vẽ. Nải nải, công đức điểm này, làm sao thu hoạch được? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có chừng ba loại hình thức. Thứ nhất là đi chấp hành nhiệm vụ Lâm Thị ban bố, chủng loại nhiệm vụ nhiều mặt. Mỗi loại nhiệm vụ có bao nhiêu công đức điểm đều được liệt kê rõ ràng. Đến gia phải nhận lấy là được. Thứ hai là tại vạn kiếm thương minh của Lâm Thị hoặc sản nghiệp còn lại, đảm nhiệm chức vị cố định. So với hình thức thù lao nhiệm vụ thứ nhất, hình thức chức vị thứ hai này khác ở chỗ, nó sẽ mỗi tháng cố định cho đệ tử một lượng công đức điểm nhất định. Đông Thần Nguyệt nói. Ta đã hiểu. Một cái là thu nhập thêm, một cái là tiền lương. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đúng. Tiểu tử ngươi thông minh. Hai loại hình thức này là phổ biến nhất, tầm thường nhất. Còn loại thứ ba có thể ngộ nhưng không thể cầu, bởi vì nó kết nối trực tiếp với cống hiến cho Lâm Thị. Bình thường tiểu hài tử rất khó có đại cống hiến cho thị tộc, cho nên nếu có thể vì gia tộc tranh thủ vinh dự, cũng có thể đạt được khen thưởng công đức điểm lớn, tỉ như leo lên bảng giới vương, hoặc đứng đầu tiểu giới vương bảng, vân vân. Phương thức cụ thể rất nhiều. Cần Lâm Thị Tông Hội từ đường phán định. Nói ngắn gọn, cống hiến, làm vẻ vang, thì có khen thưởng. Đông Thần Nguyệt nói. Minh Bạch, cũng là đem hết thảy số liệu hóa. Để mỗi người có thể thông qua cống hiến, biểu hiện, tuyển chọn bảo vật thích hợp trong kho tư nguyên to lớn. Làm đến công bình, người người đều có cơ hội. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng. Đây chính là hạch tâm gia tộc kiếm thần Lâm Thị. Đông Thần Nguyệt nói. Nàng tuy chỉ là nàng dâu Lâm gia, nhưng đối với gia tộc này, vẫn hết lời tán dương. Lúc này, Lâm Hạo chạy tới, vô cùng thần khí nói. Toàn bộ ám tinh, kiếm thần Lâm Thị là nơi phân phối tài nguyên gia tộc công bằng nhất, hiệu suất cao nhất. Cái này cũng nhờ vào kết giới gia phả Lâm Thị truyền thừa ngàn vạn năm của chúng ta. Chính vì vậy, thị tộc này mới có thể trở thành vương của khu vực Đông Nam ám tinh, trong lịch sử từng sinh ra hơn 50 vị đệ nhất giới vương. Lâm Hạo nói xong, vô cùng tự hào, rìa mép vẫy lên. Vậy sao ngươi lại phế như vậy? Đông Thần Nguyệt trợn mắt nói. Còn không phải vì trúng mỹ nhân kế của ngươi. Lâm Hạo liếc mắt đưa tình nói. Đông Thần Nguyệt sửng sốt. Què. Lý Thiên Mệnh suýt chút nữa phun ra. Quá cợt nhã. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua số liệu của Khương Phi Linh và các nàng. Về cơ bản đều giống nhau, đẳng cấp đệ tử đều là nhất cấp, công đức điểm đều là không. Chi tiết cơ bản về hệ thống tu luyện đều được ghi chép. Về phương diện cảnh giới, Khương Phi Linh tiểu thiên tinh cảnh nhất giai, Lâm Tiêu Tiêu thần dương vương cảnh 12 cấp, Vi Sinh Mặc Nhiễm tinh tướng thần cảnh thập nhất giai. Không hề nghi ngờ, cảnh giới của Vi Sinh Mặc Nhiễm rất thấp. Nàng với cái Lâm Thị con cháu bài này, rất dễ bị làm trò cười. Bất quá, Đông Thần Nguyệt cũng đã tính toán, khiến các nàng gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Chờ lần này đánh xong, ta lại tìm cho Phong Nhi một chức vị tại Thương Minh, để bọn hắn lĩnh tiền lương, tăng thêm chút công đức điểm. Đông Thần Nguyệt nói. Phải đi làm sao? Lý Thiên Mệnh còn chưa từng. Sau khi đệ tử bài này được giao xuống, hắn cảm giác cuộc đời buôn bán của mình tại gia tộc Lâm Thị chính thức bắt đầu. Chiến trường số lượng lớn của Lâm Thị đến rồi, ngày trước gia phả. Các cô nương, biểu hiện tốt một chút. Đông Thần Nguyệt quay đầu hưng phấn nói. Vâng, nãy nãy. Ba người các nàng đều nhiệt huyết sôi trào. Đánh thắng là có thể đến tu hành tại nơi cao tầng của tổ hồn giới, cớ sao mà không làm. Trước khi đi, Lý Thiên Mệnh trầm ngâm một chút, vẫn nói ra một nỗi hoang mang trong lòng. Đó là một nỗi hoang mang rất khó chịu. Nãy nãy, ta vừa đã hỏi Gia Gia, hiểu rõ chuyện của cha ta. Lý Thiên Mệnh nói. Há, thế nào? Đông Thần Nguyệt hỏi. Bản thân ta cho rằng, chuyện này cha ta thực sự sai vô cùng, mang đến sỉ nhục và đại nạn cho Lâm Thị, làm con của hắn, đền bù hết thảy này là trách nhiệm suốt đời của ta, đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi có thể không cần gánh chịu, ngươi là hài tử, vô tội, đây là sai lầm của thế hệ trước chúng ta, lẽ ra phải do chúng ta giải quyết. Dù là chuộc tội, cũng là chúng ta chuộc. Đông Thần Nguyệt nói. Chuyện này không quan trọng, ta đã trở về, ta nguyện ý cùng Gia Gia nãi nãi cùng nhau gánh vác. Lý Thiên Mệnh nói. Hảo hài tử. Đông Thần Nguyệt hơi xúc động. Nhưng, ta muốn hỏi, ta nên đối mặt với những người Lâm Thị như thế nào? Bởi vì có tội, vĩnh viễn khốn núng sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lâm Mộ không chiếm lý. Cho nên Lý Thiên Mệnh cảm giác, tại Vạn Kiếm Thần Lăng, mỗi người muốn làm nhục hắn, dường như đều có thể thông cảm được. Điều này khiến những suy nghĩ trong lòng hắn không quá thông suốt. Bởi vì trên giấy tờ mà nói, hắn đúng là tội nhân chi tử. Điều này không thể phủ nhận. Không, không phải. Ngươi tuyệt đối đừng nghĩ như vậy. Đông Thần Nguyệt nghiêm túc nói. Nói thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đông Thần Nguyệt thở dài một hơi, nói, năm đó chúng ta cũng nghĩ như vậy. Sau chuyện kia, hai cái lão cốt đầu chúng ta đã thề tại Vạn Kiếm Thần Lăng, xông đến tuyến đầu chiến đấu với Quan Chi Linh ma tộc. Trước khi Y Đại Nhan trở về, chúng ta càng lục soát khắp toàn bộ ám tinh. Những năm đó, chúng ta tựa như hai người điên. Chúng ta làm vô số việc cho Lâm Thị, đến mức công đức điểm từng leo lên đến đỉnh cao không ai từng đạt được. Từ trước đến nay, chúng ta đều có tội, nên không thể ngẩng đầu nhìn người. Nhưng theo thời gian trôi qua, chúng ta phát hiện, một số việc đã biến chất. Biến chất như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có lẽ vì một số nguyên nhân lịch sử, đệ nhị kiếm mạch của chúng ta từng là đại mạch thứ hai của Lâm Thị, từng có rất nhiều huy hoàng lịch sử, nhưng cũng có không ít ma xoa. 50 năm đầu sau chuyện của Lâm Mộ, chúng ta thật sự không để ý đến tính mạng, nhưng trong Lâm Thị, có một bộ phận người, có lẽ họ không khát vọng vạn tổ kiếm tâm như vậy, họ chỉ nắm lấy cơ hội, chèn ép, nhục nhã chúng ta thôi. Họ càng muốn phát tiết lên người chúng ta, dẫm lên đệ nhị kiếm mạch, đi thu hoạch càng nhiều lợi ích. Cũng không có ý định cùng chúng ta tìm kiếm vạn tổ kiếm tâm. Đương nhiên, đây chỉ là một vài mạch, không phải toàn bộ Lâm Thị. Về sau, Y Đại Nhan trở về, thành giới vương, mọi người Lâm Thị đều biết vạn tổ kiếm tâm ở trên người nàng, nhưng điều này đã không thể cướp lại. Từ đó, họ càng mượn cớ để nói chuyện của mình, gây khó dễ, áp chế đệ nhị kiếm mạch của chúng ta, chỉ cần vạn tổ kiếm tâm không trở lại, họ có thể vĩnh viễn đứng trên điểm cao đạo đức khiển trách chúng ta, khiến hai mạch chúng ta không dễ chịu. Đến hôm nay, đệ nhị kiếm mạch của chúng ta, căn bản là mạch yếu nhất. Đông Thần Nguyệt rất bất đắc dĩ. Những người này, chủ yếu là mấy mạch nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. 3, 5, 7. Đông Thần Nguyệt nói. Đã hiểu. Đông Thần Nguyệt sâu sắc nhìn hắn, nói, hài tử, ta nói những điều này không phải để ngươi phủ nhận sự thật, coi như chuyện của Mộ Nhi chưa từng xảy ra, mà là muốn nói cho ngươi, Lâm gia cũng rất thâm trầm, có người trách cứ nhưng cũng hy vọng chúng ta tốt, có người chỉ mượn cớ để nói chuyện, muốn chúng ta toàn mạch vì chuyện này mà làm tội nhân vĩnh thế. Nếu ngươi có tư bản, Gia Gia nãi nãi cũng không hy vọng ngươi áp chế người khác, giải thích thế nào, cái này không cần thiết. Bất kể thế nào mượn cớ, chúng ta đều là người một nhà Lâm Thị. Chúng ta chỉ muốn, ngươi không cần thiết gánh vác gông xiềng đạo đức, khắp nơi kém một bậc, cũng không cần nhân cơ hội đè người, hung hăng càng quấy. Chúng ta công bình cạnh tranh, không sợ người, nhưng cũng không sợ người, thân chính, tâm thông là được. Minh bạch. Cuộc đối thoại này vô cùng quan trọng với Lý Thiên Mệnh. Đây là khúc nhạc dạo của hắn tại Lâm gia. Nãi nãi nói, bất kể thế nào, đều là người một nhà. Không cần thiết vì chuyện của Lâm Mộ mà khiến mình vĩnh viễn khốn núng. Cũng không cần thiết có chút bản lĩnh thì vinh vang đắc ý, nếu các ngươi có tương lai tốt hơn, hãy đi làm lớn mạnh Lâm Thị, đây mới thật sự là chuộc tội cho Mộ Nhi. Đông Thần Nguyệt nói. Vâng. Cho nên, Đông Thần Nguyệt muốn cho Khương Phi Linh và các nàng có biểu hiện tốt hôm nay, về cơ bản cũng là vì chính bản thân các nàng, mà không phải phát tiết những uất ức bị khiển trách, chèn ép. Khi tiểu hạm Lâm Thị của bọn họ hạ xuống chiến trường số lượng lớn Lâm Thị, nơi này đã rất náo nhiệt vừa mới dàn xếp xong, liền muốn đi chinh chiến. Lý Thiên Mệnh cũng không có ý kiến gì, dù sao có chút cơ hội để chứng minh bản thân, vẫn là nên nắm bắt. Bằng không, mỗi ngày sống dưới những lời gièm pha, căn bản không có cách nào tự do hoạt động tại vô lượng kiếm hải này. Cùng nải nải đi thôi. Ngân Trần đã bắt đầu tản ra tại đoạn hồn sơn này. Cho nên việc thông báo ba nàng rất dễ dàng đối với Lý Thiên Mệnh. Không biết kiếm thần lâm thì có bao nhiêu mỏ quặng, nếu có thể đạt được ám tinh mỏ quặng, liền có thể bổ sung số lượng cá thể cho tiểu ngũ. Nó hiện tại không thể phân ra tiểu hình con gián, ta điều tra diện tích sẽ giảm bớt trực tiếp đến đếm 1%. Muốn tăng lên số lượng cá thể của Ngân Trần, thứ nhất phải dựa vào kim loại khoáng mạch, thứ hai là vũ trụ thần nguyên tiến hóa, để mở ra gông xiềng huyết mạch. Chỉ chốc lát sau, Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm đều tụ tập đến bên này. Lâm lão nhị, ngươi mặt mày táo bón làm gì? Dế chết à? Đông Thần Nguyệt trợn mắt nói. Ngươi nói bậy. Nhắc đến dế, Lâm Hao lập tức tinh thần, thoát khỏi trạng thái vừa rồi. Trong miệng hắn bắt đầu líu lo không ngừng, tán dương dế của hắn thể trạng cường tráng, tác phong ương ngạnh, vân vân. Lười cùng ngươi dây dưa, thời gian gấp bách, xuất phát. Đông Thần Nguyệt vừa mở miệng, chỉ thấy vân vụ trên đoạn kiếm phong cuồn cuộn, có vật lớn từ trên trời giáng xuống, một tiếng ầm vang, rơi xuống trước mắt Lý Thiên Mệnh. Rơi xuống, lại là Cửu Long Đế Tán. Vật lớn như vậy nện xuống, cũng không thấy đoạn kiếm phong chấn động rung rẩy. Có thể thấy được đất đai, đồi núi ám tinh này đều kiên cường đến dọa người. À, tinh hải thần hạm này của ngươi, tạo hình cũng không tệ lắm, bá khí. Lâm Hao ngạc nhiên nói. Cửu Long Đế Tán được mang về, Lý Thiên Mệnh triệt để yên tâm. Nhị gia. Nhị gia. Lời Lâm Hao vừa dứt, nam tử dựa vào sức người kéo Cửu Long Đế Tán tới đây, hấp tấp chạy đến trước mặt Lâm Hao và Đông Thần Nguyệt. Đương nhiên, ánh mắt của hắn, gian dảo nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh khẽ cười với hắn. Hóa ra vị này cũng là Cẩu Đản Thúc. Cẩu Đản Thúc người cũng như tên, tướng mạo có phần bị ổi, giữ một đôi râu chữ bát, đỉnh đầu kiểu tóc bổ lún đầy mỡ, cùng râu cá trê hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đôi mắt lại nhỏ lại gian xảo, lóe lên tinh quang, lại khoác một kiện áo khoác lớn, thật sự có chút chói mắt. Hết lần này tới lần khác hắn còn tự nhận là rất đẹp trai. Tinh Hải Thần Hạm, vận chuyển đến rồi, hắc hắc. Cẩu Đản Thúc nói. Vậy còn không mau cút. Đông Thần Nguyệt nói. Ê! Nhị gia, giới thiệu một chút chứ sao? Cẩu Đản Thúc tội nghiệp nói. Đúng. Đúng. Giới thiệu một chút. Phong Nhi, đây là Cẩu Đản Thúc của ngươi, tên gì ấy nhỉ? Lâm Hao kéo gia hỏa này đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Ta gọi Lâm Đản. Đúng, Lâm Cẩu Đản. Là chất nhi ở xa của ta, cũng là nhân tài của hai mạch ta. Lâm Hao tán thưởng nói. Tài cán cái rắm. Đông Thần Nguyệt nói móc. Gặp qua Đản Thúc, cảm tạ Đản Thúc giúp ta mang về Tinh Hải Thần Hạm. Lý Thiên Mệnh nói. Vài với thúc bá, đó cũng là trưởng bối. Nhiều quen biết một chút cũng tốt, sau này vạn nhất gia gia ngươi bận biệu, liền từ Cẩu Đản Thúc của ngươi mang ngươi quen thuộc vô lượng kiếm hải, quen thuộc Lâm Thị, ngươi có bất kỳ nghi vấn nào, đều có thể hỏi Cẩu Đản Thúc của ngươi. Lâm Hao nói. Đúng đúng. Lâm Đản cười hắc hắc nói, Cẩu Đản Thúc của ngươi trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, tinh thông các loại vấn đề sinh lý của nữ tử, tuyệt đối là lựa chọn chuyên nhất để ngươi hiểu rõ ám tinh. Ngươi không mang cháu trai, ngươi muốn đi đâu? Đông Thần Nguyệt kéo ri mép Lâm Hao, hùng ác nói. Ê! Ám tinh giới toàn cầu khiêu chiến thi đấu sắp khai mạc, ta phải tranh thủ thời gian huấn luyện binh mã. Lâm Hao đáng thương nói. Cút! Ngươi muốn đến cháu trai cũng không để ý tới, ta đem dế của ngươi làm thịt nấu canh. Lâm Hao lập tức sợ hãi. Lý Thiên Mệnh nhìn ra được, mối quan hệ giữa cái người gọi Lâm Đản Thúc này và Lâm Hao vô cùng tốt. Hắn có thể được hai lão nhân này tín nhiệm, khẳng định là người đầy nghĩa khí. Muộn chút có thời gian rảnh, còn mời Đản Thúc dẫn ta đi loanh quanh khắp nơi. Ta bây giờ đối với vô lượng kiếm hải, còn hoàn toàn không biết gì cả. Lý Thiên Mệnh nói. Ăn ngủ đều bao tại Cẩu Đản Thúc của ngươi. Không cho phép dẫn hắn đi pháo hoa tràn sở. Trong nhà còn ba nàng dâu đấy. Đông Thần Nguyệt quát lớn. Muốn đem cháu dâu tức giận bỏ chạy, Đông Thần Nguyệt sẽ khóc chết. Vân vân vân. Bà vạn tuế. Lâm Đản liếc nhìn Khương Phi Linh các nàng, tán thán nói, Phong Chất Nhi thật sự là có phúc lớn, ba nàng dâu này đem toàn thể nữ nhi Lâm gia đều cho so không bằng. Tỉnh lại đi, cả ngày nói nhảm, đừng cản đường. Đông Thần Nguyệt nói. Đi đâu vậy bà? Lâm Đản hỏi. Gia phả, số lượng lớn chiến trường. Ta cũng đi. Đông Thần Nguyệt không thèm để ý hắn. Vừa nói xong, một chiếc tinh hải thần hàm cỡ nhỏ bay đến trước mắt bọn hắn. Đây cũng là một thanh kiếm hình tinh hải thần hàm, hiện lên màu trắng, chiều dài chỉ có 1-2 ngàn thước. Hàng tinh nguyên bên trong áp súc vô cùng nhỏ. Tinh hải thần hàm như vậy, tính toán thể lượng, so với Dương Phàm cấp cũng không sánh bằng. Đi lên. Lý Thiên Mệnh theo trưởng bối leo lên tinh hải thần hàm này. Hắn phát hiện, kiếm hình tinh hải thần hàm này tuy nhỏ, nhưng bên trong cực kỳ phức tạp tinh xảo, tương đối vững chắc. Hơn nữa, khi nó di chuyển, tốc độ tương đối mãnh liệt, không khác gì so với tinh hải thần hàm cấp bậc Dương Phàm. Thấy Lý Thiên Mệnh lộ vẻ nghi hoặc, Đông Thần Nguyệt nói với Lâm Hao, ngươi quay đầu làm cho Tôn Nhi một đài Lâm Thị tiểu hạm, tiện cho nó hoạt động tại vô lượng kiếm hải và ám tinh. Nãy nãy, đây chính là Lâm Thị tiểu hạm. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Nhỏ như vậy, có chiến đấu lực không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đông Thần Nguyệt nghe xong lắc đầu, nói, xem ra ngươi thật sự hoàn toàn không biết gì về ám tinh, trách không được ngươi lại chạy đến trang viên tư nhân của người khác. Ta giải thích. Lâm Đản Sấn tới bên cạnh Lý Thiên Mệnh, tươi cười hớn hở nói, Phong Chất Nhi à, là như vậy, hết thảy quy tắc trên ám tinh đều do vô lượng đạo trường ban bố vô lượng giới luật thiết lập. Để ngăn ngừa tinh hải thần hàm gây ra sát thương trên diện rộng, cho nên trên ám tinh cấm chỉ hết thảy tinh hải thần hàm sử dụng tinh hải kết giới công kích. Bất kể quy mô tinh hải thần hàm lớn bao nhiêu, trên ám tinh hết thảy đều chỉ có thể làm công cụ giao thông, nếu không sẽ chịu trừng phạt nghiêm khắc. Kể từ đó, Lâm Thị tiểu hàm như Lâm gia chúng ta, trên thị trường sẽ rất dễ bán, tốc độ nhanh, dừng hàm thuận tiện, tạo hình đẹp mắt, tuy không lên được tinh không, nhưng là công cụ di động được dân chúng ám tinh yêu thích nhất. Bình thường tư nhân hành động, về cơ bản đều là loại tiểu hạm này chiếm đa số. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Đây chẳng phải là xe ngựa hay sao? So với người nhanh hơn, thể lượng không lớn, di động thuận tiện. Còn tinh hải thần hạm thực thụ thì tương đương với chiến thuyền. Thường ngày hoạt động cũng không cần thiết mở chiến thuyền ra ngoài, trừ phi có nhiều người. Phong Chất Nhi, đây là hai quyển tác phẩm nổi tiếng cần đọc. Một quyển là Vô Lượng Giới Luật, một quyển là Lâm Thị Đệ Tử Gia Quy. Lúc rảnh rỗi ngươi nên hảo hảo nghiên cứu, đọc thuộc lòng, như vậy sẽ tránh được tai họa. Vô Lượng Đạo Trường là một nơi quy tắc nghiêm minh, gia giáo gia quy của Lâm gia chúng ta càng nghiêm ngặt hơn, nắm chắc trong lòng mới không để người khác nắm được thóp. Lâm Đản lấy ra hai quyển sách đưa cho Lý Thiên Mệnh. Lấy thêm mấy quyển nữa. Đông Thần Nguyệt trợn mắt nói. Vâng vâng vâng. Các cháu dâu đều có phần. Lâm Đản vội vàng làm theo. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, dù đây là hai quyển sách rất bình thường, nhưng đối với hắn mà nói, lại vô cùng quan trọng Vô Lượng Kiếm Hải, Đại Tông Sơn. Đây là một tòa sơn phong hình dáng như gốc cây, cắm rễ trong hải dương hàng tinh nguyên hắc ám, đứng ở vị trí tiếp cận trung ương trong trăm vạn kiếm phong của kiếm thần Lâm Thị. Tuy nhiên hình dáng như hình cây, nhưng độ cao của nó cũng tương đương, tới gần sau, bất ngờ phát hiện đây là một tòa hòn đảo hình tròn. Đại Tông Sơn cũng là nơi ở của Lâm Thị gia phả kết giới, cũng là chiến trường số lượng lớn của Lâm Thị. Chính là hạch tâm chi địa của kiếm thần Lâm Thị, ngày thường đã 10 phần náo nhiệt, huống chi hôm nay còn dính đến cạnh tranh sổ cúc bảng. Sổ cúc bảng chính là bảng xếp hạng những người trẻ tuổi dưới 30 tuổi của kiếm thần Lâm Thị. Sổ cúc. Cái tên này tuy nghe mềm nhũng, nhưng vẫn rất văn nghệ. Lý Thiên Mệnh trong lòng âm thầm đậu đen rau muống. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc đám thanh niên Lâm Thị coi trọng nó. Rất hiển nhiên, càng ở hàng đầu bảng danh sách, càng được gia tộc, trưởng bối coi trọng, càng phong cảnh, tư nguyên, tiền đồ tương lai cũng sẽ tốt hơn. Đây là lần đầu tiên cạnh tranh quan trọng trong nhân sinh của đám tử đệ Lâm Thị. Kia là Lâm Thị gia phả kết giới. Lý Thiên Mệnh hướng Đại Tông Sơn rộng lớn kia nhìn qua, chỉ thấy trên Đại Tông Sơn như gốc cây kia, gần như một nửa diện tích bị một quyển cự sách màu trắng lấp đầy. Quyển sách này cùng Thánh Đạo Thiên Thư Huyễn Thần của Vi Sinh Mặc Nhiễm rất tương tự, nhưng lớn hơn vô số lần. Rất rõ ràng, nó là một hệ thống ghi chép loại hình kết giới, cấu thành từ vô số thiên thần văn. Là hạch tâm lịch sử của kiếm thần Lâm Thị, bên trong nó ẩn chứa vô số tin tức, giám thị, thống ngự 1 tỷ con cháu Lâm Thị. Lâm Thị gia phả kết giới cũng tượng trưng cho quyền uy, lịch sử. Tuy còn cách xa, nhưng Lý Thiên Mệnh đã thấy vô số tên trên quyển sách lớn gia phả này. Mỗi một cái đều là con cháu Lâm Thị. Tộc lớn Lâm Thị suy yếu trăm năm trước, xem ra vẫn nhân khẩu hưng vượng, thiên tài vô số. Dựa vào Lâm Thị con cháu bài bên trái mặt, Lý Thiên Mệnh thậm chí có thể thấy tên của mình trên gia phả. Đương nhiên, không phải Lý Thiên Mệnh, mà là Lâm Phong. Bởi vì hắn là dòng chính tông tộc của đệ nhị kiếm mạch, cho nên vị trí rất rõ ràng, ngay dưới mạch chủ. Phía trên ghi chép, đệ nhị kiếm mạch, cháu đích tôn của mạch chủ, Lâm Phong. Nơi này cùng ghi chép ở Lâm Thị con cháu bài hơi khác biệt. Trên con cháu bài là tông tộc con trai trưởng, là ý nghĩa truyền thừa dòng chính, chủ yếu cho thấy thân phận người thừa kế của ngươi. Còn trên gia phả là cháu đích tôn của mạch chủ, cho thấy quan hệ của ngươi với mạch chủ. Vì sao có khác biệt? Lý Thiên Mệnh hỏi Đông Thần Nguyệt. Con trai trưởng tông tộc trên con cháu bài là ý nghĩa truyền thừa dòng chính, chủ yếu cho thấy thân phận người thừa kế của ngươi. Còn cháu đích tôn của mạch chủ trên gia phả, cho thấy quan hệ của ngươi với mạch chủ, Đông Thần Nguyệt nói. Cho nên, con trai trưởng trên con cháu bài, không phải nói hắn là con trai của mạch chủ. Trên gia phả, giữa tên Lâm Hao và Lâm Phong có một khoảng trắng. Khoảng trắng thuộc về Lâm Mộ kia, mới thật sự là con trai trưởng của mạch chủ. Lâm Mộ phía dưới, mới là Lâm Phong. Mà sau tên Lâm Phong, phân ra ba đầu tuyến, lại ghi chép ba cái tên. Lần lượt là Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu và Vi Sinh Mặc Nhiễm. Trong đó, Khương Phi Linh có đánh dấu đặc biệt là cháu đích tôn chính thê. Nhân vật quan hệ bên đệ nhị kiếm mạch coi như đơn giản, Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua các mạch còn lại. Phàm là mạch chủ, tối thiểu 7-8 con gái, sau đó lại có tôn, thậm chí tăng tôn. Nhưng rất rõ ràng, trong mỗi thời đại, người nắm giữ chữ đích đều chỉ có một người. Cơ bản nam tính chiếm đa số. Cô gái như Lâm Vũ Nghi là mạch chủ, xác thực tương đối ít thấy. Nữ mạch chủ, thê thiếp của nàng, cũng là nam. Đương nhiên, cũng là nam nhân Lâm gia. Hai mắt Lý Thiên Mệnh đảo qua trên gia phả vô tận này. Từ từng cái danh tự, hắn có thể cảm nhận được sự cẩn trọng của thị tộc này. Gia phả có vô số trang, hiện tại mở ra chỉ một tờ, đã ghi chép 1 tỷ tên. Trang sách dày phía trước, gánh chịu lịch sử của kiếm thần Lâm Thị, tên của những tiền bối đã chết vẫn còn trên gia phả, chỉ là đã lật giấy. Lâm Thị. Bởi vì quan hệ Lý Mộ Dương, lại trải qua rung động mà gia phả mang lại, Lý Thiên Mệnh đã sinh ra lòng trung thành với đại tộc kiếm đạo cấp 6 hàng tinh nguyên thế giới này. Lớn mạnh Lâm Thị, cũng là chuộc tội, cũng là đền bù tiếc nuối của phụ thân. Âm âm. Tiểu hàm của Lâm Thị như một thanh lợi kiếm, cắm vào trên đại tông sơn. Mà xung quanh nó, ít nhất có mấy ngàn chiếc tiểu hàm của Lâm Thị cắm chung quanh, trong đó chiều dài tiểu hàm chỉ khoảng 100 mét, vô cùng nhỏ gọn, đoán chừng chỉ chứa được mấy người. Có thể nén hàng tinh nguyên đến nhỏ như vậy, cũng là một môn nghệ thuật đỉnh phong. Nơi này là vị trí ngưng hàm. Xuất hành bằng tiểu hàm, xác thực rất thuận tiện. Đây là một thế gia chuyên chú sản xuất, buôn bán. Từ tiểu hàm Lâm Thị, Lý Thiên Mệnh cũng sinh ra hứng thú với đế quốc buôn bán của Lâm Thị. Chiến trường số lượng lớn của Lâm Thị. Cạnh tranh sổ quốc bản đã hừng hực khí thế. 1 tỷ người, phân bố ở mỗi tầng tuổi tác. Dưới 30 tuổi, mặc dù là giai đoạn đột phá cảnh giới nhanh nhất trong đời, nhưng cũng chỉ là một phần rất ngắn trong cả đời. Cho nên ở độ tuổi này, trong toàn tộc kiếm thần Lâm Thị, tỷ lệ không cao. Ngay cả như vậy, vẫn có đến ngàn thiên tài tinh anh Lâm Thị tụ tập ở đây, chỉ vì leo lên sổ quốc bản. Mấy ngàn người này đã qua sàng chọn, phần lớn đến từ tông tộc hạch tâm. Bọn họ là hy vọng bồi dưỡng trọng điểm của gia tộc. Lâm Thị có 9 đại kiếm mạch, một kiếm mạch có hơn 100 triệu người. Dù là đệ nhị kiếm mạch, cũng có 8.000 vạn nhân khẩu, trong đó tông tộc có hơn 10 triệu. Luận thân phận, trong tất cả con cháu Lâm Thị dưới 500 tuổi, Lý Thiên Mệnh thuộc loại cao nhất. Con trai trưởng tông tộc. Loại thân phận này, mỗi kiếm mạch, mỗi thời đại, chỉ có một người. Nghe nói, dưới 30 tuổi, tối thiểu phải đạt thần dương vương cảnh cấp 6 trở lên, mới tham gia vào chiến tranh sổ quốc bản. Người đứng đầu nhất đã đạt tới tiểu thiên tinh cảnh. 30 tuổi đế tôn. Đây kỳ thật cũng là thiên tài vô lượng cấp trong miệng Chiêu Hoa Thiên Quân. Phóng tầm mắt nhìn tới, những con cháu Lâm Thị đang cạnh tranh kia, non nớt nhưng thiên tài hơn người, từng người tràn đầy hy vọng vào tương lai. Đây là lần đầu tiên bọn họ biểu diễn trong nhân sinh, nên cực kỳ ra sức, mà các gia trưởng của bọn họ cũng chăm sóc toàn bộ quá trình. Nhìn tướng mạo, bọn họ xác thực non nớt hơn, xem ra không khác phàm nhân 12-13 tuổi. Với thể chất của bọn họ, dưới 30 năm có thể trưởng thành như vậy đã không sai biệt lắm. Những thiếu niên, thiếu nữ này, chỉ có mấy ngàn người, nhưng phụ mẫu, người không phận sự vây xem xung quanh, lại có mấy vạn. Họ có vẻ khẩn trương hơn người trẻ tuổi, che chở con mình, trước khi đăng tràng còn đang gấp rút bổ túc kiến thức cho chúng. Lâm Thị bồi dưỡng hậu nhân vô cùng nghiêm ngặt, nhưng dưới 30 tuổi là giai đoạn che chở, mỗi đứa trẻ ở đây đều là tiểu hoàng đế được ngàn vạn sủng ái. Phía trước chiến trường số lượng lớn, trên không có một đài cao treo lơ lửng, trên đài cao có rất nhiều tôn tọa. Nơi này là nơi quan chiến của cao tầng Lâm Thị. 10 phần thể diện. Giờ phút này, trên tôn tọa của đài cao chỉ có một người. Đó là một nam tử bạch mi, tuổi tác có vẻ cao hơn Lâm Khiếu Vân, Lâm Vũ Nghi, những mạch chủ mới nổi này, nhưng không bằng Lâm Hao, đang ở đỉnh phong cuộc đời. Hắn mày kiếm mắt sáng, ánh mắt cực kỳ sắc bén, mũi cao thẳng như một thanh kiếm treo trên miệng. hai hàng lông mày trắng, giống như hai thanh trường kiếm nằm ngang, mỗi sợi lông mày đều lưu chuyển kiếm khí thần tai. Ngoài ra, hắn chỉ có một cánh tay, là người cụt một tay, tay áo cánh tay trái trống rỗng hết chương 2143. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.